Các bạn đang nghe bộ truyện Đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 335, bi kịch hắc ngục kê. Báo táp lại nổi lên một. Hàn Tuyệt nhìn về phía Cố gia lão tổ, Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn, chẳng trách có thể bước hai đồ tôn bảo bối của hắn đến tình cảnh này. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, trực tiếp thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Không nói hai lời, xuất đại chiêu, Cố gia lão tổ đang đại chiến với yêu cốt hổ vô thức quay đầu nhìn lại. Đối diện với kiếm khí đang đến của Hàn Tuyệt, kiếm khí bay tới với tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn tia chớp, mắt thường khó có thể theo kịp, trực tiếp bao phủ Cố gia lão tổ, xuyên thủng lôi vân, tựa như bắn thủng bầu trời. Yêu cốt hổ suýt thì bị dọa sợ chết khiếp. Lúc kiếm khí của Hàn Tuyệt lướt qua trước mặt hắn ta đã cảm nhận được khí tức của chết chóc, thần thông đế cảnh, là tiên đế ra tay sao? Yêu cốt hổ quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Mộ Dung Khởi quỳ lại Hàn Tuyệt, đây chỉ là do góc nhìn khác nhau, Mộ Dung Khởi đã hao hết pháp lực, đang quỳ gối bên cạnh Phương Lương chăm sóc cho hắn ta. Hàn Tuyệt thì lơ lửng trên người Phương Lương, từ trên cao nhìn xuống giống như Mộ Dung Khởi đang quỳ lại Hàn Tuyệt. Nam tử này thật anh tuấn, chẳng lẽ đây là đại ca nói? Sau khi Hàn Tuyệt cảm nhận được khí tức của Cố gia lão tổ đã hoàn toàn biến mất, hắn xoay người đi vào lại vòng xoáy màu đen, bỏ lại một câu, đưa sư đệ ngươi về, sau này ra ngoài cẩn thận một chút. Hàn Tuyệt nhanh chóng biến mất trong lốc xoáy màu đen, trời đất, yên lặng, tất cả những người còn sống đều sửng sốt. Này, quá nhanh rồi, nhanh đến mức tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Cố gia lão tổ đã không còn. Lão tổ, một tiếng kêu thê lương vang lên, chỉ thấy Cố gia gia chủ thống khổ quỳ trên đống lầu các đổ nát. Hai tay hắn ta ôm chặt đầu, gần như phát điên, cứ mất đi như vậy. Chu Phàm tự lầm bầm, vẻ mặt khó có thể tin. Hắn ta biết có thể Hàn Tuyệt rất mạnh, nhưng không ngờ, điều này cũng quá vô lý. Trước kia Cố gia lão tổ cường thế cỡ nào, hủy thiên diệt địa, mạnh hơn bất kỳ ai mà hắn ta từng gặp, nhưng Hàn Tuyệt có thể giết lão chỉ bằng một ngón tay. Mộ Dung Khởi bỗng quát lên, tiểu thất, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Giết bọn họ, một người Cố gia cũng không lưu, tất cả đều phải chết. Yêu cốt hổ lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười dữ tợn. Sau khi trở lại tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt thở dài một hơi, lần thứ hai đến tiên giới, trong lòng vẫn run sợ như vậy, cũng may kẻ địch không mạnh. Mấy thằng nhãi này mới phi thăng bao lâu, vậy mà đã bắt đầu trêu chọc Thái Ất Kim Tiên. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vừa rồi ngài lại đi đâu vậy? Đây đã không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy lốc xoáy màu đen. Lần trước là đi cứu Lệ Giao, lần này, thì sao? Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, nói ra chuyện gặp được Phương Lương và Mộ Dung Khởi. Tiên giới nguy hiểm như vậy, hai huynh đệ này mới lên chưa được bao lâu đã suýt chút nữa toi đời. Ngươi còn muốn phi thăng không? Hàn Tuyệt nghiêm túc nói. Ngộ Đạo Kiếm điên cuồng lắc đầu, nàng chân thành nói, ta chưa bao giờ nghĩ đến việc phi thăng, chỉ muốn ở lại bên cạnh chủ nhân, hiện tại ta rất tốt, vẫn luôn tu luyện, thỉnh thoảng muốn thả lỏng có thể đi nói chuyện phiếm với bọn họ. Điểm tốt nhất của việc ở lại núi, khổ tu thành tiên là không gặp áp lực, nàng thích hoàn cảnh sinh hoạt không áp lực như vậy. Nàng có ký ức kiếp trước, trong ký ức kiếp trước, nhiều nhất vẫn là bão táp mưa sa. Lo lắng hãi hùng, nàng chỉ là một cây cỏ, không ai để ý đến nàng, dù là người hay dã thú đi ngang qua cũng đều có thể dẫm lên nàng một cái, chẳng quan tâm tới sống chết của nàng. Cho nên kiếp này, từ khi bắt đầu có ý thức, nàng đã cảm thấy rất biết ơn Hàn Tuyệt, thậm chí còn có phần ỷ lại. Chẳng qua Hàn Tuyệt không biết suy nghĩ trong lòng nàng, cho nên lúc nào hắn cũng khuyên bảo nàng, muốn tẩy não nàng hết lần này đến lần khác. Hàn Tuyệt hài lòng nói, tiếp tục tu luyện đi. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, chần chừ một lát, nói, chủ nhân, gần đây Lệ Giao và Hạo Nhi bắt đầu đối địch. Lệ Giao có thiên tư quá mạnh mà Hắc Ngục Kê lại luôn thích châm ngòi chia rẽ quan hệ, mượn Lệ Giao chèn ép Hạo Nhi. Mặc dù Long Hạo có thiên tư xuất sắc, nhưng dù sao hắn ta cũng còn chưa trưởng thành, chưa từng trải qua gian khổ. Khác với Lệ Giao, bản thân Lệ Giao vốn đã có thiên tư rất mạnh trong đám thiên địa chi tử, lại còn khắc khổ tu luyện, trên đường chạy đến diêu giới nàng còn gặp được không ít cơ duyên. Hàn Tuyệt nói, ra ngoài gọi Hắc Ngục Kê vào đây. Ngộ Đạo Kiếm vội vàng đứng dậy, Rất nhanh, Hắc Ngục Kê đã lo lắng bất an đi vào, nó không hề hóa hình, vẫn giữ dáng dấp của con gà, trên mặt Hàn Tuyệt không chút biểu cảm. Sau khoảng thời gian một nén, nhang, Hắc Ngục Kê bị Hàn Tuyệt ném ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ. Mọi người quay đầu lại nhìn, sau đó tất cả đều cười vang, chỉ thấy lông gà trên người Hắc Ngục Kê đã bị nhổ sạch. Hàn Tuyệt dùng pháp lực giam cầm, trong mấy ngày tới lông gà của nó không mọc ra được. Hừ, không được gây chia rẽ quan hệ đồng môn, nếu không, tiếng nói của Hàn Tuyệt vọng ra, Long Hạo xấu hổ, cảm thấy sư phụ đang nói mình, dường như Lệ Dao đã nghĩ đến điều gì, sắc mặt đỏ lên, nàng thầm mắng Hàn Tuyệt quá đáng, có điều trong lòng nàng vẫn rất hài lòng với quyết định của Hàn Tuyệt, nàng cũng thấy rất phiền với sự xúi dục của Hắc Ngục Kê. Nàng chỉ muốn tu luyện thật tốt, không muốn gây thêm rắc rối, không muốn nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Hắc Ngục Kê đã không còn mặt mũi gặp người khác, quá xấu hổ rồi, nó trốn trên Phù Tang Thụ, dùng lá cây che thân mình. Trong một vùng rừng núi, Mộ Dung Khởi, Chu Phàm, Mạc Phục Cừu và Phương Lương đang tu luyện, Yêu Cốc Hổ canh giữ ở cách đó không xa. Cố Hinh ngồi bên cạnh Phương Lương, cúi đầu rất thấp. Phương Lương mở mắt, tức giận nói, ngươi đi đi, đừng đi theo ta, cả đời này ta sẽ không tái giá, trong lòng ta chỉ có đại đạo. Lúc ở nhân gian, hắn đã bị nữ nhân làm tổn thương nặng nề, đã sợ hãi. Cố Hinh nắm chặt lấy ống tay áo của mình, nhỏ giọng nói, ta không biết nên đi đâu. Chương 336, bi kịch Hắc Ngục Kê. Báo táp lại nổi lên hai, Mộ Dung Khởi hừ nói, trời đất bao la, muốn đi đâu chẳng được. Phụ thân ngươi đã bị huynh đệ ta giết chết, cho dù ngươi và sư đệ ta có tới với nhau trong lòng vẫn sẽ có khúc mắc. Hắn ta vô cùng khinh thường, Cố Hinh. Nữ nhân ngu ngốc suýt chút nữa hại chết người trong lòng. Đã lớn như vậy rồi mà không biết thị phi đúng sai. Dưới cái nhìn của hắn ta, Cố Hinh chỉ đang sợ hãi, muốn trốn tránh sự thật, không dám chống lại phụ thân, chỉ có thể ôm vọng tưởng chờ đợi bi kịch xảy ra. Chu Phàm tấm tắc xưng kỳ, chẳng hiểu tại sao, hắn ta không khỏi nhớ tới bản thân khi xưa, nhưng hắn ta không thể kiên quyết, hào hiệp được như Phương Lương, nhớ đến những người lúc trước. Trong lòng Chu Phàm cảm khái một hồi, Cố Hinh mím chặt môi, trong lòng vô cùng dằn vặt. Phương Lương thở dài nói, thôi, đưa nàng về thiên đình, chí ít cũng có một nơi đặt chân. Mộ Dung Khởi hừ lạnh một tiếng nhưng không tiếp tục phản bác. Dù sau đây cũng là việc riêng của Phương Lương, sau khi trở về tu luyện cho tốt, tu vi như vậy đã dám ra ngoài lăn lộn, hồ đồ, nếu không có sư tổ ngươi đã chết chắc rồi. Mộ Dung Khởi nghiêm khắc nói, bản thân hắn ta vốn đã là sư huynh, lại thêm ký ức kiếp trước, nên hắn ta đối xử với Phương Lương như đối xử với hậu bối. Hắn ta thật sự lo lắng cho Phương Lương. Phương Lương lúng túng nói, đúng là lỗi của ta, hơn nữa còn làm phiền sư tổ. Hắn ta thẹn đến hoảng. Sau khi hắn ta tỉnh lại, nghe nói Hàn Tuyệt đã ra tay, hắn ta rất khiếp sợ, tiếp theo đó là xấu hổ, cuối cùng hắn ta vẫn rước thêm phiền phức tới cho sư tổ. Mà hắn ta chưa từng hồi báo gì cho Hàn Tuyệt. Mộ Dung Khởi nhìn về phía hai người Mạc Phục Cừu, hỏi, tiếp theo các ngươi định đi đâu? Bốn người quen nhau từ lúc còn ở phàm gian, còn từng luận bàn đấu pháp, tuy cũng từng có mâu thuẫn nhưng dĩ nhiên đặt ở hiện tại. Những chuyện quá khứ này đã thành chuyện lý thú, có thể gặp được người quen cũ ở tiên giới, bọn họ cảm thấy mình như người xa quê gặp lại cố nhân. Tiếp tục xông sáo thiên nhai, đánh ra uy danh lừng lẫy. Chu Phàm cười nói, dáng vẻ nhiệt huyết sôi trào. Mạc Phục Cừu cười gật đầu. Mộ Dung Khởi cũng lộ ra nụ cười. Loại người này, hắn ta đã thấy nhiều. Tiên giới không thiếu những người có chí khí như vậy. Mỗi một vị tiên kiêu đều dẫm lên vô số người như vậy để quật khởi. Nháy mắt, đã qua 10 năm. Hàn Tuyệt mở mắt, trong lòng vô cùng cảm khái. Tinh thần hồng mông thể cũng giống sinh tử đại đạo, cao thâm mênh mông. Hắn luôn cảm thấy mình còn có thể lĩnh hội thêm nữa. Tuy hắn không ngừng trở nên cường đại hơn, nhưng hắn cảm thấy mình còn cách tiên đế rất xa. Từ kim tiên đến tiên đế không phải quá trình thay đổi về lượng mà là thay đổi về chất. Dù pháp lực có tăng cường thế nào thì thân thể, linh hồn cũng phải lột xác trên mặt bản chất mới được. Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, tiện thể kiểm tra bưu phẩm giải sầu. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần ngã xuống, hồn phách rơi vào M gian. Bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch gặp phải đại năng tập kích. Bạn tốt của ngươi Đế Thái Bạch bản thân bị trọng thương, may mắn được bạn tốt của ngươi Thiên Đế cứu giúp, đạo lữ của ngươi Tuyên Tình Quân lấy được Chí Bảo Tiệt Giáo. Đồ đệ của ngươi Hàn Bát đã cảm ngộ được thiên đạo, lĩnh ngộ thần thông trong lúc tu hành. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần vô tình gặp được cơ duyên ở M Gian, lĩnh ngộ được bản lĩnh cao cường. Đạo lữ của ngươi Hình Hồng Tuyền nhận được khí vận thiên đạo, đạo hạnh tăng mạnh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị tu sĩ Thánh Triều tập kích X16824. Mưa gió lại nổi lên, không ít thần tiên thiên đình bắt đầu gặp phải trắc trở. Nhưng trước kia cũng có nên Hàn Tuyệt không lo lắng lắm, ngược lại điều khiến hắn quan tâm là tình hình gần đây của Tô Kỳ. Tiểu tử này chưa từng dùng thỉnh thần thuật, chẳng lẽ hắn ta sợ mình đánh không lại Đại Hoang Thánh Triều? Xem tình hình trong bưu phẩm thì dường như hắn ta đã trốn ra khỏi Đại Hoang Thánh Triều, đang bị truy sát. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm, những đồ tử đồ tôn còn lại chưa đến Thái Ất Kim Tiên quyết không được phi thăng, hắn cứ phải cứu hỏa khắp nơi, sớm muộn gì cũng lật xe. Cứu một lần hai lần còn tạm, cứu nhiều hơn sẽ đi ngược đạo tâm của hắn. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ. Lúc này bỗng có một giọng nói truyền vào trong tai Hàn Tuyệt: Tôn Quyền đạo hữu, ra ngoài tụ họp. Bạch Y Phật. Hàn Tuyệt hồi âm: Chờ đã, trên tay có việc. Được, Bạch Y Phật lên tiếng. Sau đó chờ đợi dòng dã nửa năm, Bạch Y Phật sắp bùng nổ tới nơi. Mẹ nó, vậy mà để bản Phật đợi nửa năm, Phật tổ cũng không dám ra vẻ với hắn ta như vậy. Bạch Y Phật chỉ có thể không ngừng niệm kinh Phật để bình tĩnh lại. Cuối cùng Hàn Tuyệt cũng xuất hiện trước mặt hắn ta, hỏi: Chuyện gì? Bạch Y Phật ngồi dưới gốc cây híp mắt hỏi: Tôn Quyền đạo hữu đang bận chuyện gì? Thiên cơ bất khả lộ. Nhìn Hàn Tuyệt, Bạch Y Phật có tức hơn nữa cũng không dám phát ra. Một là không đánh lại, hai là Hàn Tuyệt có thiên đế chống lưng. Bạch Y Phật bất đắc dĩ nói: Gần đây phàm gian thái bình, rất nhiều thiên kiêu quật khởi, có điều tỷ lệ phi thăng vẫn quá lớn, ta muốn giữ bọn họ ở lại phàm gian nhưng lại không thể ép buộc. Hàn Tuyệt hỏi: Vì sao phải ở lại phàm gian? Phàm gian có càng nhiều đại tu sĩ, khí vận mới càng mạnh mẽ, tiện đà phúc trạch thiên địa linh khí, cả giới không ngừng trở nên mạnh mẽ, khí vận của ta với ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Bạch Y Phật cũng nói thẳng, không giấu giếm tư tâm của bản thân. Hàn Tuyệt nói: Như thế không tốt lắm đâu. Đây không phải là chặn đường lui của thiên đình à? Chẳng phải thiên đình dựa vào lượng nhân tài liên tục không ngừng đến từ phàm gian sao? Không có gì không tốt. Sở dĩ những phàm giới lợi hại kia có thể gần sánh bằng tam giới nhờ bọn họ giữ các thiên kiêu ở lại, người không cần lo lắng cho thiên đình. Phần lớn người phi thăng vào thiên đình đều làm thiên binh, thậm chí muốn vào thiên đình cũng khó khăn. Thiên đình chỉ cai quản phàm giới, không phải dựa vào phàm giới. Chương 337, đế cảnh xa không thể chạm. Bạch Y Phật ý vị sâu xa nói, lại khiến Hàn Tuyệt cảm thấy có đạo lý. Hắn vô thức dùng tư tưởng hiện đại suy xét quan hệ giữa thiên đình và phàm giới. Thiên đình cần khí vận nhưng cũng không phải dựa vào khí vận của phàm nhân, có thể có, nhưng không phải không thể thiếu. Hàn Tuyệt nói, vậy ngươi đi làm đi, ta còn phải tu luyện, những chuyện này giao hết cho ngươi. Ta có thể cùng ngươi cộng hưởng khí vận diêu giới, chỉ cần ngươi không phải đối địch với ta, ta còn hoan nghênh ngươi che chở cho diêu giới. Hào cảm của Bạch Y Phật với ngươi tăng lên, trước mắt độ hào cảm là 3.5 tinh. Nhìn thấy nhắc nhở trước mắt, Hàn Tuyệt rất hài lòng. Bạch Y Phật cười nói, được, dù sao ngươi cũng là thần phàm gian, ta phải có được sự đồng ý của ngươi. Hàn Tuyệt hỏi, khi nào có thể chứng đế? Bạch Y Phật sửng sốt, không ngờ đột nhiên Hàn Tuyệt lại hỏi vấn đề này. Hắn ta cười khổ nói, sao ta biết được, vì chứng đế, ta đã chuẩn bị mấy ngàn vạn năm. Ôi, mấy ngàn vạn năm, lâu như vậy? Hàn Tuyệt bị dọa sợ, hơi không hợp lẽ thường. Đột nhiên hắn ý thức được rất có thể muốn đạt tới tiên đế còn khó hơn hắn tưởng. Tên Khương Dịch kia thật khủng bố, nói bước vào là có thể bước vào. Còn ngươi? Bạch Y Phật hỏi. Hàn Tuyệt nói, như nhau. Dứt lời, hắn lại biến mất ngay tại chỗ. Bạch Y Phật cau mày, lời của Hàn Tuyệt tràn ngập thâm ý. Cái gì gọi là như nhau? Là bọn hắn sắp đạt tới cảnh giới tiên đế như nhau, hay là Hàn Tuyệt còn sống lâu hơn cả hắn ta? Mỗi lần gặp Hàn Tuyệt, Bạch Y Phật luôn cảm thấy bất an. Hàn Tuyệt rất nguy hiểm, không thể tùy tiện trêu chọc. Trở lại núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt triệu tập tất cả mọi người lại, bắt đầu giảng đạo. Đây là lần đầu tiên Lệ Giao nghe Hàn Tuyệt giảng đạo. Nàng vẫn rất tò mò về đạo hạnh của Hàn Tuyệt, rốt cuộc tiền bối mạnh cỡ nào. Sau khi lĩnh hội sinh tử đại đạo, đạo ý của Hàn Tuyệt càng cao thâm hơn, giọng nói tràn đầy đạo vận khiến mọi người nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Đợt giảng đạo này kéo dài nửa năm, mọi người ít nhiều gì cũng có phần lĩnh ngộ. Chuyện kể rằng, rất lâu về trước, đạo tổ giảng đạo 3.000 năm, giúp đạo hạnh của 3.000 môn khách tăng mạnh, hơn cả vô số năm tu luyện, tu vi càng cao thâm. Việc giảng đạo, luận đạo càng quan trọng, vì hiểu biết của bản thân với đạo đã đạt tới cực hạn. Lúc này cần tiến hành dung hợp với đạo của những người khác, cùng tăng lên thêm một bước. Sau khi giảng đạo xong, Hàn Tuyệt để mọi người đặt câu hỏi, sau đó hắn giải đáp cho từng người một. Hảo cảm của Lệ Giao với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ hảo cảm là 4.5 tinh. Lệ Giao trở nên sùng bái Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt thật sự rất phù hợp với hình tượng cao nhân đắc đạo. Trong lòng nàng, tất cả đều hoàn mỹ vô cùng. Vô dục vô cầu, Hàn Tuyệt nhìn 8 huynh đệ Hồ Lô. Ngoại trừ Hàn Bát, các huynh đệ Hồ Lô khác đều rất nhiệt tình. Hàn Bát rất bẽn lẽn, nói chuyện với người khác còn dễ xấu hổ. Người có quan hệ tốt nhất với Hàn Bát là người hướng ngoại nhất, Hắc Ngục Kê, nhưng sự thật là Hắc Ngục Kê cũng sợ giao tiếp, sợ đi ra ngoài. Sao ta cảm thấy các đệ tử ẩn môn đều có thiếu sót? Hàn Tuyệt thầm nghĩ, chợt đứng dậy quay về động phủ tiếp tục tu luyện. Chấm, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế nhìn Mộ Dung Khởi trên điện, mở miệng nói, người thật sự nghĩ kỹ rồi. Ánh mắt Mộ Dung Khởi tràn đầy kiên định nói, bệ hạ, ta nguyện đi đến hỗn độn cấm khu, quét sạch tà ác, tranh khí vận cho Thiên Đình, nhân tiện rèn luyện bản thân. Sau khi được Hàn Tuyệt cứu, trong lòng hắn ta đã hạ quyết tâm, hắn ta phải nhanh chóng biến cường, không thể có lần thứ hai. Sự xuất hiện của Hàn Tuyệt khiến hắn ta cảm thấy rất mất mặt. Hắn ta không thể gây thêm phiền phức cho sư tổ nữa. Ngoài Mộ Dung Khởi, còn có đại thần tướng, Yêu Cốt Hổ, vậy ngươi cứ đi thôi. Thiên Đế vung tay áo, một trận cuồng phong đánh tới trước mặt Mộ Dung Khởi và Yêu Cốt Hổ. Sau lưng hai người xuất hiện một khe hở thời không hút họ vào. Đại thần tướng mở miệng nói, tình hình của Thái Bạch tiền bối thế nào rồi? Thiên Đế nói, thần hồn không lo, nhưng không thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được. Ngươi dẫn 10 vạn thiên binh thiên tướng đến Đại Hoang Thánh Triều, tìm cách để bọn hắn từ bỏ việc truy sát Tô Kỳ. Rõ, đại thần tướng xoay người rời đi. Thiên Đế cau mày, sau đó thở dài một hơi, tiệt giáo thật khó chơi. 20 năm sau, Hàn Tuyệt đã 2349 tuổi, hắn vẫn đang lĩnh hội sinh tử đại đạo, đế cảnh vẫn xa không thể chạm. Hắn mở mắt, cau mày, thật kỳ quái, rõ ràng mình đang không ngừng mạnh lên, vì sao vẫn không chạm tới đế cảnh? Lâu rồi Hàn Tuyệt không gặp phải phiền não vì việc tu hành. Chẳng lẽ thật sự phải chuyển thế, nâng cao khí vận? Không được, chuyển thế quá nguy hiểm, hắn không thể trực tiếp nhập thế. Hàn Tuyệt yên lặng suy tư, hắn cảm thấy có thể thử một lần, dù không được cũng chỉ lãng phí mấy chục năm, ít nhất không phải lo lắng về tính mạng. Hàn Tuyệt vừa nghĩ vừa lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa địch nhân. Chớp mắt một cái, lại nửa năm trôi qua. Hàn Tuyệt đang muốn đứng dậy, ra xem phù tang thủ, một giọng nói quen thuộc mà xa lạ truyền đến. Tư Mã Ý, ra đây. Hàn Tuyệt nhíu mày, đây không phải giọng của Khương Dịch sao? Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra đo lường người mạnh nhất phụ cận Diêu giới. Khương Dịch, tu vi không rõ, thiên kiêu của Kim Ô thần tộc. Hàn Tuyệt hơi do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn tiến về hư không đi gặp Khương Dịch. Khương Dịch đứng đối mặt với Vũ Đức thần quân, nhiều năm không gặp, hắn ta càng thêm hăm hở. Vũ Đức thần quân thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, gật nhẹ đầu với hắn, sau đó ẩn nấp, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Khương Dịch đánh giá Hàn Tuyệt, tặc lưỡi nói, khí tước đại đạo, xem ra ngươi cũng đã bắt đầu trùng kích đế cảnh, sao ta cảm thấy thiên tư của ngươi còn mạnh hơn ta? Hắn ta có thể nhìn ra được cốt căn của Hàn Tuyệt. Tuổi còn rất trẻ, Hàn Tuyệt lắc đầu nói, sao có thể so với ngươi? Ngươi là chư thiên đệ nhất, ngươi tuyệt thế vô song. Chương 338, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Khương Dịch nghe xong, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ hưởng thụ. Hắn ta cười nói, lần này tìm ngươi là có chuyện tốt. Chuyện tốt gì? Hàn Tuyệt hỏi, chẳng lẽ lại muốn mời hắn ra ngoài? Trong lòng Hàn Tuyệt rất mâu thuẫn, hắn không muốn đi mạo hiểm. Ánh mắt Khương Dịch sáng rực nói, gần đây có một truyền thuyết lưu truyền trong tiên giới, kể rằng thần bảo của đạo môn rơi từ tam thập tam trọng thiên ra ngoài, thất lạc ở phàm gian, ai có được bảo vật này sẽ có thể bước vào thần cảnh. Thần cảnh, Tại tiên giới, tiên đế là cường giả bậc nhất, mà thần cảnh lại là tồn tại không thể chạm đến. Khương Dịch vừa bước vào đế cảnh đang tràn ngập mong chờ với cảnh giới cao hơn. Hàn Tuyệt hài hước nói, bảo vật này chỉ có một, chúng ta chia kiểu gì? Khương Dịch lắc đầu nói, ai nói bảo vật này chỉ có một? Cho dù chỉ có một, ai nói chỉ có thể cho một người dùng? Ngươi giúp ta tìm bảo vật này, ta giúp ngươi bước vào đế cảnh. Hẳn tu vi của ngươi đang trì trệ không tiến, chỉ khi bước vào đế cảnh, ngươi mới có thể tiếp tục biến cường. Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, có phải đã đạt tới thái ất kim tiên cảnh viên mãn? Tu vi của bất kỳ ai cũng không thể tăng lên thêm nữa. Tu vi của hắn vẫn luôn tăng lên, dường như vĩnh viễn không ngừng. Lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ lạ. Khương Dịch nói, đó là đương nhiên, ngươi đã đạt đến cực hạn của phàm linh, sao tu vi có thể tăng lên tiếp được? Trừ phi ngươi là, thôi, nói cho ngươi những thứ này cũng không có nghĩa gì. Nói đi, trước kia ngươi có viết tiểu thuyết không? Hàn Tuyệt truy hỏi, trong lòng lo lắng, nói chuyện nói nửa chừng, muốn chết à? Khương Dịch kinh ngạc hỏi, tiểu thuyết là cái gì? Không quan trọng, đại ca, mau nói đi, trừ phi ngươi là sinh linh tiên thiên. Theo truyền thuyết, trước phong thần lượng kiếp, tiên giới càng bao la hơn, vô biên vô hạn, là một nơi không có quy tắc, không có thời kỳ thần tiên. Sau phong thần lượng kiếp, sinh linh tiên thiên gần như đã bị diệt sạch, thiên đạo càng ngày càng hoàn thiện hơn, cửa ải khó khăn của tu hành cũng nhiều hơn. Thủy tổ của Kim Ô thần tộc ta chính là sinh linh tiên thiên, thì ra là thế. Dựa theo truyền thừa của thần thoại Hoa Hạ, càng cổ xưa càng mạnh, tất nhiên tinh thần hồng môn thể còn trâu bò hơn so với sinh linh tiên thiên. Nói cách khác, tu vi tăng cường vô hạn là chuyện tốt, thiên tư càng mạnh, tích lũy cho mỗi cảnh giới càng nhiều, hậu tích bạc phát. Từ xưa tới nay, thiên tư không chỉ là tu hành nhanh chóng. Nhanh nói cho ta biết, tiểu thuyết là gì? Khương Dịch hỏi. Hàn Tuyệt trả lời, chính là chuyện xưa. Khương Dịch kinh ngạc hỏi, ta không viết chuyện xưa, tiên giới có rất ít người viết chuyện xưa. Ừ, vậy thì không sao, cho nên ngươi đồng ý rồi sao? Cảm ơn ý tốt của ngươi. Xin lỗi, ta không muốn đi. Vẻ mặt Hàn Tuyệt tràn đầy áy náy, đúng là thần cảnh rất hấp dẫn người nhưng hắn không muốn. Khương Dịch nhíu mày, Hàn Tuyệt lại từ chối hắn ta, đây là lần từ chối thứ hai. Hắn ta không chịu nổi, hắn ta là thiên kiêu vô địch của Kim Ô thần tộc. Ai dám không nể mặt hắn ta như vậy? Khương Dịch hừ lạnh nói, Tư Mã Ý, có phải ngươi quá xem trọng bản thân rồi không? Ta đối xử hết sức chân thành với ngươi, ngươi lại liên tiếp từ chối ta, chẳng lẽ ngươi xem thường ta? Hàn Tuyệt khoát tay nói, làm sao thế được, có thể kết giao với Khương Dịch ngươi là may mắn ba đời của ta. Chỉ là tính ta nhát gan sợ chết, không muốn mạo hiểm, nếu không sao ta phải trốn ở đây làm một thần phàm gian nho nhỏ. Ngay cả thiên đế bệ hạ mời ta vào thiên đình, ta cũng nhiều lần từ chối, ta thật sự không muốn mạo hiểm, chỉ muốn thanh thản ổn định tu luyện. Nghe vậy, Khương Dịch nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khẩn trương, không phải tên này muốn động thủ chứ, cũng không biết mình có thể gánh vác được không, có nên nhận thua không? Không được, nếu nhận thua, đời này liền xong, về sau hắn sẽ bị Khương Dịch coi như chó. Từ từ, ta sợ gì chứ? Trên đầu lão tử có thiên đế, đây là địa bàn của thiên đình. Trong đầu Hàn Tuyệt hiện lên rất nhiều suy nghĩ, trong lòng cũng càng đủ lực lượng hơn. Cự tuyệt ta cũng có thể, vậy ngươi kể chuyện cho ta nghe đi, có thể khiến ta hài lòng ta sẽ rời đi. Ta nghe nói phàm gian có rất nhiều người kể chuyện, kể về tiên thần. Khương Dịch bỗng nở nụ cười. Hàn Tuyệt nhíu mày, kể chuyện xưa, thế này cũng được, ít nhất cũng có thể tránh xung đột. Lúc này Hàn Tuyệt ngồi xuống, Khương Dịch cũng ngồi xuống theo, do dự một lúc, Hàn Tuyệt quyết định kể chuyện về Kim Ô, tương truyền. Thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn, chúng sinh ngơ ngác, ở trên Thái Dương Tinh xa xôi sinh ra hai Kim Ô. Một con tên Đông Hoàng Thái Nhất, một con tên Đế Tuấn. Hàn Tuyệt bắt đầu kể, đây là chuyện mà kiếp trước hắn từng thấy ở tiểu thuyết Hồng Hoang. Mặt Khương Dịch không biểu cảm, nhưng Hàn Tuyệt không chú ý đến hai tay ở trong áo của hắn ta đang run lên. Thời đại kia gọi là Hồng Hoang, sau khi tu vi lớn mạnh Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn đã rời khỏi Thái Dương Tinh, đi đến đại địa Hồng Hoang, bọn chúng dùng thực lực cường đại vô địch của mình thống nhất chúng sinh trên mặt đất, gọi chung là yêu tộc. Hàn Tuyệt càng nói càng hăng say, cũng không sợ đắc tội ai, cho dù Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn thực sự tồn tại cũng đã không còn. Ngay cả Hạo Thiên, thập nhị tổ Vu cũng đã mất thì hai vị chí tôn yêu tộc này sao có thể còn sống. Lúc trước hắn từng hỏi thăm Đế Thái Bạch, xem hắn ta có từng biết Hồng Hoang không? Đế Thái Bạch trả lời không biết, có lẽ lịch sử tiên giới và thần thoại Hoa Hạ có chỗ giống chỗ khác. Tuyệt không giống hẳn, rất nhanh Khương Dịch đã nghe đến say mê. Hàn Tuyệt càng nói càng hưng phấn, dù sao cũng là khoác lác Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn Châu Bò đến thế nào. Vì tránh hiềm nghi, hắn không nhắc tới Thiên Đình. Trong thần thoại, Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn là người sáng lập ra Thiên Đình. Sau khi đánh nhau với Vu Yêu, bọn họ và thập nhị tổ Vu đồng quy vu tận, đạo tổ gây dựng lại Thiên Đình, mệnh Hạo Thiên làm Thiên Đế, cũng chính là Ngọc Hoàng Đại Đế sau này. Đương nhiên, đây chỉ là thần thoại đại hoang, không liên quan gì đến thế giới này. Chương 339, Khương Dịch trọng thương, tiên phàm khác biệt một, ước chừng kể mấy canh giờ, Hàn Tuyệt mới kể xong. Khương Dịch cảm khái nói, hay cho một yêu đế, hay cho một yêu hoàng, dám đấu với trời, dám cạnh tranh với thánh nhân, dù phải chết cũng muốn liều mạng. Hàn Tuyệt nói, đúng là bọn họ cực kỳ anh hùng hào khí, nhưng lại làm trái thiên đạo, tạo ra quá nhiều sát nghiệp, không thể cứu vãn. Lời này là để lấy lòng thánh nhân trong bóng tối. Thánh nhân chí cao vô thượng, có lẽ hắn ta không thèm để ý phàm gian, nhưng Hàn Tuyệt chỉ sợ vạn nhất. Khương Dịch gật đầu, bản thân hắn ta cũng không phải người thích tàn sát. Hàn Tuyệt hỏi, hài lòng không? Nghe vậy, Khương Dịch đầy ẩn ý nói, hài lòng, Tư Mã Ý, ngươi không đơn giản, chẳng trách Thiên Đế che chở ngươi như vậy. Hắn ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Hàn Tuyệt, ngươi có thiên tư không tệ, nhưng trời sinh nhát gan, khó thành đại sự, ngươi có thể trốn được nhất thời nhưng không thể trốn được mãi. Sẽ có một ngày ngươi buộc phải xuất thế, khi đó, người đã từng bị ngươi bỏ qua có lẽ đã bắt đầu nhìn xuống ngươi. Còn ta, nói không chừng ta cũng sẽ quên mất ngươi, ta sẽ là Đông Hoàng Thái Nhất trong chuyện xưa của ngươi. Còn ngươi, người đời sau sẽ chẳng ai biết đến. Bỏ lại lời này, sau đó Khương Dịch biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Hàn Tuyệt thầm mắng, thật mẹ nó giỏi, trang bước, ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất thì thế nào? Rồi cũng phải chết, ta vô danh nhưng có thể sống thêm nữa. Trong Hồng Hoang, đạo tổ Hồng Quân vẫn luôn khiêm tốn tu luyện, sống sót qua Long Hán sơ kiếp, vừa xuất thế đã là kẻ mạnh nhất Hồng Hoang, đó chính là mục tiêu của Hàn Tuyệt. Hắn không cần danh, bởi vì hắn càng muốn sống hơn, đợi hắn mạnh nhất, hắn cũng sẽ có danh. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều nữa, trở lại trong Tiên Thiên Động Phủ. Lúc này, Vũ Đức Thần Quân từ từ hiện thân. Câu chuyện này rất đặc sắc, nhưng sao lại là chuyện của yêu đình, không có chuyện của thiên đình ta sao? Kẻ này có tinh thần giác ngộ không cao. Vũ Đức Thần Quân lẩm bẩm tự nói. Sau khi trở lại động phủ, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành thí luyện mô phỏng, đối chiến với Khương Dịch hôm nay, sau đó bị miểu sát. Hàn Tuyệt thất vọng vô cùng. Đây chính là tiên đế sao? Quá châu bò, năm xưa Mộ Dung Khởi từng một mình chiến đấu với nhiều tiên đế như vậy. Quả thật quá đỉnh, Hàn Tuyệt lại phấn chấn tinh thần, tiếp tục tìm hiểu sinh tử đại đạo. Sau đó lấy Khương Dịch làm tiêu chuẩn, có mục tiêu, ý chí chiến đấu của Hàn Tuyệt cũng càng sục sôi hơn. Tu luyện cũng hăng hái hẳn, Lăng Tiêu Bảo Điện, Thiên Đế ngồi trên đế tọa, căn dặn, Đại Thần Tướng, đi dạy dỗ Khương Dịch một chút, coi như luận bàn. Đại Thần Tướng đang đứng trên điện lập tức nhận lệnh, xoay người rời đi. Thiên Đế nhìn về phía người còn lại trên điện, đó là Thái Tử của Thiên, Đình, Long Quân, Khương Dịch với ngươi, người nào có thiên tư càng mạnh hơn? Thiên Đế cất tiếng hỏi. Long Quân bình tĩnh nói, ngang nhau, ta thành đế sớm hơn hắn, tạm thời hắn không phải đối thủ của ta. Thiên Đế mỉm cười thỏa mãn, quả không hổ là nhi tử được hắn ta coi trọng nhất. Long Quân hiếu kỳ hỏi, phụ thân, rốt cuộc Hàn Tuyệt có lai lịch ra sao? Rõ ràng câu chuyện hắn kể là đang nhắc tới Vu Yêu đại kiếp nạn, chỉ thay đổi tên nhân vật mà thôi. Thiên Đế mỉm cười nói, lai lịch của hắn chấm không thể tiết lộ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, hiện tại, chỗ dựa duy nhất của hắn là Thiên Đình. Long Quân rơi vào trầm tư. Sau đó, hắn ta tiếp tục nói, nghe nói Diệu Chân Thần Đế vào Thiên Đình rồi, có thể giao hắn cho ta, ta sẽ trợ giúp hắn nhanh chóng khôi phục tu vi kiếp trước. Nhắc tới Diệu Chân Thần Đế, trong mắt hắn ta thoáng lóe lên một tia sáng kỳ dị. Tạm thời không cần quấy rầy hắn, hắn đang bế quan. Thiên Đế thờ ơ nói. Long Quân lộ rõ vẻ tiếc nuối, Thiên Đế cười cười không nói lời nào. Diệu Chân Thần Đế quả là một chiêu bài tốt, Trước đây rất hiếm khi Long Quân về Thiên Đình, lần này hắn quay về rõ ràng là vì Diệu Chân Thần Đế. Thần cung, chấm sẽ nuốt được các ngươi sớm thôi. Ánh mắt Thiên Đế thoáng lóe lên, dã tâm trong lòng hừng hực thiêu đốt. Chớp mắt, 50 năm đã trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt vẫn luôn vững vàng tăng lên. Hôm nay hắn khiêu chiến với Khương Dịch, rốt cuộc cũng không còn bị miểu sát nữa. Hắn có thể sống tới ba chiêu. Chớ xem thường ba chiêu này, mô phỏng thí luyện vốn không xét tình cảm, vẫn luôn dốc toàn lực. Đối mặt với một Khương Dịch dốc toàn lực, hắn có thể chống được ba chiêu. Hàn Tuyệt rất hài lòng với tiến bộ của mình. Có lẽ chờ khi hắn đề thăng thực lực tới mức không thể tăng thêm nữa, hắn có thể thành Tiên Đế. Khương Dịch có thiên tư tuyệt đỉnh cỡ nào? Nếu Hàn Tuyệt đang ở Kim Tiên cảnh đã có thể đối kháng với Khương Dịch. Một khi hắn bước vào Tiên Đế cảnh, nhất định sẽ thành loại Tiên Đế cường đại nhất. Hàn Tuyệt lấy Ách Vận Thư ra, bắt đầu chúc mừng. Hắn ấn mở biểu kiện kiểm tra. Không biết dạo này tình hình đám bạn tốt thế nào rồi. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị đại năng thần bí bắt đi, bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần thành quỷ thần, đạo hành tăng mạnh, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi đang bị thiên binh thiên tướng tập kích X190.421. Đồ tôn Phương Lương của ngươi cảm ngộ thiên đạo, lĩnh ngộ công pháp, bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị bạn tốt của ngươi đại thần tướng tập kích, bản thân bị trọng thương, kẻ thù của ngươi Thanh Khâu Yêu Hậu vì bị ngươi nguyền rủa mà giảm thọ 10 vạn năm, nảy sinh tâm ma. Bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế gặp phải chân ma tập kích X49. Hàn Tuyệt nhướng mày, Khương Dịch bị đại thần tướng đánh trọng thương. Chẳng lẽ Thiên Đế bệ hạ giúp hắn xả giận? Hào cảm của Hàn Tuyệt dành cho Thiên Đế lại bắt đầu tăng lên. Trước mắt, độ hào cảm là ngũ tinh. Hắn tiếp tục nhìn xuống, đa số bạn bè đều không gặp phải chuyện gì không may. Sống cũng khá ổn, hắn ấn mở quan hệ nhân tế kiểm tra, phát hiện lại thiếu đi một số ảnh chân dung. Chủ yếu là một số vị tiên thần đến từ Ngọc Thanh Thánh Tông cùng với Thiên Đình. Con đường tu hành, luôn có người chết đi. Hàn Tuyệt hơi phiền muộn nhưng cũng không bi thương. Đám người hắn đặc biệt quan tâm đều còn sống. Chương 340, Khương Dịch trọng thương, tiên phàm khác biệt 2. Điều đáng nhắc tới chính là hình đại diện của Dương Thiên Đông đã biến mất. Sau khi chuyển thế, hắn ta không có trí nhớ kiếp trước. Dĩ nhiên hảo cảm của hắn ta dành cho Hàn Tuyệt cũng biến mất theo. Song Hàn Tuyệt vẫn có thể cảm ứng được lục đạo ấn ký trong linh hồn của hắn ta. Dưới sự sắp xếp của Mạnh Bà, Dương Thiên Đông chuyển thế ở Diêu Giới, sinh ra ở Thiên Tiên Phủ. Có đôi khi, tư chất tuyệt hảo ở phàm gian thực sự không đáng nhắc tới. Mạnh Bà phất tay một cái đã có thể khiến Dương Thiên Đông trở thành thiên kiêu của phàm gian. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại đa số người phi thăng vào tiên giới lại trở nên bình thường. Thiên kiêu của phàm gian và thiên kiêu của tiên giới khác nhau một trời một vực. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt buông Ách Vận Thư xuống, hắn đi tới trước Cửu Thiên Ngân Hà Thủy. Từ khi Lệ Giao tới núi khổ tu thành tiên, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy không còn chiếu ra Lệ Giao nữa. Ban đầu Hàn Tuyệt còn mong đợi nó chiếu ra vị thiên địa chi tử tiếp theo. Chủ nhân, ta đã học được tầng thứ 2 của Thông Thiên Kiếm Đạo, có thể truyền tầng thứ 3 cho ta chưa? Đột nhiên Ngộ Đạo Kiếm mở miệng hỏi, giọng điệu tràn ngập kỳ vọng. Hàn Tuyệt liếc nàng, trước mắt nàng đã đạt tới đại thừa cảnh, chỉ còn cách tán tiên một bước ngắn mà thôi, ngươi cứ thành tán tiên trước đi. Hàn Tuyệt trầm ngâm một lát rồi nói. Ngộ Đạo Kiếm gật đầu, hiện tại trong ẩn môn, người yếu nhất cũng đã là đại thừa cảnh, tính cả Chu Minh Nguyệt và Hắc Ngục Kê, cảnh giới của Ngộ Đạo Kiếm tăng chậm như vậy là vì nàng đang tu luyện Thông Thiên Kiếm Đạo. Có thể tu luyện được nhanh đến vậy, ít nhiều gì cũng nhờ linh khí trên núi khổ tu thành tiên. Linh khí nơi đây vượt xa bất kỳ nơi nào khác ở phàm gian. Nếu Kỳ Tiên Thần sinh ra ở núi khổ tu thành tiên, chỉ e chẳng đến 500 năm hắn ta đã đạt tới đại thừa cảnh viên mãn. Phi thăng, sở thế nhân hàng ngày chỉ biết chơi, tu vi vẫn duy trì ở cảnh giới trên Chu Minh Nguyệt. Khiến Chu Minh Nguyệt rất phiền muộn, luôn cảm thấy thiếu chút nữa là có thể vượt qua sư phụ rồi. Tám huynh đệ Hồ Lô cũng đã bắt đầu tập trung trùng kích địa tiên cảnh, mạnh nhất vẫn là Lệ Giao, tiếp đó là Long Hạo, đều có tu vi thái ất thiên tiên trung kỳ. Hàn Tuyệt rất hài lòng với tốc độ tu hành của mấy người bọn họ. Xem xong, hắn lại một lần nữa trở về giường tiếp tục tu luyện. Hôm nay Cửu Đỉnh chân nhân tới núi khổ tu thành tiên, muốn thăm hỏi Hàn Tuyệt nhưng bị ngăn lại. Trưởng giáo có chuyện gì có thể nói với chúng ta? Tuân Trường An lên tiếng. Cửu Đỉnh chân nhân thầm kinh hãi, hôm nay tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới gì, sao hắn ta không thể nhìn thấu. Ngọc Thanh Thánh Tông tổ chức đại hội luận đạo, mời giới tu hành thập châu cửu hướng tới tham dự, chẳng biết Hàn trưởng lão có thể tham dự không? Cửu đỉnh chân nhân nghiêm mặt hỏi. Tuân Trường An lắc đầu, khiến cửu đỉnh chân nhân hơi hồi hộp. Trưởng giáo, từ nay về sau ngươi đừng nghĩ tới chuyện tìm sư phụ ta nữa. Nếu Ngọc Thanh Thánh Tông gặp phiền toái, chúng ta sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng sư phụ sẽ không ra tay. Tiên phàm có khác, Tuân Trường An nói, giọng điệu hết sức thâm sâu. Tiên phàm có khác, bốn chữ này ép tới cửu đỉnh chân nhân suýt nữa không thở nổi. Trước đó hắn ta cũng từng có suy đoán về phương diện này, cho nên vẫn không dám tới quấy rầy Hàn Tuyệt. Lần này là tông môn cầu xin hắn ta đến đây, hắn ta đành chịu áp lực trường mặt ra tới. Đúng thế, hiện tại, trong mắt chủ nhân ta, toàn bộ phàm gian chúng sinh bình đẳng. Sau này ngươi đừng tới nịnh bợ chủ nhân ta nữa, tới nịnh bợ bọn ta đây này. Hắc Ngục Kê đắc ý cười nói. Cửu đỉnh chân nhân xấu hổ, hơi xấu hổ. Tuân Trường An nhìn về phía Chu Minh Nguyệt, nói, Minh Nguyệt sẽ thay mặt ẩn môn tới luận đạo. Chu Minh Nguyệt nhíu mày nhưng không dám từ chối. Dù thế nào Tuân Trường An cũng là trưởng bối. Ẩn môn, cửu đỉnh chân nhân bắt được hai chữ này, Hàn trưởng lão tự lập sơn môn rồi. Trong lòng cửu đỉnh chân nhân có chút không thoải mái, nhưng ngẫm lại, Hàn trưởng lão đã vượt qua phàm nhân, hẳn ẩn môn cũng không được tính là một tông môn của phàm giới. Tâm tình của hắn càng trở nên phức tạp, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Bỗng nhiên hắn ta cảm thấy hơi mờ mịt, nếu hắn ta cũng khổ tu như Hàn Tuyệt, liệu có phải bây giờ hắn ta cũng đã hơn hẳn phàm nhân rồi không? Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt cảm thụ được cửu đỉnh chân chân đã rời đi mới khe khẽ thở dài. Một tiếng, hắn không thể cứ kéo Ngọc Thanh Thánh Tông mãi được. Hắn chưa bao giờ thua thiệt Ngọc Thanh Thánh Tông, mà Ngọc Thanh Thánh Tông ngày nay cũng đã quá xa lạ với hắn. Cố nhân năm đó đều đã không còn ở đây. Lý Khanh Tử đã chết, Tĩnh Tư chân chân đã chết, Hy Tuyền tiên tử quanh năm ở bên ngoài, quan hệ với Ngọc Thanh Thánh Tông càng lúc càng mờ nhạt. Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi cũng vậy, năm tháng sẽ xóa nhòa rất nhiều thứ, kể cả tình cảm, đây cũng là một trong những thứ phải rũ bỏ trên đường trường sinh. Hàn Tuyệt lặng nghĩ, đạo tâm càng thêm kiên định, rồi cũng sẽ có một ngày, ngay cả vài đệ tử ít ỏi của ẩn môn cũng sẽ cách hắn càng lúc càng xa. Dù linh khí trên núi khổ tu, thành tiên có nồng đậm cách mấy cũng không thể giúp tất cả mọi người tu tới đế cảnh. Ngay cả thiên đình cũng có hiện tượng mới thay thế cũ. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, tìm hiểu sinh tử đại đạo. Khi hắn càng hiểu sâu sắc hơn về sinh tử đại đạo, trong lúc chiến đấu, hắn đã có thể thi triển sinh tử đại đạo. 10 năm sau, Hàn Tuyệt đã có thể tiếp được 5 chiêu của Khương Dịch. 30 năm sau, Hàn Tuyệt đã có thể chống đỡ Khương Dịch trong khoảng thời gian một nén nhang. 50 năm sau, Hàn Tuyệt đã có thể kiên trì nửa canh giờ, nhưng vẫn không vượt được tiên đế. Tròn 50 năm, hắn một mực bế quan tu luyện, cũng không nguyền rủa kẻ địch nữa. Hắn đang hưởng thụ cảm giác thực lực dần trở nên mạnh mẽ. Hôm đó, Lưu bị truyền đến cảm ứng tâm linh. Chủ nhân, tên kia tới rồi. Hàn Tuyệt mở mắt, nguyên thần lập tức nhảy vào Trường Hà kiếm đạo. Từ xa hắn đã thấy Lưu bị hai người chắn lấy. Chương 341, sánh vai tiên đế. Thể chất hỗn độn, hình ảnh này sao mà giống cảnh tượng học sinh tan học bị chặn đường ở kiếp trước. Vừa thấy Hàn Tuyệt, Lưu bị lập tức thở ra một hơi, nói, chủ nhân đích thực của Trường Hà kiếm đạo tới rồi. Hai bóng người kia đồng loạt quay đầu lại. Hàn Tuyệt đã thấy rõ hình dáng của bọn họ. Đó là một thanh niên anh tuấn hăng hái, cùng một đạo nhân trung niên lạnh lùng trầm ổn. Không biết hai vị đạo hữu tính làm gì vậy? Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, đồng thời thao túng Trường Hà kiếm đạo ngăn cách bốn người bọn họ với những bóng người đang lui tới. Trên Trường Hà kiếm đạo có vô số kiếm tu tới, nếu gặp phải bọn họ đang tranh chấp sẽ không được hay lắm. Đạo nhân trung niên cất lời, ta nghe đồ nhi nhà ta nói Trường Hà kiếm đạo có chủ mới, cho nên đặc biệt tới đây mong được kết giao. Chẳng biết các hạ có quan hệ gì với Trượng Cô Tinh? Hàn Tuyệt đáp, có thể tính là bạn tốt, nếu không phải vì bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không truyền lại Trường Hà kiếm đạo cho ta. Đạo nhân trung niên khẽ gật đầu, ân oán giữa Trượng Cô Tinh và thần cung, hắn ta cũng từng nghe nói. Thanh niên tuấn tú quan sát Hàn Tuyệt một lát rồi cười nói, tiền bối, ngài có giáo phái chưa? Nếu chưa có, chi bằng gia nhập tiệt giáo chúng ta đi. Trước đây hắn ta quấn lấy Lưu Bị vì nghĩ Lưu Bị không có bối cảnh, Nếu Tiệt giáo có thể nắm giữ Trường Hà kiếm đạo, bọn họ cũng có thể thành lập liên hệ với rất nhiều kiếm tu có thiên phú chắc tuyệt. Có thể giúp Tiệt giáo thu nạp kiếm tu liên tục không ngừng. Hàn Tuyệt đánh giá một chút, hẳn đạo nhân trung niên này có tu vi thái ất kim tiên. Hai người đều không thể khiến hắn lo lắng, nếu đã thế hắn cũng chẳng có gì phải sợ. Ta đến từ Thiên Đình, Hàn Tuyệt nói thẳng, lời vừa thốt ra, hai người kia lập tức biến sắc. Thiên Đình, trước đó không lâu Tiệt giáo mới tập kích Thiên Đình, toàn quân bị diệt, việc này đã mang đến đả kích cực lớn cho Tiệt giáo. Khiến rất nhiều người ý thức được, thời đại của Tiệt giáo đã qua từ lâu. Hai người kia lập tức rơi vào trầm mặc. Hàn Tuyệt cẩn thận, dùng thần thức quét xung quanh để phòng ngừa có kẻ địch tiềm phục trong tối. Đi thôi, đạo nhân, trung niên vung tay áo lên. Thanh niên tuấn tú còn muốn nói thêm điều gì nhưng đã bị lôi đi. Cứ đi như ấy, Hàn Tuyệt nhíu mày, Lưu bị thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta thật sự sợ đánh nhau. Hàn Tuyệt đợi một hồi nữa, vẫn không nhận được nhắc nhở Thu Hận. Hắn hàn huyên với Lưu bị vài câu rồi trở lại Tiên Thiên Động. Phủ, chẳng biết vì sao, Hàn Tuyệt luôn cảm thấy hơi bất an. Dạo này Tiệt giáo quá sống động, ngay cả trên Trường Hà kiếm đạo cũng có thể gặp được. Hàn Tuyệt suy nghĩ một hồi, lấy thiên đạo lệnh ra liên lạc với Đế Thái Bạch, rất nhanh đã thành lập liên hệ thần thức. Dạo này, tiền bối có khỏe không? Hàn Tuyệt lễ phép hỏi thăm, từ sau khi Đế Thái Bạch trọng thương, bọn họ chưa từng liên lạc lại với nhau. Đế Thái Bạch cười nói, tốt lắm, đã lâu ngươi không tìm ta, gần đây có việc gì sao? Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, thuật lại chuyện vừa rồi. Hừ, không ngờ Tiệt giáo vẫn còn chưa chịu từ bỏ, lại dám nhòm ngó Trường Hà kiếm đạo. Thật là ngu xuẩn, Đế Thái Bạch hừ lạnh, giọng điệu tràn ngập khinh miệt. Hắn ta trấn an, ngươi không cần lo lắng, Tiệt giáo còn đang phải gánh vác đại nhân quả, đại nghiệp lực. Nếu bọn chúng dám ra tay trong Trường Hà kiếm đạo sẽ gặp thiên phạt. Đại nhân quả, đại nghiệp lực gì? Bọn họ từng là giáo phái một tay che trời trên tiên giới. Giáo chúng vô số, hữu giáo vô loại, còn mưu toàn thâu tóm chư thiên vạn giới. Phát động đại chiến, dẫn tới vô lượng đại kiếp nạn. Vô số sinh linh chết đi đều hóa thành nghiệp lực. Đời đời kiếp kiếp hành hạ Tiệt giáo. Hàn Tuyệt nghe mà tê cả da đầu. Đời đời kiếp kiếp giàn vặt. Cũng có nghĩa là vô số sinh linh ngày ngày cầm ếch vận thư nguyền rủa Tiệt giáo. Đế Thái Bạch tiếp tục nói, tiếp tới ta sẽ tạo áp lực với Tiệt giáo, bọn họ mới bị tổn thất nặng nề, không dám tranh phong với Thiên Đình. Lúc này Hàn Tuyệt mới hoàn toàn yên tâm. Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi khách sáo kết thúc cuộc trò chuyện. Hàn Tuyệt lấy ếch vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. 30 năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt lại tịnh tiến không ít, có thể đánh ngang tay với Khương Dịch. Hàn Tuyệt có thể xác định, mặc dù hắn khó có thể đột phá lên tiên đế chi cảnh hơn người khác, nhưng chắc chắn giới hạn cao nhất của hắn cũng sẽ càng cao hơn. Còn chưa đột phá lên đế cảnh, hắn đã có thể đánh ngang tay với tiên đế. Hơn nữa tiên đế này còn là Khương Dịch, đổi lại tồn tại khác mới vào tiên đế cảnh, nói không chừng hắn có thể giết. Hiện tại Hàn Tuyệt đang rất chờ mong, không biết nếu mình cứ tiếp tục tu luyện sẽ có hiệu quả ra sao. Hắn đặt ra một mục tiêu nhỏ cho bản thân, trước khi bước vào tiên đế cảnh, bản thân phải có thực lực chu diệt tiên đế. Hàn Tuyệt cảm thấy mình rất có hy vọng hoàn thành nó. Đúng lúc này, trước mắt Hàn Tuyệt bỗng hiện ba hàng chữ, kiểm tra đo lường được khí vận của Thiên Đình đã lột xác. Ngươi có lựa chọn bên dưới. Một, lập tức phi thăng, gia nhập Thiên Đình, cùng chung khí vận, có thể thu được một viên thiên đạo linh thạch, một lần truyền thừa thần thông, một kiện chí bảo. Hai, tạm không phi thăng, tránh cơ duyên lần này, thu được một mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt không nói hai lời chọn tránh cơ duyên lần này. Thành công nhận được một mảnh vỡ đại đạo, mặc dù không rõ Thiên Đình đang làm gì, nhưng gia nhập Thiên Đình chắc chắn sẽ có vô số phiền phức không ngừng lao tới. Hắn phải tiếp tục tiềm tu, Thiên Đình chuẩn bị mở ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tụ tập khí vận của thiên đạo, trợ giúp các tiên thần tăng nhanh tu vi. Ngươi cũng tới đi, giọng nói của Thiên Đế truyền tới tai Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt do dự một lát, nói thầm trong lòng, bệ hạ, gần đây ta muốn bế quan, sẽ không tới Thiên Đình. Cảm ơn ý tốt của bệ hạ, tăng khí vận có thể giúp ngươi tìm được đế cảnh chi đạo. Thật sự không cần, tu vi của ta còn có thể mạnh hơn. Chương 342, Chu Thiên Thối Thể Pháp. Còn có thể mạnh hơn. Chờ chút, Thiên Đế cả kinh, giọng nói đột ngột biến đổi. Hàn Tuyệt cũng bị hù dọa, Sao ngươi phản ứng khoa trương vậy? Trong cơ thể ngươi có khí tức hỗn độn, lẽ nào thể chất của ngươi là thể chất hỗn độn? Sao có thể? Thiên đế hô lên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Hàn Tuyệt nghe thấy hắn ta kinh ngạc đến thế. Hàn Tuyệt thận trọng hỏi lại, thể chất hỗn độn là gì? Thể chất hỗn độn là thể chất nằm ngoài thiên đạo, trước thiên đạo là hỗn độn, rốt cuộc ngươi có lai lịch thế nào lại có thể sinh ra thể chất hỗn độn ngay dưới thiên đạo? Giọng thiên đế cực kỳ nghiêm túc, toàn bộ thiên đình đều không có thể chất hỗn độn này. Hàn Tuyệt nói thầm trong lòng, ta chỉ là một phàm nhân muốn thành tiên đế, nào có lai lịch gì? Hắn lại hỏi thêm, thể chất hỗn độn hiếm có lắm sao? Hay chỉ có mình ta có? Vấn đề này rất quan trọng. Vế trước đại biểu cho hắn có thể có kình địch, nhưng vế sau đại biểu cho vô địch. Thần cung có một vị có thể chất hỗn độn, có thể nói là vang dội cổ kim, từ mấy trăm vạn năm trước đã uy chấn chư thiên vạn giới. Thần cung có thể có ngày hôm nay, hắn ta có công đầu. Thiên đế thong thả nói, giọng điệu rất khó đánh giá tâm tình, lại là thần cung, vì sao Hàn Tuyệt cảm thấy trong tiên giới thần cung châu bò nhất. Động một chút lại có đủ loại thiên kiêu, đủ loại yêu nghiệt, Hàn Tuyệt lại thầm nói trong lòng, rồi sẽ có ngày ta vượt qua vị ở thần cung kia, giúp thiên đình đi về phía cường thịnh hơn, vào thời điểm này nhất định phải tỏ rõ lập trường, nếu không sẽ khiến thiên đế kiêng kỵ, thiên đế càng tốt với hắn bao nhiêu thì sẽ càng ra tay hung ác hơn nếu hắn dám phản bội. Thiên đế không tiếp lời, Hàn Tuyệt thấp thỏm không yên, đây không phải lần đầu tiên hắn từ chối đề nghị của thiên đế, liệu thiên đế có thẹn quá hóa giận không? Hừ, không đến thì thôi, nếu ngươi sớm nói cho chấm biết ngươi có thể chất hỗn độn, chấm đã bảo Thái Bạch đưa cho ngươi một quyển bảo bối, thứ này rất có ích cho con đường tu hành của ngươi. Thiên đế hừ lạnh nói, Hàn Tuyệt vội vã bái tạ, thiên đế không nói gì thêm. Ngộ đạo kiếm thấy Hàn Tuyệt đột nhiên đứng lên cúi người, vô cùng kinh ngạc hỏi, chủ nhân, ngài đang làm gì vậy? Hàn Tuyệt nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, ta cầu khẩn thần minh bảo vệ ta, không phải ngài cũng là thần sao? Ngươi cứ nhất định phải vặc lại ta. Vặc lại là gì? Ngươi nói ta sai rồi một vạn lần đi. Hả? Nhanh lên, không thì đi ra ngoài. Thôi được, ngộ đạo kiếm ấm ức bĩu môi, bắt đầu lầm bầm ta sai rồi hết lần này tới lần khác. Hàn Tuyệt thỏa mãn cười cười. Ba năm sau, đế, Thái Bạch đưa một quyển đạo pháp tới. Hắn ta không nói gì nhiều, đưa đồ xong rồi đi ngay. Hàn Tuyệt cầm quyển đạo pháp, ngồi trên giường, trên quyển đạo pháp không có chữ, cần dùng thần thức. Hàn Tuyệt đưa thần thức vào quyển đạo pháp. Một luồng ký ức khổng lồ như trường giang hoàng hà vỡ đê ồ ạt ập vào trong đầu Hàn Tuyệt. Chu thiên, thối thể pháp. Đây là một phương pháp thối thể tích hợp cho người có thể chất hỗn độn. Cực kỳ cao thâm, có thể kích phát tiềm lực của thể chất hỗn độn. Mấy ngày sau Hàn Tuyệt mới sắp xếp lại xong xuôi toàn bộ công pháp, hắn cực kỳ vui mừng. Thứ tốt, công pháp này không cần ngoại lực, có thể lấy pháp lực của bản thân để tôi luyện thể chất. Tuy quá trình rất phức tạp nhưng điều kiện tiên quyết lại khá giản đơn. Hàn Tuyệt lập tức bắt tay vào tu luyện chu thiên thối thể pháp, nhập môn rất khó. Cũng may hắn có thiên phú rất cao, chỉ mất nửa năm đã có thể nhập môn. Lục đạo pháp lực tôi luyện tinh thần hồng mông thể khiến khí thế của Hàn Tuyệt trở nên cực kỳ áp bách. Ngộ đạo kiếm cả kinh mở to mắt, nàng bị ép tới có chút khó chịu. Sau khi bị hành hạ một thời gian ngắn, ngộ đạo kiếm không chịu nổi nữa bèn lựa chọn rời khỏi động phủ. Dạo này Đồ Linh Nhi không ra ngoài, thấy nàng đi ra bèn tò mò hỏi, sao ngươi lại ra ngoài? Ngộ đạo kiếm bảo, hình như chủ nhân đang đột phá, uy áp bên trong quá mạnh, ta không chịu nổi. Đột phá? Những người khác nghe vậy đều rối rít mở mắt ra, sao bọn họ cứ có cảm giác Hàn Tuyệt động một chút lại muốn đột phá? Long Hạo cảm khái, sư phụ thật lợi hại, mỗi lần đối mặt với sư phụ ta luôn cảm thấy sợ chết khiếp. Từ sau lần bị Hàn Tuyệt kéo vào hư không dạy dỗ một trận, hắn ta cũng rất sợ Hàn Tuyệt. Ha ha ha, nói không chừng chủ nhân đã sớm vượt cả tiên thần rồi cũng nên. Hắc Ngục Kê đắc ý nói, phảng phất như người đang đột phá là chính nó chứ không phải Hàn Tuyệt. Những người khác cũng cảm thán theo. Cùng lúc đó, trên tiên giới, nơi chín tầng trời, thiên đế thoáng lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu tử khá lắm, vậy mà lại có thể chất hỗn độn thật. Lần này thiên đình thật sự quật khởi rồi. Thiên đế lẩm bẩm, nụ cười càng thêm rõ nét. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng hắn ta cũng đợi được một vị thiên kiêu như thế. mỗi lần nghe nói chiến tích kinh người của Thiên Kiêu Thần Cung, bề ngoài hắn ta có vẻ thờ ơ nhưng thực tế trong lòng lại ước ao muốn chết. Mặc dù đại thần tướng cũng rất uy vũ nhưng so với yêu nghiệt bên thần cung, hắn ta vẫn kém chút xíu. Cứ lấy Diệu Chân Thần Đế ra để nói, ở thần cung hắn ta không thể tính là mạnh nhất nhưng vẫn có thể khiến đại thần tướng và Long Quân sùng bái cực độ. Điều này có thể hiện rõ chênh lệch giữa hai thế lực. Thiên đình có nội tình mạnh hơn, có mấy vị cổ thần như Tứ Cực Đại Đế, Nhị Thập Tứ Linh Quân tọa trấn, nhưng thần cung lại có tương lai càng mạnh hơn, thiên kiêu nhiều không đếm xuể. Vừa nghĩ tới cảnh tượng sau khi Hàn Tuyệt trưởng thành, Thiên Đế lại cảm thấy sung sướng không gì sánh được. Hắn ta lập tức triệu hoán Đế Thái Bạch. Rất nhanh Đế Thái Bạch đã tới chỗ Thiên Đế. Thiên Đế căn dặn tìm biện pháp tăng khí vận và thực lực của Diêu Giới. Chấm muốn Diêu Giới lọt top 50 phàm giới mạnh nhất trên thiên đạo bi. Đế Thái Bạch ngẩn người, kinh ngạc nói, bệ hạ, làm như vậy liệu có phá hỏng cân đối không? Diêu Giới quật khởi quá nhanh. Chương 343, Ma Tâm của Phật Môn. Hỗn Nguyên Thiên Ma 1, mấu chốt nhất là Hàn Tuyệt còn thuộc loại ông chủ phủi tay một. Một ông chủ phủi tay, ý chỉ giao hết việc cho người khác quản lý, mình chẳng làm gì cả. Loại gian thần như vậy, cần gì phải tạo ra lắm ưu ái cho hắn tới thế? Thiên Kiêu cần có tiếng tăm, hắn cũng cần phải làm việc cho thiên đình. Thiên Đế bình thản nói, Đế Thái Bạch lập tức mỉm cười, tỏ vẻ đã hiểu. 10 năm sau, tinh thần hồng mông thể của Hàn Tuyệt đã được lột xác. Trong lúc tôi thể, pháp lực cũng dần trở nên mạnh mẽ, thậm chí hắn cảm thấy Chu Thiên Thối Thể Pháp còn mạnh hơn cả Lục Đạo Luân Hồi Công. Chu Thiên Thối Thể Pháp chỉ thích hợp với thể chất hỗn độn, không thể tăng cao pháp lực, chỉ có thể giúp pháp lực tăng nhanh hơn. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện, đối chiến với Khương Dịch. Một lúc lâu sau, hắn trợn to mắt, tuy vẫn bại nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng, Khương Dịch không còn là tồn tại không thể chiến thắng. Trong lúc chiến đấu, hắn còn áp chế Khương Dịch một lần, lại tiến gần Miểu Sát hơn một bước. Hàn Tuyệt cảm thấy mỹ mãn, bèn lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Từ sau khi Tô Kỳ rời khỏi Đại Hoang Thánh Triều, Hàn Tuyệt cũng lười nguyền rủa nguyên cả triều đại, nhưng đám kẻ địch Thanh Khâu Yêu Hậu, Yêu Đế, Thiên Nộ Thần Phật, Ngọc Thiên Bảo, hắn đều nhớ kỹ, không sót kẻ nào. Có điều trong những năm nay, tạm thời không có kẻ địch nào bị hắn nguyền rủa chết. Hắn vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa tra xét bưu kiện, dạo này không thấy xảy ra chuyện gì lớn, rất hòa bình, rất tốt. Nguyện vọng của Hàn Tuyệt vốn là tam giới hòa bình. Mấy tháng sau, Hàn Tuyệt đặt Ách Vận Thư xuống, gọi Ngộ Đạo Kiếm đến, đang muốn hỏi, chợt hắn cảm thụ được gì đó bèn vội vàng lấy Thiên Đạo Lệnh ra. Thiên Đạo Lệnh đã trở nên nóng hổi, lại còn không ngừng rung động. Hàn Tuyệt không nói hai lời lập tức ném nó qua một bên, mặc nó nằm đó run đi. Phỏng chừng Thiên Đế Lão Nhi lại đang chơi hắn, muốn đẩy bài danh Diêu Giới lên cao, kéo cường địch đến để hắn giải quyết giúp. Đối với chuyện này, Hàn Tuyệt cũng không cảm thấy khó chịu hay mâu thuẫn gì nhiều, nhất là vừa nhận được Chu Thiên Thối Thể Pháp. Đúng là hắn nên kiến công vì thiên đình, chỉ cần không phải tiên đế, cứ đến vô tư đi. Nếu có tiên đế tới mà thiên đế lại không chịu ra tay, hắn chỉ có thể chạy trốn. Tính mạng thứ nhất, tất cả còn lại xếp phía sau. Hàn Tuyệt lẳng lặng tính toán. Chủ nhân, vào nửa năm trước Phù Tang Thụ lại bắt đầu lắc lư. Ngộ Đạo Kiếm nghiêm túc nói, nửa năm trước nàng muốn tiến vào báo cáo, nhưng Hàn Tuyệt không nói gì. Nàng lại sợ bị uy áp của Hàn Tuyệt tổn thương nên vẫn đợi đến hôm nay. Hàn Tuyệt nhíu mày. Ngộ Đạo Kiếm tiếp tục nói, Hắc Ngục Kê, A Đại, Tiểu Nhị đều đã leo lên cây nhưng vẫn không có tác dụng gì. Hàn Tuyệt dẫn theo Ngộ Đạo Kiếm đi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ, tới trước Phù Tang Thụ, phát hiện cành cây lay động cực mạnh, hơn nữa còn không chỉ có một nhánh cây đang lay động. Hàn Tuyệt đành phải bấm ngón tay thôi toán, xem Phù Tang Thụ đang rung lắc vì ai. Rất nhanh hắn đã thấy được một đầu rồng dữ tợn đang rít gào với hắn, cắt đứt thôi toán của hắn. Long, không đúng, trông giống long mà không phải long. Rốt cuộc Phù Tang Thụ đã thu hút thứ gì vậy? Hàn Tuyệt tiếp tục suy tính, nhưng cũng giống như vừa rồi, đều bị đầu rồng thần bí cắt đứt. Thôi bỏ đi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Hàn Tuyệt lắc đầu, lười suy nghĩ nhiều. Nếu có tiên đế đột kích, ắt hẳn thiên đế sẽ ra tay giúp đỡ. Mà dưới tiên đế, đến bao nhiêu giết bấy nhiêu. Hàn Bát bỗng đi tới trước mặt Hàn Tuyệt, cung kính hành lễ, nói, sư phụ, ta có thể cảm nhận được Phù Tang Thụ đang rất hoảng sợ. Ngươi có thể cảm nhận được tâm trạng của nó. Hàn Tuyệt nghi hoặc hỏi, tuy Phù Tang Thụ vẫn đang trưởng thành, nhưng nó chưa hề sinh ra linh trí. Hàn Bát gật đầu, Hàn Tuyệt cười nói, vậy ngươi thử nghĩ cách trấn an nó đi. Không cần lo lắng, bất luận là ai sắp tới đây cũng không thể hại nó được. Dứt lời, Hàn Tuyệt quay đầu rời đi. Đối với tám huynh đệ Hàn gia, Phù Tang Thụ chẳng khác nào mẹ của bọn hắn. Bọn hắn phải dựa vào Phù Tang Thụ mới có thể ra đời. Những người khác lại lần nữa xôn xao thảo luận. Trước đó từng có tiền lệ, nếu Phù Tang Thụ lay động chắc chắn sẽ thu hút kẻ địch tới đây. A Đại, Tiểu Nhị đều do Phù Tang Thụ hấp dẫn tới, suýt nữa đã chết trong tay Hàn Tuyệt. Hiện tại nhớ lại chuyện cũ, bọn nó vẫn còn sợ run. Trở lại động phủ, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện Chu Thiên Thối Thể Pháp. Mấy năm sau, Hàn Tuyệt đã tới 2500 tuổi. Vì là số chẵn khá đẹp nên hắn quyết định chúc mừng một phen. Cho nên lấy ách vận thư ra, Phù Tang Thụ không còn rung lắc kịch liệt như trước, nhưng thỉnh thoảng nó sẽ lay động một chút. Hàn Tuyệt vừa nguyên rủa vừa kiểm tra đo lường cường, giả phụ cận diêu giới. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết Vũ Đức Thần Quân đã rời đi từ lúc nào. Trừ việc này ra, tạm thời không có kẻ địch nào lẻn vào diêu giới. Hàn Tuyệt nguyên rủa kẻ địch một lượt rồi tiếp tục tu luyện. Bên kia, trong một ngôi chùa, Bạch Y Phật đang tĩnh tọa niệm kinh. Ánh mắt hắn ta biến hóa liên tục, khi thì đau khổ, khi thì vui mừng, khi thì dữ dằn. Một lúc lâu sau hắn ta mới mở bừng mắt, thở hắt ra một hơi. Bạch Y Phật nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi mắng, chết tiệt, ma tâm này hoàn toàn không thể xua tan được. Lẽ nào Phật Tổ lại bắt đầu hoài nghi ta? Bạch Y Phật thấp thỏm bất an, hắn ta điều chỉnh tâm tình, tiếp tục tu luyện. Nhưng Bạch Y Phật không chú ý tới, có một luồng khí đen vô hình từ trên trời giáng xuống, chui thẳng vào thiên linh cái của hắn ta. Chớp mắt, lại 50 năm trôi qua, dưới sự trợ giúp của Chu Thiên Thối Thể Pháp, thân thể Hàn Tuyệt vẫn luôn điên cuồng biến cường, pháp lực càng tăng vọt. Trong Ngô Phỏng thí luyện, Hàn Tuyệt ác chiến suốt một canh giờ, cuối cùng cũng có thể chu sát Khương Dịch. Hắn kích động cực kỳ, Khương Dịch là tiên đế, lần sau gặp lại Khương Dịch, hắn không cần hoảng hốt như trước nữa. Chương 344, ma tâm của Phật môn. Hỗn Nguyên Thiên Ma 2. Hàn Tuyệt thỏa mãn nghĩ, hiện tại hắn vô cùng chờ mong ngày mình bước vào tiên đế cảnh. Còn chưa, thành tiên đế đã có thể chu diệt tiên đế, đợi khi hắn bước vào đế cảnh còn sẽ mạnh cỡ nào nữa. Ngay cả chính bản thân Hàn Tuyệt nghĩ đến cũng thấy đáng sợ. Theo thói quen, hắn lại bắt đầu kiểm tra đo lường diêu giới, sau đó chợt thấy được một tin tức. Hỗn Nguyên Thiên Ma, tu vi không rõ, đến từ hỗn độn, tu vi không rõ, tiên đế. Hàn Tuyệt sợ đến giật nảy người, vội vàng dùng Mô Phỏng thí luyện đối chiến thử. Một giây sau, hắn mở mắt, sắc mặt cổ quái, Hỗn Nguyên Thiên Ma này đang ở trạng thái tàn hồn, không chịu nổi một kích của hắn. Chuyện này là thế nào? Cỡ này cũng dám xông vào diêu giới. Hàn Tuyệt lập tức kiểm tra vị trí của Hỗn Nguyên Thiên Ma. Phát hiện Hỗn Nguyên Thiên Ma đang ở trên người Bạch Y Phật. Bạch Y Phật đang bế quan, nhưng ấn đường của hắn ta đã biến thành màu đen, giữa hai đầu lông mày tràn ngập sát khí, trạng thái có gì đó không đúng. Thế này là sắp bị đoạt xá sao? Hàn Tuyệt lập tức đứng dậy, dịch chuyển tới trước chùa của Bạch Y Phật, phá tan cấm chế trong chùa, đi tới trước mặt Bạch Y Phật. Hắn giơ tay nhanh nhẹn thi triển lục đạo hấp hồn, muốn hút tên Hỗn Nguyên Thiên Ma này ra. Ngươi định làm gì? Một giọng nói chợt vang lên, ngữ điệu tràn ngập khủng hoảng. Hàn Tuyệt không để ý, cường ngạnh hút Hỗn Nguyên Thiên Ma ra. Một luồng khí đen bay ra khỏi thân thể Bạch Y Phật, hóa thành xương đen tản ra khắp chùa. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng, có một luồng sát ý khủng khiếp đang bao phủ khắp thân mình. Hắn dẫm chân phải một cái, thi triển luân hồi kiếm ý, tách luồng sát ý kia ra. Hàn Tuyệt lại lần nữa thi triển lục đạo hấp hồn, hút Hỗn Nguyên Thiên Ma vào chỗ sâu trong nguyên thần của mình. Vô số ngôi sao trong tinh thần hồng mông thể bắn ra pháp lực khủng bố, hóa thành từng sợi xiềng xích khóa chặt Hỗn Nguyên Thiên Ma lại. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Mau thả ta ra. Hàn Tuyệt không để ý đến tiếng gầm rú của Hỗn Nguyên Thiên Ma mà đưa mắt nhìn về phía Bạch Y Phật. Khí đen tiêu tan, thân hình Bạch Y Phật lại hiện ra, khí sắc bắt đầu khôi phục lại. Bạch Y Phật chậm rãi mở mắt, vừa thấy là Hàn Tuyệt, hắn ta sợ hết hồn. Hắn ta thận trọng e dè hỏi, Tôn Quyền đạo hữu, có chuyện gì chăng? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm hắn ta, hỏi, ngươi có biết Hỗn Nguyên Thiên Ma không? Bạch Y Phật lắc đầu, chợt hắn ta nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt biến đổi kịch liệt, ngươi vừa nhìn thấy gì? Bạch Y Phật căng thẳng hỏi, Hàn Tuyệt bình thản nói, nếu ta không tới kịp, chỉ sợ ngươi đã bị đoạt xá. Nghe vậy, Bạch Y Phật toát mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng thấy sợ, ngươi không muốn nói thì thôi. Hàn Tuyệt bỏ lại câu này, sau đó quay đầu chuẩn bị rời đi. Bạch Y Phật vội vàng kêu lên, chờ một chút, ta nói, Hàn Tuyệt có thể cứu hắn ta, dĩ nhiên sẽ không hại hắn ta. Hơn nữa, nay khí vận của hai người đã ràng buộc vào nhau, Bạch Y Phật nghĩ mình không cần phải giấu giếm làm gì. Chưa biết chừng nói ra còn có thể được Hàn Tuyệt trợ giúp. Ta không biết Hỗn Nguyên Thiên Ma nhưng, Phật môn có lưu truyền lại ma tâm, để mỗi vị đệ tử phụng dưỡng. Đây là thủ đoạn của Phật môn phòng ngừa các đệ tử phản bội. Rất có thể Hỗn Nguyên Thiên Ma mà ngươi nhắc đến là ma tâm mà Thiên Đạo Phật Tổ ban thưởng cho ta. Bạch Y Phật thở dài, nói, Hàn Tuyệt càng thêm kinh ngạc vô cùng. Phật môn nuôi ma tâm, đây là hố gì vậy? Bạch Y Phật tiếp tục nói, ta cũng không rõ lai lịch của ma tâm. Mỗi vị đệ tử đều có một ma tâm khác nhau. Theo tu vi tịnh tiến, ma tâm cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Vị Phật nào cường đại còn có thể lấy ma tâm ra làm thủ đoạn chiến đấu. Có điều ngươi cũng đã biết lai lịch của ta. Ta rất bài xích ma tâm. Nói đến đó, hắn ta lẳng lặng thở dài. Hàn Tuyệt nói, ma tâm của ngươi đã bị ta thu. Bạch Y Phật ngẩn ra, vội vã kiểm tra trong cơ thể mình. Sau đó, hắn ta lập tức mừng rỡ. Thật sự không còn. Sao có thể như vậy? Ma tâm vốn rất khó loại bỏ. Hàn Tuyệt quay đầu bước đi. Bạch Y Phật cắn răng. Hắn ta bỗng quỳ xuống sau lưng Hàn Tuyệt, dập đầu một cái thật mạnh, nói, cảm ơn tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Ta nợ ngài một mạng. Loại bỏ ma tâm tương đương với ơn tái tạo. Hào cảm của Bạch Y Phật đối với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ hào cảm là ngũ tinh. Hàn Tuyệt khoát tay, không quay đầu lại, nhanh chóng biến mất. Hắn đang vội vã trở lại Tiên Thiên Động Phủ, ngồi lên giường, hắn bắt đầu kiểm tra Hỗn Nguyên Thiên Ma đang bị giam trong linh hồn mình. Nói cho ta biết lai lịch của ngươi, giọng Hàn Tuyệt đột nhiên vang lên, khiến Hỗn Nguyên Thiên Ma giật nảy mình. Hỗn Nguyên Thiên Ma rất giống quỷ hồn, toàn thân đen kịt, rất khó nhìn rõ hình dạng. Rốt cuộc ngươi là ai? Hỗn Nguyên Thiên Ma trầm giọng hỏi, ngữ điệu tràn ngập phẫn nộ. Hàn Tuyệt ép hỏi, nếu ngươi không nói vậy thì đi chết đi. Sâu trong linh hồn có ức vạn ngôi sao bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bắn ra uy áp khủng bố bao phủ Hỗn Nguyên Thiên Ma. Chờ chút, ta nói, Hỗn Nguyên Thiên Ma hoảng sợ kêu lên, sợ đến run bần bật. Hàn Tuyệt thu hồi uy áp, nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Thiên Ma. Hỗn Nguyên Thiên Ma nảy sinh thù hận với ngươi. Trước mắt độ thù hận là tam tinh. Hàn Tuyệt không để ý tới nhắc nhở về độ thù hận. Lẳng lặng chờ đợi Hỗn Nguyên Thiên Ma lên tiếng. Hỗn Nguyên Thiên Ma bình tĩnh lại, nói, ta đến từ thiên đình. Hỗn Nguyên Thiên Ma, Hàn Tuyệt quát lớn một tiếng cắt lời hắn ta, khiến Hỗn Nguyên Thiên Ma giật mình run lên. Hỗn Nguyên Thiên Ma bị dù dọa, sao người này có thể biết danh hiệu của hắn ta? Hàn Tuyệt lặng lẽ điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra lai lịch của Hỗn Nguyên Thiên Ma. Hỗn Nguyên Thiên Ma, tu vi không rõ, đến từ hỗn độn cấm khu, ma tộc thời viễn cổ. Vì bại trận trong vô lượng đại kiếp nạn nên ma tộc bị khu trục khỏi thiên đạo. Sau đó, trong một vô lượng đại kiếp khác được Phật môn triệu hoán. Hỗn Nguyên Thiên Ma và ma tâm của Bạch Y Phật liên kết. Vì Bạch Y Phật sắp chứng đế, hắn ta mới lẻn từ trên trời xuống, muốn đoạt xá Bạch Y Phật. Vì ngươi ngăn cản việc này, Hỗn Nguyên Thiên Ma đang rất thù hận ngươi. Trước mắt độ thù hận là ngũ tinh. Chương 345, đấu chiến thắng Phật, Chu diệt tiên đế. Thật đúng là ma tộc, viễn cổ ma tộc, sao cứ có cảm giác Phật môn như đại phản phái, các vị Phật ra vẻ đạo mạo lại là ma. Hỗn Nguyên Thiên Ma nói bằng giọng căn răng nghiến lợi, ta đến từ hỗn độn cấm khu, nhờ ma tâm của Phật môn triệu hoán nên né tránh được thiên cơ. Đi tới phàm gian, Hàn Tuyệt kiên trì nghe hết, tin tức nghe được cũng tương đối giống với thông tin hắn lấy được từ hệ thống. Hàn Tuyệt hỏi, Phật môn với ma tộc có quan hệ như thế nào? Hỗn Nguyên Thiên Ma nói, ta cũng không rõ lắm, từ khi có ý thức, ta đã lang thang một mình trong hỗn độn cấm khu, chờ ma tâm triệu hoán. Ký ức lão tổ để lại cho ta rất ít, chỉ bảo ta đợi, những thiên ma như ta nhiều vô số kể, chẳng trách nơi đó lại biến thành vùng cấm. Hàn Tuyệt yên lặng suy tư, tha ta đi, ta sẽ không bao giờ quay về nữa. Hỗn Nguyên Thiên Ma nghiêm túc nói, giọng điệu này tuyệt không giống giọng của một tù nhân. Hàn Tuyệt nói, giọng xa xăm, hiện ngươi đang thù hận ta như vậy, ta rất khó có thể bỏ qua cho ngươi. Sao có thể? Ngươi vốn không giết ta, sao ta lại hận ngươi? Nhưng ta có thể cảm nhận được. Ta, Hỗn Nguyên Thiên Ma hoảng sợ muốn chết, sao người này lại khó chơi tới vậy? Hàn Tuyệt cũng đang do dự không biết nên xử lý tên nhãi này như thế nào cho phải. Tiêu diệt luôn, hay là giữ lại, ngày sau tận dụng. Hỗn Nguyên Thiên Ma nảy sinh hảo cảm với ngươi. Trước mắt độ hào cảm là nhất tinh. Hàn Tuyệt nhìn tin tức vừa nhảy ra trước mắt, không khỏi sửng sốt. Nhân tài, Hỗn Nguyên Thiên Ma lên tiếng. Bây giờ ta đã không còn thù hận ngươi chút nào nữa. Thậm chí ta còn cảm kích ngươi. Nói rất khí phách. Hàn Tuyệt trầm mặc, ngoài mặt Hỗn Nguyên Thiên Ma tỏ ra trấn tĩnh, nhưng trong lòng hắn ta đang hoảng muốn chết. Hào cảm của Hỗn Nguyên Thiên Ma đối với ngươi lại tăng. Trước mắt độ hào cảm là nhị tinh. Thằng nhãi này có độc. Hàn Tuyệt vẫn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn ta. Tâm tình chuyển hóa nhanh như vậy, rất nguy hiểm. Trước tiên ngươi cứ ở đây ngẫm nghĩ đi. Hàn Tuyệt bỏ lại một lời như vậy, sau đó rút ý thức ra ngoài. Có tinh thần hồng mông thể giam cầm. Hỗn Nguyên Thiên Ma, đừng nói là muốn đoạt xá. Ngay cả muốn chạy trốn cũng không trốn được. Hàn Tuyệt mở mắt, hắn phát hiện một việc. Lúc mình hấp thu Hỗn Nguyên Thiên Ma quá dễ dàng, như thể nhấc chiếc đũa vậy. Nếu thực sự đơn giản như vậy, vì sao Bạch Y Phật lại dính đòn? Là do hắn quá mạnh mẽ sao? Hắn thận trọng suy tư, cảm thấy có lẽ nguyên nhân nằm ở tinh thần hồng mông thể. Từ sau khi tu luyện Chu Thiên Thối Thể Pháp, hắn có thể cảm thụ rõ ràng thân thể trở nên mạnh thế nào. Dưới cảm nhận thân thể, cả thiên địa này đều có vẻ cực kỳ yếu đuối. Dù không dùng pháp lực, hắn vẫn có thể một chưởng đập nát toàn bộ phàm giới. Hàn Tuyệt đuổi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài, sau đó mở miệng hỏi, Thiên Đế bệ hạ, có đó không? Lát sau, giọng của Thiên Đế vang lên, chuyện gì? Ngài biết quan hệ giữa Phật môn với ma tộc không? Vì sao hỏi thế? Hàn Tuyệt không giấu giếm, kể lại chuyện của Bạch Y Phật và Hỗn Nguyên Thiên Ma. Thiên Đế không trả lời hắn ngay. Hàn Tuyệt kiên trì chờ đợi, một hồi lâu sau, phía bên Thiên Đế mới có lời đáp, không thể lan truyền việc này ra ngoài. Thực ra trẫm đã sớm biết chuyện Phật môn bị ma tộc ăn mòn. Thậm chí thần cung, yêu đình cũng biết, đây cũng là nguyên nhân khiến ma tộc có thể kéo dài hơi tàn tới ngày nay. Hàn Tuyệt vô cùng kinh, ngạc hỏi, vì sao thế lực ba bên không liên hợp diệt trừ Phật môn? Phật môn có thánh nhân, hơn nữa còn không chỉ có một vị. Hàn Tuyệt trầm mặc, thì ra là thế, Thiên Đế lại nói, không chỉ có Phật môn, yêu đình, thần cung, thậm chí cả thiên đình cũng đều cất giấu lực lượng chúng sinh khó lòng tưởng tượng nổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến bốn phe thế lực có thể trấn áp tiên giới. Đợi khi ngươi bước vào thần cảnh sẽ hiểu được tất cả. Thần cảnh, Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, sau này phải cẩn thận chút, đạt tới thần cảnh vẫn phải ẩn trốn, nếu không, phiền phức sẽ kéo nhau mà đến. Ngươi tu hành thế nào rồi? Thiên Đế hỏi, tạm được, cảm ơn bệ hạ đã ban thưởng. Chịu khó tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua khương dịch, tuy rất khó nhưng ta sẽ nỗ lực. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hàn Tuyệt gọi Ngộ Đạo kiếm vào, hắn thì tiếp tục tu luyện. Bên kia, trong một tòa cung điện khổng lồ lộng lẫy tráng lệ, Thiên Đạo Phật Tổ từ từ mở mắt, hai mắt thu nạp chư thiên vạn giới, phảng phất như thấy được điều gì. Hắn ta âm u nói, Bạch Y Phật, cuối cùng ngươi vẫn phụ ta, phụ Phật môn mà thôi. Hắn ta giơ tay đánh ra một đạo Phật ấn, Phật ấn nhanh chóng lao ra khỏi điện. Chẳng bao lâu sau, một bóng người khôi ngô tản ra kim quang chói lóa đi vào trong điện. Giữa kim quang, thân hình hắn ta đầy khí phách, không thấy rõ hình dáng cụ thể nhưng sau lưng hắn ta có một cây trụ to lớn vượt xa hình thể của hắn. Ta, đấu chiến thắng Phật, Bạch Y Phật, Thế Tôn Phật Tổ phản bội Phật môn, bản tọa phái ngươi tru diệt bọn họ, Thiên Đạo Phật Tổ phân phó. Giọng như chuông đồng vang vọng trong điện, đấu chiến thắng Phật trầm giọng nói, A-di-đà Phật, dứt lời, hắn ta lập tức quay lưng bước đi, nhanh chóng biến mất sau cửa điện, thậm chí hắn ta còn chẳng buồn hỏi nguyên do, cũng không hỏi Bạch Y Phật ở nơi nào. Thiên Đạo Phật Tổ chậm rãi nhắm mắt lại, 30 năm trôi qua, đạo hạnh của Hàn Tuyệt tăng mạnh, chỉ mất chưa tới nửa canh giờ đã có thể tru diệt khương dịch. Pháp lực của hắn đã mạnh mẽ gấp mấy lần trước đây. Ức vạn ngôi sao trong linh hồn cũng đang thắp sáng, sinh tử đại đạo tràn ngập khắp nơi. Hiện tại Hàn Tuyệt đã nắm giữ lực sinh tử đại đạo. Sau khi rót sinh tử đại đạo vào pháp lực, lực sát thương tăng mạnh. Không chỉ có thế, Hàn Tuyệt còn cảm thụ được có một luồng khí tràn ngập trong cơ thể. Luồng khí này rất giống khí trong bổ thiên thạch trước đây, nhưng cũng hơi khác biệt. Hỗn độn chi khí, Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến lời thiên đế đã nói. Hắn càng thêm chờ mong vào tương lai của mình. Chương 346, cánh cửa thần bí, nảy sinh nguy cơ. Ngay khi hắn đang miên man tưởng tượng, giọng nói của Bạch Y Phật đột nhiên truyền đến. Tiền bối, có thể ra ngoài nói chuyện chút không? Hàn Tuyệt nhíu mày, thằng nhãi này lại có chuyện gì nữa? Suy nghĩ một chút, Hàn Tuyệt quyết định đi ra gặp. Hắn vào trong rừng cây, thấy Bạch Y Phật, sau khi Hỗn Nguyên Thiên Ma bị hút đi, Bạch Y Phật lại khôi phục phong thái như xưa, thậm chí trông càng thêm thần tuấn. Chuyện gì? Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm Bạch Y Phật, hỏi. Hắn đã quan sát Bạch Y Phật rất tỉ mỉ, cảm thấy tu vi của Bạch Y Phật đã mạnh hơn, lát nữa trở về phải dùng mô phỏng thí luyện thử mới được. Lâu quá không để ý tiểu tử này, đừng để bị hắn ta vượt mặt. Bạch Y Phật lo lắng nói, đấu chiến thắng Phật sắp tới giết ta, còn muốn giết đồ tôn của ngươi. Đấu chiến thắng Phật, sắc mặt Hàn Tuyệt lộ vẻ cổ quái. Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không gì cơ? À, đấu chiến thắng Phật rất mạnh sao? Rất mạnh, là người đỉnh nhất trong một đời tuổi trẻ của Phật môn. Trăm vạn tuổi đã tung hoành khắp cảnh giới tiên đế. Trăm vạn tuổi vẫn tính là trẻ. Tất nhiên, nói tóm lại, hắn ta rất mạnh, ta không đánh lại hắn. Thế Tôn Phật Tổ hôm nay chỉ là thân chuyển thế, cũng đánh không lại hắn. Hàn Tuyệt nghe xong lại rơi vào trầm tư. Bạch Y Phật khẩn trương hỏi, có thể nhờ đại thần tướng ra tay không? Nếu không hai ta không chống đỡ nổi. Nhắc tới đấu chiến thắng Phật, hắn ta lại khiếp sợ. Hàn Tuyệt vô cùng kinh ngạc hỏi, thật sự khủng khiếp như vậy sao? Thật sự, trước đây, trong hội đấu pháp của Phật môn, hắn ta từng quét ngang ngàn vị Bồ Tát, hơn chục Phật Đà, cuối cùng thua dưới tay Phật Tổ. Ừ, việc này ta đã biết, người cứ về tu luyện tiếp đi. Cảm tạ, Bạch Y Phật như chút được gánh nặng, thở ra một hơi, Hàn Tuyệt trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Đầu tiên là mở mô phỏng thí luyện đánh với Bạch Y Phật một trận. Miểu sát, ai, ngay cả ý nghĩa tham khảo cũng không có. Hàn Tuyệt đuổi Ngộ Đạo kiếm ra ngoài, sau đó gào to tên thiên đế. Thuật lại chuyện đấu chiến thắng Phật, chấm đã biết, chấm sẽ để đại thần tướng xuống ngăn cản. Đa tạ bệ hạ, Hàn Tuyệt cảm ơn xong bèn lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Hẳn thiên đế không thể dò xét tình cảnh trên núi khổ tu thành tiên. Nếu không hắn ta đã sớm nổi cáu vì chuyện Hàn Tuyệt nguyền rủa các vị tiên thần. Phỏng chừng nếu Hàn Tuyệt không gọi hắn ta cũng không cách nào liên hệ trực tiếp với Hàn Tuyệt được. Loại thủ đoạn này, tạm thời Hàn Tuyệt chưa thể lý giải. Hàn Tuyệt lại gọi Ngộ Đạo kiếm vào, sau đó tiếp tục tu luyện. 7 năm sau, có một người quen cũ tới thăm hỏi Hàn Tuyệt, trưởng lão Ngọc Thanh Thánh Tông, Hoàng Tôn Thiên, đã từng là giáo chủ Thoa Y Thánh Giáo. Bị Hàn Tuyệt phái đi Cửu Long Tông nằm vùng, cuối cùng trực tiếp đoạt vị. Hàn Tuyệt do dự một chút, cuối cùng vẫn cho Hoàng Tôn Thiên vào động phủ. Nói gì thì nói, Hoàng Tôn Thiên cũng có thể tính là cấp dưới của hắn. Gia nhập Ngọc Thanh Thánh Tông cũng là để lấy lòng hắn. Hoàng Tôn Thiên kích động quỳ trước mặt Hàn Tuyệt, dập đầu mấy cái thật vang. Ngộ Đạo kiếm tò mò nhìn về phía hắn ta, có thể được Hàn Tuyệt đặc biệt tiếp kiến, rốt cuộc người này có lai lịch thế nào? Thưa tiền bối, ta đã tới đại thừa cảnh, liệu ta có thể gia nhập ẩn môn không? Ta có thể bỏ hết tất cả, kể cả quyền lực ở Ngọc Thanh Thánh Tông. Ta đã cống hiến đủ nhiều cho Ngọc Thanh Thánh Tông, thậm chí còn nhiều hơn cả trưởng giáo. Tiêu Ách, Liễu Bất Diệt, Hoàng Tôn Thiên thận trong hỏi. Hàn Tuyệt nhìn hắn ta chằm chằm, không nói một lời, suy đi tính lại Hoàng Tôn Thiên đúng là một nhân tài. Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn dốc sức cho ta hay muốn được tu luyện trên núi khổ tu thành tiên? Hoàng Tôn Thiên ngẩn ra, vội nói, dĩ nhiên là để phục vụ ngài. Hàn Tuyệt gật đầu, mỉm cười nói, ngươi có thể ở lại bên ngoài tu luyện, trăm năm sau ngươi phi thăng đi, đến khi đó ta sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi. Hoàng Tôn Thiên vui mừng ra mặt, vội vã bái tạ. Sau khi hắn ta rời khỏi động phủ, Ngộ Đạo kiếm tò mò hỏi, hắn ta có thiên phú rất mạnh sao? Sao ta cảm thấy rất bình thường? Đệ tử đại thừa cảnh của ẩn môn đều không yếu như Hoàng Tôn Thiên, hắn ta có chỗ hơn người, có điều không phải phương diện tu hành. Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói, sau đó nhắm mắt lại, Ngộ Đạo Kiếm càng tò mò hơn. Hàn Tuyệt không suy nghĩ về Hoàng Tôn Thiên thêm nữa, hắn dồn hết lực chú ý vào chuyện tu hành, tu luyện Chu Tiên Thối Thể Pháp càng lâu. Không chỉ có tu vi của Hàn Tuyệt mạnh lên, hắn luôn cảm thấy tinh thần Hồng Mông Thể của mình cũng đang biến hóa. Nói chính xác hơn là đang thức tỉnh, từ nơi sâu xa, hắn cảm thấy mình đang tới gần cánh cổng thần bí. Một khi mở cánh cổng ấy ra, có lẽ hắn sẽ đột phá, hoặc có lẽ thực lực của hắn sẽ tăng vùn vụt. Mà muốn mở cánh cổng này, hắn phải khiến từng ngôi sao trong thân thể đều tràn đầy pháp lực. Ngày đó sẽ không quá xa. Hàn Tuyệt trấn hưng tinh thần, tiếp tục tu luyện. Trong một cung điện u ám, Kiếm Thần Đế ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nam tử quỳ trên điện. Tô Kỳ, trở về là tốt rồi. Kiếm Thần Đế nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Tô Kỳ thở dài, mấy năm nay bị Đại Hoang Thánh Triều truy sát nên không thể trở về sớm hơn. Mong cung chủ chớ trách tội. Sao lại thế được? Một khi ngươi đã vào thần cung ta, ngươi vĩnh viễn là người của thần cung. Kiếm Thần Đế cười nói, lòng lại tràn ngập phiền chán. Đại Hoang Thánh Triều quá yếu, lại để Tô Kỳ chạy về được. Trước đây, nể mặt Hàn Tuyệt nên hắn ta mới nhận Tô Kỳ. Nhưng sau đó hắn ta phát hiện vận rủi của Tô Kỳ quá khủng, rất dễ gây tai họa cho đệ tử bên cạnh. Vì vậy hắn ta mới phái Tô Kỳ ra ngoài làm nhiệm vụ. May có ông trời phù hộ. Không biết vì sao Đại Hoang Thánh Triều lại tự tìm đường chết mà trấn áp Tô Kỳ. Chỉ tiếc, sau nhiều năm trôi qua, Tô Kỳ lại trở về rồi. Kiếm Thần Đế đau đầu, không biết nên sắp xếp cho Tô Kỳ thế nào bây giờ. Cung chủ, tiếp tới ta muốn bế quan, có thể chứ? Tô Kỳ dương mắt hỏi. Kiếm Thần Đế cười nói, tất nhiên là được. Chương 347, chuyện về Tôn Ngộ Không. Giác Ngộ Đạo Ý 1. Hắn ta chỉ ước gì như vậy. Hai người khách sáo vài câu, sau đó Tô Kỳ lui ra. Kiếm Thần Đế đang định tu luyện, bỗng trong điện vang lên một giọng nói, Khương Dịch của Kim Ô thần tộc lại tới kiếm chuyện. Kiếm Thần Đế, ngươi đi dạy dỗ hắn một chút. Nghe vậy, Kiếm Thần Đế thoáng nhíu mày. Hắn ta thầm mắng, vì sao Kim Ô thần tộc lại khó chơi như vậy? Chẳng phải trước đó bọn họ đã hòa giải thành công rồi sao? Sao lại tới nữa? Lần nào tới cũng bắt hắn ta ra ngoài chịu trận. Hắn ta khổ không thể tả. Kiếm Thần Đế thở dài một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. 20 năm sau, tuyệt đại đa số ngôi sao trong cơ thể Hàn Tuyệt đã tràn đầy pháp lực. Hắn cách cực hạn càng ngày càng gần. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Tiện thể kiểm tra biểu kiện, bạn tốt của ngươi Kiếm Thần Đế bị bạn tốt của ngươi Khương Dịch tập kích. Hai bên đều trọng thương, đồ tôn của ngươi Phương Lương được đại năng lựa chọn, thu được truyền thừa. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm bị tu sĩ tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần bị ác quỷ tập kích x259.972. Bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bị yêu quái tập kích x287.430. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu phi thăng. Thần sủng của ngươi Hỗn Độn Thiên Cẩu bị đại năng tập kích, bị bắt làm tù binh. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị đại năng tập kích, bản thân bị trọng thương. Hàn Tuyệt nhíu mày, không ngờ con chó ngốc kia đã phi thăng, lại còn bị bắt, có thể được hệ thống đánh giá là đại năng, dĩ nhiên phải là tiên đế, còn có đại thần tướng cũng bị trọng thương, chẳng lẽ là bị đấu chiến thắng Phật đánh trọng thương? Hàn Tuyệt lập tức căng thẳng hẳn lên, đấu chiến thắng Phật mạnh như vậy sao? Ngay cả đại thần tướng cũng đánh không lại hắn ta. Hàn Tuyệt nhíu chặt mày, tuy cũng hơi hoảng nhưng Hàn Tuyệt vẫn không dừng việc trên tay. Hắn chuẩn bị thêm đấu chiến thắng Phật vào danh sách nguyền rủa, để cho yên tâm, hắn còn dành nguyên chục ngày chỉ để nguyền rủa đấu chiến thắng Phật. Mất toi hơn trăm năm thọ mệnh, đau lòng chết mất. Nguyền rủa xong, Hàn Tuyệt lại tiếp tục tu luyện, phải tranh thủ sớm ngày thành tựu tiên đế, như vậy hắn mới có lực đánh một trận với đấu chiến thắng Phật. Mặc dù không đánh lại, chí ít cũng có thể chạy thoát. Nửa năm sau, một giọng nói quen thuộc truyền đến, Tư Mã Ý, ra đây kể chuyện cho ta nghe. Khương Dịch, cái tên này sao lại tới nữa? Hàn Tuyệt nhíu mày, yên lặng copy tu vi của Khương Dịch để sau này dùng mô phỏng thí luyện. Hắn đứng dậy đi tới hư. Không, Khương Dịch mặc một thân hoàng bào đang tĩnh tọa chữa thương. Hàn Tuyệt có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của hắn ta rất bất ổn. Kiếm Thần Đế cũng khá thật. Nhớ, tới Kiếm Thần Đế, Hàn Tuyệt lại thổn thức không thôi. Người bạn này quá thảm, thỉnh thoảng lại bị trọng thương. Hàn Tuyệt tức giận nói. Ngươi nghĩ ta là ai? Muốn nghe kể chuyện là có chuyện để nghe. Khương Dịch thều thào nói, ta sắp chết rồi, mau kể cho ta nghe, tiếp cho ta một hơi. Hàn Tuyệt băn khoăn tính toán, có nên thừa lúc hắn bệnh mà muốn mạng hắn không? Tránh hắn luôn tới ép buộc ta. Ai, kiếm thần đế của thần cung thật cường đại, hắn bước vào đế cảnh trước ta, ta đánh không lại hắn. Khương Dịch thở dài, nói với vẻ cực kỳ đắc ý, kiếm thần đế, đây chính là cường giả lừng lẫy tiếng tăm, uy chấn chư thiên vạn giới. Hàn Tuyệt cười ha hà, lão tử còn chưa nhập đế cảnh đã có sức giết ngươi. Hàn Tuyệt bỗng nảy sinh một suy nghĩ lớn mật, hắn cười trêu tức, để ta kể cho ngươi nghe câu chuyện về một vị thiên kiêu. Thiên kiêu, Khương Dịch nói, kể đi. Hàn Tuyệt ngồi xuống trước mặt hắn ta, thong thả kể, ngày xưa, khi nữ hoa vá trời, Tôn Ngộ Không. Hàn Tuyệt tính kể chuyện về Tôn Ngộ Không cho Khương Dịch nghe. Hắn dùng đủ loại từ ngữ khoa trương, nhất để diễn tả thiên phú và phong thái hào hùng của Tôn Ngộ Không. Chẳng bao lâu sau, Khương Dịch đã say mê theo câu chuyện, mất mấy canh giờ, Hàn Tuyệt mới kể xong Tây Du Ký. Cứ thế, vị Tề Thiên Đại Thánh không ai bì nổi ấy biến thành đấu chiến thắng Phật. Thế gian đã không còn Mỹ Hầu Vương kiêu ngạo kiệt xuất. Phật môn lại thêm một kẻ trung thành tận tâm. Ai? Hàn Tuyệt làm ra vẻ tiếc nuối than thở. Khương Dịch khó chịu nói, thế mà cũng gọi là thiên kiêu. Nếu đổi lại là ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Thì ra đấu chiến thắng Phật có lai lịch như thế. Chẳng trách hắn ta lại hiếu chiến như vậy. Thì ra bản thể là yêu. Hàn Tuyệt cảm thấy mình đã dẫn dắt đi hơi xa. Bèn hỏi lại, sao, ngươi quen đấu chiến thắng Phật? Khương Dịch hừ một tiếng, từng nghe nói tới, vậy hai ngươi ai mạnh hơn? Chắc chắn ngươi đánh không lại đấu chiến thắng Phật. Làm sao có thể, bọn ta chưa từng giao thủ, nếu có dịp chạm mặt, ta nhất định sẽ khiến hắn ta quỳ xuống xin tha mới thôi. Giống như lúc hắn ta quỳ xuống xin Đường Tăng tha mạng vậy. Khương Dịch bị chọc giận, hung tợn trừng mắt nhìn Hàn Tuyệt, có phải ngươi không tin thực lực của ta? Chúng ta đấu thử đi. Hàn Tuyệt thầm khinh bỉ, ta chỉ sợ đạo tâm của ngươi sẽ vỡ nát. Hắn giả bộ sợ hãi, xua tay nói, sao ta có thể là đối thủ của ngươi được? Có bản lĩnh ngươi đi mà khiêu chiến đấu chiến thắng Phật. Nếu ngươi có thể đánh thắng hắn ta, sau này ấy ngươi muốn nghe chuyện gì ta cũng sẽ kể cho ngươi nghe. Trước khi có được năng lực miểu sát, Khương Dịch, Hàn Tuyệt không muốn bại lộ thực lực. Hắn muốn lặng lẽ tu luyện, sau đó hù chết Khương Dịch. Hừ, chờ đi, sau khi thương thế khôi phục ta sẽ đi khiêu chiến đấu chiến thắng Phật. Khương Dịch khó chịu nói, từ khi bước vào đế cảnh, hắn ta đã kiêu căng hơn hẳn. Hắn ta cảm thấy mình có thể tung hoành vô địch, kết quả lại gặp phải kiếm thần đế. Tâm trạng vốn không được thoải mái lắm lại bị Hàn Tuyệt cho thêm một kích. Sao hắn ta có thể chịu nổi? Gần đây đấu chiến thắng Phật có ghé qua thiên đình. Tuy trông ngươi như đang ấp ủ âm mưu gì đó, nhưng ta vẫn sẽ chứng minh cho ngươi xem. Chương 348, chuyện về Tôn Ngộ Không. Giác ngộ đạo ý 2. Khương Dịch hừ lạnh một tiếng, sau đó nhắm mắt tiếp tục dưỡng thương. Không ngờ hắn ta lại đoán được dụng ý của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lặng lẽ cười cười, sau đó quay người rời đi. Thiên kiêu như Khương Dịch không phải không thích động não, chỉ là bình thường hắn ta không cần động não mà thôi. Trở lại Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt lập tức tiến hành mô phỏng thí luyện. Sau nửa canh giờ, Hàn Tuyệt đã tiêu diệt được Khương Dịch, nhưng trong lòng hắn vẫn tương đối bất mãn. Mất quá nhiều thời gian, quả nhiên Khương Dịch vẫn đang tiến bộ. Hàn Tuyệt có cảm giác cấp bách, không thể thả lỏng, hắn đang biến cường, nhưng người khác cũng thế. Hắn phải giữ vững tốc độ biến cường nhanh hơn tất cả mọi người. Như vậy mới an toàn được. 5 năm sau, Khương Dịch rời đi, Hàn Tuyệt đang rất chờ mong cuộc đại chiến giữa đấu chiến thắng Phật và Khương Dịch. Hắn tiếp tục tu luyện, hiện chỉ còn 1/10 ngôi sao chưa được rót đầy pháp lực mà thôi. Chớp mắt lại 20 năm, trôi qua, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng có thể khiến ức vạn ngôi sao trong cơ thể mình được lấp đầy pháp lực. Pháp lực đồng loạt nổ vang, khiến Hỗn Nguyên Thiên Ma sợ đến nỗi gào giống như quỷ kêu. Im ngay, nếu không ta giết ngươi. Giọng Hàn Tuyệt vừa vang lên, Hỗn Nguyên Thiên Ma đã sợ hãi câm miệng. Hàn Tuyệt tiếp tục cảm thụ tinh thần hồng mông thể. Tất cả ngôi sao đồng loạt kích phát pháp lực, khiến bên ngoài thân thể hắn tản ra vô số tia sáng chói mắt. Ngộ Đạo Kiếm cũng bị giật mình mở mắt. Đây là... Ngộ Đạo Kiếm kinh ngạc tột độ. Cảm giác bị đè nén quen thuộc lại xuất hiện, thậm chí lần này còn mạnh hơn trước. Nàng sợ đến độ chuồn gấp khỏi Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt tiến vào một loại trạng thái ngộ hiểu, ý thức của hắn xuyên qua thể xác, du lịch qua từng ngôi sao, tốc độ cực nhanh, những ngôi sao này không có sự sống, chỉ có pháp lực vô biên tạo thành lốc xoáy cuốn khắp bên trong. Thoạt nhìn tráng lệ mà mênh mông, mờ mịt, có cảm giác hoang vắng thê lương như lâm vào tận thế. Hàn Tuyệt xuyên qua từng ngôi sao, pháp lực liên kết với nhau, nối chúng thành một chuỗi. Từ góc độ vĩ mô nhìn lại, những chuỗi ngôi sao này từ từ hình thành một bức tranh rộng lớn khoáng đạt. Đây là một bức tranh cực kỳ thâm ảo, phảng phất như một chiến trường, lại như núi cao sông dài, biến hóa vô vàn, khiến người nhìn hoa mắt. Hàn Tuyệt chìm đắm trong đó, tựa như từ nơi sâu xa, hắn loáng thoáng nghe thấy đại đạo chi âm, phảng phất như có thánh nhân đang giảng đạo cho hắn, khiến ngộ tính, nguyên thần được lột xác. Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ là trăm năm, cũng có lẽ chỉ mới chớp mắt, Hàn Tuyệt lại lần nữa tỉnh lại, phảng phất như đã cách một thế hệ. Chúc mừng ngươi đốn ngộ đạo ý, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ, hắn không nhìn thẳng vào mà tiếp tục cảm ngộ đạo ý do tinh thần hồng mông thể mang tới. Như thế nào, là ngôi sao, là ngàn ngàn vạn vạn, bao hàm tất cả, thế giới chỉ là một trong những ngôi sao, vô số ngôi sao hội tụ thành hải dương chính là cả thiên đạo, thậm chí là đại đạo. Ý thức của Hàn Tuyệt lại bay tới một thế giới mênh mông mờ tối, như thể hỗn độn sơ khai. Trong màn sương bàng bạc phía trước xuất hiện một cánh cổng cực lớn, nguy nga sừng sững, cao cao tại thượng, trên cánh cổng khắc đầy tự phù huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu. Khi Hàn Tuyệt tới gần nó chợt bắn ra vô số kim quang chói mắt, cuốn lên cuồng phong khủng bố như muốn ngăn cản bước chân Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt, tiếp tục đi, tới, ngươi thực sự muốn mở nó ra sao? Một giọng nói bỗng vang lên, to lớn không gì sánh được, khiến lòng người chấn động. Hàn Tuyệt nói, vì sao không? Em mở thanh vang vọng kia trả lời, một khi đẩy ra, vạn kiếp không thể quay đầu, luân hồi cũng không thể cứu rỗi ngươi, thứ ta muốn là trường sinh, không phải luân hồi. Chẳng phải ngươi luôn sợ phiền phức sao? Sẽ có đủ loại phiền phức vô cùng vô tận vọt về phía ngươi. Ta sợ phiền phức là vì sợ nó ảnh hưởng đến quá trình vĩnh sinh của ta. Nếu phải đối mặt với phiền phức do vĩnh sinh mang tới, ta đây sẽ một kiếm chém sạch. Trả lời xong câu này, Hàn Tuyệt đã đi tới trước cánh cổng lớn. Hắn nhấc tay phải lên, đặt trên cánh cửa, không có cảm giác nặng nề như trong tưởng tượng, ngược lại rất mềm nhẹ, ấn một cái là có thể đẩy ra. Hàn Tuyệt đẩy rất kiên quyết, không chút chần chừ, cánh cửa cực lớn bị đẩy mở, kim quang rọi sáng, chiếu lên người Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chợt cảm thấy toàn thân ấm áp, tuy không thấy rõ phía trước có gì, nhưng vào lúc này, một luồng ký ức khổng lồ trước nay chưa từng có chợt dũng mãnh tràn vào trong óc hắn, khiến ý thức của hắn rơi vào vùng trống rỗng. Bên kia, trong một đại điện âm u, chiếc chuông cổ đang lơ lửng giữa không trung bỗng nhiên tự gõ vang. Tiếng chuông mênh mang rằng rặc, ngân nga vang vọng, trong đại điện u ám có một lão đạo nhân đang tĩnh tọa. Nghe thấy tiếng chuông cổ tự gõ vang, hắn ta không khỏi mở bừng mắt nhìn ra. A, lại có một kẻ mang thể chất hỗn độn ra đời. Lão đạo nhân lộ vẻ kinh ngạc, bấm ngón tay tính toán, sắc mặt càng lúc càng trở nên cổ quái. Sao kẻ này có thể đạt được thể chất hỗn độn? Nguồn gốc của linh hồn vốn không đến từ hỗn độn, lão đạo nhân lẩm bẩm, càng tính càng thấy kỳ quái, nhưng sau đó, hắn ta lắc đầu bật cười, không nghĩ nhiều nữa, hai mắt lại nhắm chặt như cũ, tiếng chuông vẫn đang quanh quẩn trong đại điện, tang thương mà rằng rặc, phảng phất như năm tháng đang lặng lẽ trôi đi trong tiếng chuông ấy. Không một ai hay biết, không để lại vết tích, Hàn Tuyệt có một giấc mộng, hắn mơ thấy mình tỉnh lại sau giấc ngủ. Bản thân vẫn đang ở địa cầu của kiếp trước, đầu óc mơ hồ, choáng váng, điện thoại di động bỗng reo vang, là điện thoại từ bác sĩ, thông báo rằng chẩn đoán lần trước không đúng, nhưng chẳng biết vì sao, Hàn Tuyệt lại không thấy vui mừng, thậm chí còn cảm thấy mất mát, chẳng lẽ, hơn 2.000 năm tu luyện trước đó chỉ là một giấc mộng? Ngẫm kỹ hơn, quả thực nó chỉ như một giấc mộng, phần lớn thời gian hắn vẫn luôn dùng vào việc tu luyện, kinh lịch cũng không nhiều lắm. Chương 349, hỗn độn linh vực, đạo chí tôn, Hàn Tuyệt lại trở về với cuộc sống máy móc qua ngày như trước đây. Ngày lại ngày, khô khan đến chết lặng, cho đến một buổi tối, hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, thoáng ngơ ngẩn, trong hư không, hắn thấy được những vì sao ấy đang kêu gọi mình. Giấc mộng này chẳng biết lúc nào tỉnh lại, Hàn Tuyệt chỉ nhớ rõ kết cục giấc mộng là hắn thấy được. Giữa trời đêm, tất cả các vì sao đột nhiên đều sáng lên, Hàn Tuyệt nhìn quanh. Bốn phía hỗn độn, sương mù dày đặc răng khắp trốn, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác, như thể đất trời còn chưa được lập ra. Hàn Tuyệt phát hiện hỗn độn khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, đầy rẫy trong ức vạn ngôi sao, cấm chỉ pháp lực, sinh tử đạo đạo bám vào những vì sau đó liên kết lại với nhau thành một bức tranh. Đồ sộ, sinh tử đồ, Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, trên lòng bàn tay hiện ra sinh tử đồ, đây là thần thông do sinh tử đại đạo ngưng tụ mà thành. Thậm chí có thể nói đó là pháp bảo, Hàn Tuyệt thu tay lại, bóp tan sinh tử đồ, đợi khi nào trở về lại dùng mô phỏng thí luyện thử xem sao. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh, nơi này là nơi nào, vì sao không có gì cả. Phía trước bỗng có một bóng người xuất hiện, chúc mừng ngươi đã thức tỉnh thể chất hỗn độn, nơi này là hỗn độn lĩnh vực, chỉ có ý thức của sinh linh hỗn độn mới có thể tới nơi này. Bóng người đi tới, nhưng Hàn Tuyệt vẫn không nhìn rõ hình dạng của hắn ta. Hàn Tuyệt hỏi, có nhiều người có thể bước vào nơi này không? Nơi này giống như trường Hà kiếm đạo, nhưng ngưỡng cửa để đi vào trường Hà kiếm đạo quá thấp. Không nhiều lắm, tạm thời chỉ có ngươi ta. Không phải trong hỗn độn cấm khu còn có sinh linh khác sao? Bọn chúng chỉ là những kẻ thất bại bị đuổi ra ngoài. Không phải được sản sinh từ hỗn độn, xin hỏi tên họ các hạ là gì? Thần Cung, Đạo Chí Tôn, còn ngươi, Thiên Đình, Tư Mã Ý, sau này sẽ có cơ hội luận đạo, ngươi hãy củng cố đạo hạnh trước đi, bỏ lại những lời này, sau đó Đạo Chí Tôn rời đi. Hàn Tuyệt cũng bắt đầu thử rời đi, khi hắn vừa có ý niệm này, ý thức của hắn lập tức rớt xuống, trở lại trong thân thể. Lần thứ hai mở mắt, Hàn Tuyệt nhìn thấy Tiên Thiên Động Phủ. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, đây mới là hiện thực. Hắn có thể cảm nhận được tất cả đều là tồn tại chân thật, mà giấc mộng trở về kiếp trước kia lại có vẻ phù phiếm vô thực. Trong mộng, hắn chẳng khác nào cái xác không hồn. Đần độn qua ngày, Hàn Tuyệt biến xác, hắn chợt phát hiện linh hồn của mình đang biến hóa. Hỗn độn khí quấn quanh linh hồn. Linh hồn bộc phát ra một vầng sáng nhàn nhạt, hắn thận trọng cảm thụ, đế cảnh, cuối cùng hắn cũng bắt được khí tức của đế cảnh. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, khó có thể nói rõ, nhưng nói chung là hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đế cảnh. Đế cảnh không chỉ là sự cường đại của pháp lực, quan trọng hơn là sự lột xác của linh hồn, bảo toàn một hơi là có thể vĩnh sinh bất diệt. Hệ thống thăng cấp thành công, trước mắt Hàn Tuyệt xuất hiện một hàng chữ, hắn không khỏi sửng sốt. Chỉ vậy, cụ thể là thăng cấp thành công như thế nào? Hàn Tuyệt ấn mở bảng quan hệ nhân tế để kiểm tra. Đế Hồng Diệp, tứ chuyển tiên đế, đến từ Kim Ô thần tộc, từng sinh hạ 7 vị Kim Ô cho phu quân. 2 Kim Ô nhỏ nhất có tư chất quá kém, bị trục xuất khỏi Kim Ô thần tộc. Đế Hồng Diệp vẫn luôn lo lắng, tính được ngươi đã thu nhận 2 tiểu Kim Ô mà có ấn tượng tốt với ngươi. Nếu ngươi tru diệt 2 tiểu Kim Ô sẽ phải gánh chịu thù hận của Đế Hồng Diệp. Không chết không ngớt, trước mắt độ hào cảm là tam tinh, thiên nộ thần Phật, nhị chuyển tiên đế, thần Phật của Phật môn, là chủ nhân kiếp trước của Thái Cổ Linh Tham, suy tính thấy ngươi giúp đỡ Thái Cổ Linh Tham giải trừ tình kiếp, nảy sinh thù hận với ngươi, trước mắt, độ thù hận đạt 4.5 tinh, đại thần tướng là lục chuyển tiên đế, Khương Dịch là nhất chuyển tiên đế, thiên đế, yêu đế, thái tố thiên, tu vi không rõ. Đây là cách phân chia cấp bậc ở đế cảnh. Tổng cộng có lục chuyển hay cửu chuyển? Chậc chậc, thiên đế mạnh cỡ nào? Từ từ, đại thần tướng đấu với đấu chiến thắng Phật, bản thân bị trọng thương. Vậy đấu chiến thắng Phật mạnh cỡ nào? Hàn Tuyệt giật mình kinh sợ, trong lòng lại tràn ngập cảm giác nguy cơ. Không được, phải sớm ngày bước vào đế cảnh. Hàn Tuyệt âm thầm nghĩ, hắn không tu luyện chu thiên thối thể pháp mà quay sang tu luyện lục đạo luân hồi công. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt mở mắt, đáy mắt hắn lóe lên một tia vui mừng. Quả nhiên, sau khi hắn giác ngộ đạo ý, hắn mới thật sự có tư cách tìm hiểu phương pháp chứng đế của lục đạo luân hồi công. Lục đạo luân, hồi tiên đế, luân hồi chi đạo, không cần khí vận, tự thân đã vượt ngoài khí vận, bản thân chính là tiên đế hoàn mỹ. Hàn Tuyệt thở ra một hơi, như vậy cũng tốt, hắn không cần phải chuyển thế nữa. Hàn Tuyệt lập tức chứng đế. Lần đột phá này hắn cần phải bế tử quan cho ngộ đạo kiếm ở bên ngoài thần cung. Trong một tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ, có 2 hàng hình thần khác nhau đứng đó, có dữ dằn, có trang nghiêm, cũng có đau thương. Một nam tử anh tuấn đứng trên điện, hắn ta mặc áo bào xanh, bên hông đeo một thanh kiếm, sau lưng có 3 trường thương lơ lửng. Hắn ta chỉ đứng đó đã tản ra một luồng khí thế vô địch thiên hạ. hắn ta chính là Đạo Chí Tôn. Trên đài cao trước mặt hắn ta có một lão giả tóc trắng xóa đang nhắm mắt, phảng phất đã tọa hóa, không còn hơi thở. Thiên đình xuất hiện một vị có thể chất hỗn độn. Lão giả lo lắng hỏi, Đạo Chí Tôn bình thản đáp, đúng thế, tên là Tư Mã Ý. Lão giả hơi nâng mí mắt thành hai khe hở nhỏ, nhẹ giọng nói, như vậy, quả thật thiên đình đã có tư cách đứng cùng một phe với thần cung. Đạo Chí Tôn thoáng lộ nụ cười, như có như không, mang theo một tia khinh miệt, dạo này ấy ngươi thế nào? Lão giả hỏi, Đạo Chí Tôn nghiêm trang lại, nói, thiên ma tộc cực kỳ khó chơi, lại có Phật môn giúp đỡ. Trước đó không lâu ta gặp phải cửu tàng Phật tổ, suýt thì trọng thương. Lão giả nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nói, Phật tổ đã nhúng tay, lũ Phật môn ấy vẫn vô sỉ như thế. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Chương 350, chứng đạo tiên đế. Tiên đế hoàn mỹ, Đạo Chí Tôn gật đầu. Hắn ta xoay người cất bước, đi tới cửa đại điện. Đột nhiên hắn ta lại quay đầu, đừng nên nhằm vào Tư Mã Ý. Ta muốn đợi hắn trưởng thành rồi lại đánh với hắn một trận. Lời vừa dứt, hắn ta đã biến mất ngay tại chỗ. Lão giả lắc đầu bật cười. Ngay sau đó, hắn ta hoàn toàn mở mắt, đáy mắt lạnh như băng. Tư Mã Ý, đủ cẩn thận, lại còn biết báo tên giả. Người này không giống thiên kiêu. Lão giả tự lẩm bẩm, giọng điệu rất khó đoán. Hắn ta chậm rãi đứng lên, thân hình hơi run một chút, như thể đã thật lâu không đứng dậy, nên đi thăm hỏi lão hữu một chút. Chớp mắt đã 30 năm trôi qua. Dưới tàng phù tang thụ, Ngộ Đạo kiếm trợn mắt nhìn về phía Tiên Thiên động phủ, ánh mắt tràn đầy âu sầu. Đồ Linh Nhi chú ý tới ánh mắt của nàng, bèn cười hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Trên đời này bất kỳ ai cũng có thể thất bại khi đột phá, chỉ có sư phụ là không thể nào. Những người khác cũng mở mắt theo. Hắc Ngục Kê cười nói, đúng thế, chủ nhân thận trọng như vậy mà. Tuân Trường An cũng cười, ta lại tương đối chờ mong không biết sư phụ có thể đạt tới cảnh giới gì. Đối với cảnh giới của Hàn Tuyệt, bọn họ đều rất tò mò. Dường như bất kể bọn họ có mạnh lên bao nhiêu, Hàn Tuyệt vẫn vĩnh viễn bí ẩn như cũ. Sở Thế Nhân nhìn chằm chằm vào Tiên Thiên động phủ, thoáng suy tư. Chu Minh Nguyệt ngồi cạnh hắn ta, cười ha hả bảo, sư phụ, ta cũng sắp đột phá, ngươi chuẩn bị tinh thần bị ta vượt qua đi. A, phải vậy không, ta đây cũng đột phá. Sở Thế Nhân lười nhác nói, hắn ta không thích tu luyện, nhưng càng không muốn bị đồ đệ vượt mặt. Chu Minh Nguyệt nhíu mày, thầm khó chịu, ta không tin ta không thể vượt qua ngươi. Hàn Nhất nhìn Hàn Bát, hỏi, bát đệ, khi nào ngươi mới đột phá? Trong 8 huynh đệ, Hàn Bát có thiên phú mạnh nhất, điều này đã được công nhận, thậm chí hắn ta có thể tính là người mạnh nhất ẩn môn. Chỉ có Long Hạo mới có thể so thiên phú với hắn ta. Hàn Bát xấu hổ nói, sắp rồi. Long Hạo không khỏi liếc mắt nhìn hắn ta, lặng lẽ bĩu môi, thiên tư của tên hồ lô này thật không hợp lẽ thường. Khiến nhi tử của thiên đế là hắn ta đây cũng phải chịu áp lực. Mọi người vừa tu luyện vừa trò chuyện, Hàn Tuyệt đột phá đã kích thích tất cả mọi người. Bọn họ không muốn bị bỏ lại ngày càng xa, ngay cả Lệ Giao thường ngày trầm tĩnh cũng đang âm thầm cố gắng. Trong Tiên Thiên động phủ, Hàn Tuyệt đã tiến vào giai đoạn đột phá mấu chốt. Linh hồn của hắn còn đang tiếp tục lột xác, đợi khi linh hồn hắn hoàn toàn lộ xác thành đế cảnh chi hồn, hắn sẽ trở thành tiên đế. Lục đạo pháp lực cùng với sinh tử đại đạo, còn có hỗn độn chi khí đã dung hợp lại với nhau. Chẳng biết vì sao, Hàn Tuyệt luôn có cảm giác hỗn độn khí trong cơ thể mình cũng không phải là hỗn độn khí. Bởi hắn từng cảm thụ hỗn độn khí, trước đó khi ở trong hỗn độn lĩnh vực, rất có thể lớp sương mù dày đặc xung quanh chính là hỗn độn khí. Nhưng nó lại có phần khác biệt so với khí trong cơ thể hắn. Có cảm giác chênh lệch mạnh yếu rất rõ, dệt, khí của hắn càng mạnh hơn. Hàn Tuyệt không quá chấp nhất vấn đề này, dù sao thì đủ mạnh là được. Trong cơ thể hắn, sinh tử đại đạo, hỗn độn chi khí cùng với lục đạo pháp lực đang quấn quanh linh hồn. Dưới trợ giúp của công pháp, chúng không ngừng cải tạo hồn phách. Tâm tình hắn rơi vào một loại trạng thái bình tĩnh trước nay chưa từng thấy, có thể nói là tâm lặng như nước, không một gợn sóng. Sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt lên quá trình đột phá, không chút phân tâm. Thiên đình, trong Ngự Hoa Viên, thiên đế và một lão giả đang ngồi trong đình uống rượu. Vị lão giả này rõ ràng là người đã nói chuyện với Đạo Chí Tôn trước đó. Thân phận của hắn ta chính là người đứng đầu thần cung. Thiên đế, có thể gọi người có thể chất hỗn độn của thiên đình các ngươi tới cho ta xem không? Người đứng đầu thần cung nheo mắt cười hỏi, thiên đế cũng cười trêu tức, ngươi sẽ cho trẫm gặp đạo chí tôn sao? Ha ha, ngươi vẫn cáo già như trước, chớ nói chuyện của hậu bối, chờ vị kia của chúng ta trưởng thành phòng chừng cũng phải mất trăm vạn năm. Ngươi đã tới, vậy chúng ta tâm sự xem phải làm thế nào để nhổ tận gốc yêu đình. Tiên giới tuy lớn, nhưng bốn phương bá chủ lại quá bon chen, Kim Âu thần tộc nhiều lần xâm phạm thần cung ta, vừa lúc mượn bọn họ để khai đao với yêu đình. Trẫm rất tò mò, vì sao các ngươi lại đắc tội với Kim Âu thần tộc? Không có gì, chỉ là chút mâu thuẫn giữa các thiên kiêu, đế Hồng Diệp qua bao che cho con, quả thực là không thể nói lý. Người đứng đầu thần cung khẽ lắc đầu, hắn ta cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Thiên đế nở nụ cười quỷ dị, trêu chọc, muốn trách thì trách thiên kiêu thần cung các ngươi quá không coi ai ra gì. Kim Âu thần tộc cũng là hạng kiêu căng khinh người. Hai vị bá chủ tiên giới không tiếp tục nói về vấn đề này nữa mà nhắc tới chuyện phải xử lý yêu đình như thế nào. 7 năm sau, cuối cùng Hàn Tuyệt cũng đột phá thành công. Đế cảnh, nhất chuyển tiên đế, pháp lực trong cơ thể hắn bắt đầu tăng vọt, linh hồn thăng hoa, tinh thần hồng mông thể triệt để kích phát, vô vàn ngôi sao cộng hưởng, ung ung, cả ngọn núi khổ tu thành tiên đều rung chuyển kịch liệt. Khí, thế khủng bố bao phủ toàn trùm lên tất cả mọi người trong ẩn môn. Ngay cả Hy Tuyền tiên tử và Thường Nguyệt Nhi vừa mới trở về chưa được bao lâu cũng không nhịn được, phải bước ra khỏi động phủ. Tuân Trường An chấn động, lẩm bẩm, khí tức này, chẳng lẽ là, sao có thể, là khí tức của tiên đế. Trước đây, lúc còn ở Phật môn, hắn ta từng gặp vị Phật thành tựu tiên đế, uy áp ngày đó tới nay hắn ta vẫn chưa quên, mấu chốt là tuổi của Hàn Tuyệt. Tuân Trường An hiểu rõ đời này Hàn Tuyệt chưa tới 3.000 tuổi. Tiên đế chưa tới 3.000 tuổi, không thể tưởng tượng nổi. Tuân Trường An kích động đến khó có thể kìm nén. Sở Thế Nhân hiếu kỳ hỏi, sư thúc, sư tổ đây là? Những người khác cũng ngoảnh nhìn về phía Tuân Trường An, nhìn vẻ mặt Tuân Trường An, rõ ràng hắn ta đã biết điều gì đó. Chương 351, nghìn tỷ năm, nhiệm vụ thiên ma 1. Không có gì, chỉ là sư phụ đột phá thành công mà thôi. Các ngươi chịu khó tu luyện đi, ta nói thẳng, các ngươi có thiên phú khá tốt, nhưng so với sư phụ các ngươi chỉ là người phàm, kể cả Long Hạo sư đệ và Hàn Bát sư đệ. Tuân Trường An nghiêm túc nói, lời này khiến đám người chấn động. Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi không khỏi liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Đám đồ tử đồ tôn này của Hàn Tuyệt đã có thiên phú cực kỳ thái quá, ấy vậy mà vẫn không so được với Hàn Tuyệt. Thiên phú của Hàn Tuyệt mạnh đến cỡ nào? Phía bên kia, trong động phủ, Hàn Tuyệt củng cố tu vi. Trước mắt hắn hiện ra 3 hàng chữ. Chúc mừng ngươi thành tiên đế. Ngươi có các lựa chọn dưới đây. 1. Lập tức phi thăng, quét ngang tiên giới, danh chấn chư thiên, đoạt lấy đại khí vận, có thể thu được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, 3 món chí bảo. 2. Tạm không phi thăng, tiếp tục tu luyện, có thể nhận được 2 mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt không hề do dự lựa chọn điều thứ hai. Hắn không phi thăng, ngươi lựa chọn không phi thăng, thu được 2 mảnh vỡ đại đạo. Chúc mừng ngươi thành tiên đế hoàn mỹ, thu được 3 mảnh vỡ đại đạo, 1 viên thiên đạo linh thạch, 1 lần truyền thừa thần thông. Chúc mừng ngươi tu được thần thông Đại Nhật Như Lai Trưởng. Đại Nhật Như Lai Trưởng, thần thông của Phật môn, có thể lấy lực tiên đế trấn áp tất cả những người mang đại nghiệp lực. Nghiệp lực của kẻ địch càng nhiều thì hiệu quả thần thông càng mạnh. Mắt Hàn Tuyệt sáng rực lên, đột phá đại cảnh giới, bản thân được thưởng lựa chọn, mà trận đánh chứng đế lúc trước cũng có 3 loại lựa chọn. Cộng dồn cả 2, hắn thu được 5 mảnh vỡ đại đạo, điều quan trọng nhất là Hàn Tuyệt chứng được tiên đế hoàn mỹ. Nói tốt phải có đại đạo, phải có đại khí vận đâu? Hàn Tuyệt để tay lên ngực tự hỏi, hắn chưa từng tranh đoạt khí vận của diêu giới có mạnh đến mấy cũng chỉ là phàm giới. Chẳng lẽ nó có liên quan tới tinh thần, hồng mông thể của hắn? Hàn Tuyệt nghĩ không ra, chỉ có thể đổ cho tinh thần hồng mông thể. Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi, hắn thi triển nguyên thần xuất khiếu, nhảy ra khỏi diêu giới. Hắn ngạc nhiên phát hiện, mặc dù không có thân thể nguyên thần của hắn vẫn rất mạnh. Muốn chu diệt Khương Dịch cũng không khó khăn gì. Đây là tiên đế sao? Chẳng trách có người nói, bảo toàn một hơi là có thể vĩnh sinh bất diệt. Hàn Tuyệt không dám nhảy quá xa, sợ quấy nhiễu đến vị đại năng khác. Tuy hắn đã lên tới đế cảnh nhưng chỉ là loại yếu nhất nhất. Chuyển tiên đế, mục tiêu đại la còn rất xa. Mất tròn 8 năm, tu vi của Hàn Tuyệt mới được củng cố hoàn toàn. Kể từ hôm nay, hắn là tiên đế chân chính. Họ tên, Hàn Tuyệt, tuổi thọ, 2677, 54.1129.999.999. Chủng tộc, tiên nhân tinh thần hồng mông thể. Tu vi, nhất chuyển luân hồi tiên đế. Công pháp, lục đạo luân hồi công có thể truyền thừa. Chu thiên thối thể pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, pháp thuật, 54.000 tỷ năm thọ mệnh. Hàn Tuyệt sửng sốt, có điểm gì đó không đúng. Không phải nói tiên đế cảnh vĩnh sinh bất diệt sao? Sao còn có đại nạn? Hàn Tuyệt nhíu mày, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng. Hắn suy nghĩ một chút rồi lấy thiên đạo lệnh ra, liên hệ với Đế Thái Bạch. Chuyện gì? Giọng nói của Đế Thái Bạch vang lên, nghe có hơi uể oải. Tiền bối, có phải tiên đế sẽ được vĩnh sinh bất diệt không? Có thể nói là như vậy, nhưng tiên đế cũng sẽ vẫn lạc. Có tiên đế sống đến nghìn tỷ năm không? Nghìn tỷ năm, có lẽ có. Nhưng thời gian này quá dài, dù sao thì ta cũng không thể sống được lâu như thế. Hàn Tuyệt nhíu mày, nói cũng đúng, có bao nhiêu người có thể sống lâu như vậy chứ? Đừng nói nghìn tỷ năm, chỉ là trăm triệu năm thôi cũng đã đủ lâu rồi. Phòng trừng đại thần tướng cũng chỉ mới vài chục triệu tuổi mà đã đủ để làm mưa làm gió. Nếu sống tới nghìn tỷ năm sẽ mạnh cỡ nào? Đợi khi Hàn Tuyệt lên cao nữa, đạt tới thần cảnh, thọ mệnh tiếp tục tăng vọt. Sẽ đạt tới con số khó lòng tưởng tượng nổi. Hàn Tuyệt có hệ thống, có điều kiện phân hóa khái niệm vĩnh sinh bất tử ra. Nếu thật sự có nhiều tiên đế vĩnh sinh bất tử, như vậy, vì sao bọn họ phải tranh đấu? Hiện tại phải có bao nhiêu tồn tại cổ xưa đang âm thầm dò xét? Sau khi Hàn Tuyệt nghĩ thông suốt cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hai người khách sáo thêm vài câu, rồi ngắt liên lạc, nói tóm lại, hiện tại hắn rất khó chết đi. Về phần đại nạn, đúng là khái niệm quá xa xôi, xa đến mức chưa chắc thiên địa đã có thể tồn tại lâu tới vậy. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư và thiên đạo linh thạch ra, bắt đầu dung hợp để tăng cảnh giới cho ách vận thư. Mấy hôm sau, ách vận thư của ngươi đã thăng cấp thành đế đạo chí bảo. Hàn Tuyệt đọc được hàng chữ trước mắt, lập tức thỏa mãn mỉm cười. Hắn mở ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa. Từ đấu chiến thắng Phật trở đi, vừa nguyền rủa hắn vừa kiểm tra bưu kiện. Đấu chiến thắng Phật còn chưa đánh tới, xem ra đã bị thiên đình cản lại. Bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Đại Thần Tướng bị tiên đế tập kích, bản thân bị trọng thương. Đồ tôn của ngươi Phương Lương cảm ngộ tượng thần thiên đế, khí vận tăng mạnh. Bạn tốt của ngươi Kỳ Tiên Thần gặp ác quỷ tập kích x372.111. Bạn tốt của ngươi Long Thiện cải tạo thân thể. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, khí vận của thần cung không bị ảnh hưởng. Bạn tốt của ngươi Chu Phàm vô tình gặp được cơ duyên, tập được thần thông, nhìn một lượt đều không nhìn thấy hai chữ đại năng, tất cả đều thành tiên đế. Đấu chiến thắng Phật đỉnh thật, Đại Thần Tướng, Khương Dịch đều không đỡ nổi. Hàn Tuyệt căng thẳng, hắn vừa mới bước vào đế cảnh, chắc chắn đánh không lại đấu chiến thắng Phật, chỉ có thể tranh thủ nguyền rủa kéo dài thời gian. Hàn Tuyệt lặng lẽ nghĩ, nửa năm sau, Hàn Tuyệt bắt đầu tăng thần thông kiếm đạo của mình, đề thăng toàn bộ thần thông kiếm đạo lên cực hạn. Chương 352, nghìn tỷ năm, nhiệm vụ thiên ma 2, chuẩn bị xong xuôi, Hàn Tuyệt mới thở ra một hơi dài, tiếp đó nên kiểm tra thử. Thời điểm kiểm nghiệm thành quả đã đến, rồi, ánh mắt Hàn Tuyệt trở nên sắc bén, bắt đầu mô phỏng thí luyện, đánh Bạch Y Phật, miểu sát, đánh Khương Dịch, miểu sát, đánh Thiên Đế, bị miểu sát, những người khác. Tất cả đều là miểu sát. Sau khi quét ngang toàn bộ, đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy nhàm chán muốn chết. Trong số tiên đế, chỉ có một mình Khương Dịch bị hắn copy. Thiên Bồng Nguyên Soái tuy cũng đã chứng đế nhưng đó là sau khi gặp nhau. Còn về thiên đế, 89/10 là thần cảnh. Hắn đánh không lại, thở ra một hơi thật dài. Hàn Tuyệt đứng dậy đi ra khỏi tiên thiên động phủ. Các đệ tử vừa thấy hắn đã rối rít vây tới. Sư phụ, ngài đột phá rồi. Sư tổ, hiện tại ngài mạnh cỡ nào? Ngài mới lĩnh ngộ thần thông hay là đột phá cảnh giới vậy? Cuối cùng ngài cũng đi ra rồi. Đối mặt với đám người kích động, Hàn Tuyệt mỉm cười nói. Được rồi, đừng hỏi, hôm nay ta tương đối vui vẻ, giảng đạo cho các ngươi một chút. Lời vừa thốt ra, đám đệ tử càng thêm vui mừng. Bọn họ rất hoài niệm ngày tháng được nghe Hàn Tuyệt giảng đạo. Hoàng, Tôn Thiên ngồi ở sau cùng, ngóng trông nhìn lại, lòng cực kỳ chờ mong. Từ sau khi tới núi khổ tu thành tiên, hắn ta càng thêm tin chắc quyết định của mình là rất đúng đắn. Nhìn xem, đám đệ tử ẩn môn mạnh tới không hợp lẽ thường cỡ nào. Hắn ta cảm thấy chẳng cần Hàn Tuyệt ra tay, chỉ đám đệ tử này thôi cũng đủ phá vỡ toàn bộ phàm gian. Ta cần phải nắm chắc cơ duyên này. Ánh mắt Hoàng Tôn Thiên trở nên kiên định, nghĩ thầm, trong hư không vô biên, có một đài sen lóng lánh ánh vàng, trên đó có một nam tử thoạt trông rất anh minh thần võ. Người này mặc tỏa tử giáp trên meo màu vàng kim, bên ngoài khoác áo cà sa, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, cây gậy lớn sau lưng như trụ trời, cao hơn vạn trượng, đây chính là đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật chậm rãi mở mắt, ánh mắt nghiêm nghị, trầm giọng, cút ra đây. Trong tích tắc, từng chùm tia sáng xuất hiện bốn phương tám hướng, tổng cộng 24 chùm. Đấu chiến thắng Phật, dám liều lĩnh xâm lấn thiên đình, chết đi. Hừ, ngươi tưởng một mình ngươi đã có thể quét ngang thiên đình, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Đấu chiến thắng Phật, còn không mau đền tội. Từng giọng nói vang lên, to lớn mà khí phách. Đấu chiến thắng Phật quét mắt một lượt, khinh miệt cười nói, ta còn tưởng nhị thập tứ tinh quân tới, ai dè chỉ là đám đời thứ hai, chỉ bằng các người cũng dám to mồm đòi giết bản Phật. Thêm 100 người cũng không làm được. Hào hùng vạn trượng, miệt thị tất cả. Đấu chiến thắng Phật đứng thẳng dậy, hướng về phía trước gầm to một tiếng, phảng phất như một con mãnh thú từ hồng hoang, tàn bạo mà hung ác. Đám tiên thần nhanh chóng bắn ra từ trong 24 chùm sáng. Một trận đại chiến lại bộc phát. Hai năm sau, Hàn Tuyệt trở lại Tiên Thiên Động Phủ. Ngộ Đạo Kiếm cũng đi theo, ngồi tĩnh tọa trên giường. Hàn Tuyệt đưa ý thức vào sâu trong linh hồn, gặp mặt Hỗn Nguyên Thiên Ma. Sau một thời gian dài giam cầm, lục đạo ấn ký của Hàn Tuyệt đã thâm nhập vào cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Ma. Chỉ cần một ý niệm, hắn đã có thể giết chết Hỗn Nguyên Thiên Ma. Hắn đã nắm giữ sinh tử của Hỗn Nguyên Thiên Ma, ngươi còn muốn sống tiếp không? Hàn Tuyệt hỏi. Hỗn Nguyên Thiên Ma đang ngủ say lập tức giật mình tỉnh giấc, vội vàng kêu to, muốn, ta muốn, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Rốt cuộc hắn ta cũng nghĩ thông, Hàn Tuyệt không giết mình tất có mưu đồ khác, ngươi có thể trở về Hỗn Độn Cấm Khu một lần nữa, sau đó lại lẻn vào Phật Môn không? Hàn Tuyệt hỏi. Hỗn Nguyên Thiên Ma cắn răng nói, được, ngươi muốn ta làm gì? Hàn Tuyệt nói, vào Phật Môn nằm vùng là được rồi, nếu có khả năng, ngươi cũng có thể nghĩ cách trở thành Phật Tổ, cố gắng nắm quyền, ta không cần ngươi làm gì cho ta. Nếu một ngày Phật Môn đối địch với ta, ngươi sẽ có tác dụng, nếu Phật Môn không quấy rầy ta, hai ta coi như người lạ. Nghe vậy, Hỗn Nguyên Thiên Ma lập tức vui mừng quá đỗi, chỉ vậy, ta đồng ý với ngài. Hỗn Nguyên Thiên Ma vội vàng đồng ý, Hàn Tuyệt bèn thả hắn ta ra. Ngộ Đạo Kiếm nhìn thấy một bóng đen bay ra từ đỉnh đầu Hàn Tuyệt. Bóng đen cung kính nói, cảm tạ tiền bối đã không giết. Nói xong, Hỗn Nguyên Thiên Ma cấp tốc trốn đi. Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vừa rồi là thứ gì? Hàn Tuyệt đáp, ngươi cứ làm như không thấy gì đi. Xong xuôi, hắn bắt đầu kiểm tra đo lường cường giả ở phụ cận diêu giới. Đấu chiến thắng Phật, lục chuyển tiên đế, thần Phật của Phật Môn, đấu chiến thắng Phật. Hàn Tuyệt vừa thấy cái tên này đã căng thẳng hẳn, hắn lập tức kiểm tra vị trí của đấu chiến thắng Phật, thấy thằng nhãi này đang trốn ở một góc sâu trong hư không. Tĩnh tọa chữa thương, từ sau khi hệ thống thăng cấp, phạm vi kiểm tra đo lường của mô phỏng thí luyện cũng tăng mạnh. Đấu chiến thắng Phật cách diêu giới khá xa, tu sĩ đại thừa bình thường muốn chạy tới cũng phải tốn khá thời gian. Đương nhiên, nếu Hàn Tuyệt muốn tới chỉ cần một chớp mắt, thừa dịp đấu chiến thắng Phật đang chữa thương, Hàn Tuyệt bèn mở mô phỏng thí luyện ra thử. Vài hơi thở sau, Hàn Tuyệt trợn mắt, vẻ mặt cổ quái, đấu chiến thắng Phật chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có thế đã có thể đánh đại thần tướng và Khương Dịch trọng thương. Sao hắn cứ có cảm giác đấu chiến thắng Phật cũng chỉ mạnh hơn Khương Dịch mấy lần. Cũng không đến mức cực kỳ khủng bố. Từ từ đã, hay là vì hắn ta đang trọng thương? Rất có thể, Hàn Tuyệt thoáng suy tư, thằng nhãi này đã bị trọng thương còn dám tới. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Hàn Tuyệt cảnh giác, hắn cảm thấy chuyện này không bình thường. Vì vậy, hắn bèn lấy thiên đạo lệnh ra liên hệ với Đế Thái Bạch. Chẳng mấy chốc, thần thức đã được kết nối thành công. Tiền bối, tình huống của đấu chiến thắng Phật thế nào rồi? Hàn Tuyệt hỏi, Đế Thái Bạch cười nói. Hắn ta đã bị trọng thương, thực lực chỉ còn chưa được 1/10. Nhưng bệ hạ đã ra lệnh dừng đuổi giết hắn ta. Cũng chẳng biết vì sao, có thể là muốn nể mặt Phật Môn. Chương 353, trấn áp đấu chiến thắng Phật. Trọng thương, đây là thật, hoàn toàn không phải biểu hiện giả dối. Cặp mắt Hàn Tuyệt sáng rực lên, vì sao thiên đế lại làm như vậy? Tuyệt không phải là chừa mặt mũi cho Phật môn, nếu thật là vậy sao lại để đấu chiến thắng Phật tới gần diêu giới? Chỉ có một khả năng, thiên đế muốn kiểm nghiệm thực lực của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lập tức nghĩ thông suốt, nếu đã thế thì làm thịt hắn ta, chấm dứt hậu hoạn, tranh thủ lúc hắn ta bệnh mà đòi mạng hắn ta. Hàn Tuyệt lợi dụng hệ thống chỉnh tu vi của mình tới thái ất chân tiên cảnh, hắn đứng dậy ra khỏi động phủ, trực tiếp nhảy lên hư không. Lần mô phỏng thí luyện lúc trước đã chứng minh đấu chiến thắng Phật không phải đối thủ của hắn. Hắn nhanh nhẹn bay về phía đấu chiến thắng Phật, cảm thụ được khí tức của hắn. Đấu chiến thắng Phật đang ngồi tĩnh tọa trên kim liên chợt mở mắt ra. Đấu chiến thắng Phật dùng thần thức đảo qua, phát hiện người tới chỉ là thái ất chân tiên, bèn thả lỏng cảnh giác. Phàm giới vẫn chỉ là phàm giới, chẳng trách Bạch Y Phật muốn ở lại nơi này. Lấy tu vi của Bạch Y Phật, ở nơi phàm giới này hắn ta có thể muốn làm gì thì làm. Đồng thời, điều này cũng có thể chứng minh Bạch Y Phật không phải bị nhốt mà đã quy phục thiên đình. Chỉ trong giây lát, đấu chiến thắng Phật đã nghĩ đến rất nhiều điều. Lúc này, Hàn Tuyệt đã bay về phía hắn ta. Các hạ là ai? Vì sao lại tới phàm giới chúng ta? Hàn Tuyệt thận trọng hỏi. Đấu chiến thắng Phật lạnh nhạt đáp. Ta đến tìm người, người cứ làm như không thấy đi. Nói ra cũng kỳ, bỗng nhiên thiên đình không phái người đuổi giết hắn ta nữa. Chẳng lẽ thiếu thiên tướng rồi? Đấu chiến thắng Phật âm thầm khinh bỉ. Đúng là hắn ta đã giết không ít thiên tướng, ngay cả đại thần tướng, gương mặt đại diện của thiên đình cũng bị hắn ta đánh trọng thương. Hàn Tuyệt khẩn trương hỏi, ngài tới tìm ai? Đấu chiến thắng Phật không nhịn nổi bèn nói, liên quan gì ngươi? Đúng lúc này, Hàn Tuyệt đột nhiên ra tay, Hồng Mông Phán Định kiếm chỉ chớp mắt đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn nhấc kiếm chém tới, kiếm khí kinh khủng bùng nổ chiếu sáng hư không, thông thiên kiếm đạo, tầng thứ hai, trảm nhân quả. Sắc mặt đấu chiến thắng Phật biến đổi kịch liệt, vô thức vung tay đỡ. Hai tay giao nhau, lấy đại pháp lực của bản thân để ngăn cản chiêu kiếm này. Kiếm khí quét qua, chỉ chớp mắt, đấu chiến thắng Phật đã cảm giác được một luồng sát ý không thể ngăn trở. Trong vô thức, trên người hắn ta như vừa có thứ gì bị chém đứt. Là nhân quả, sao có thể? Kiếm pháp gì có thể chặt đứt nhân quả? Trong lòng đấu chiến thắng Phật nổi đầy sóng to gió lớn. Hắn ta đứng bật dậy, giơ cao tay phải. Một cây trụ màu vàng kim xuất hiện trong lòng bàn tay, thoạt nhìn như con kiến khiêng trụ lớn, cực kỳ khoa trương. Sắc mặt Hàn Tuyệt lạnh lẽo như băng, trực tiếp thi triển tam thanh chu thế. Trước tiên hắn dùng thông thiên kiếm đạo chặt đứt nhân quả của đấu chiến thắng Phật với Phật môn, khiến Phật môn không cách nào suy tính được đến đấu chiến thắng Phật. Tiếp theo đó mới là chiến đấu thực sự. 9 tầng kiếm khí như đại dương mênh mông xuất hiện sau lưng Hàn Tuyệt. Vô số kiếm ảnh ngưng tụ mà hiện ra, phóng thẳng về phía đấu chiến thắng Phật. Đấu chiến thắng Phật nổi giận gầm lên, hắn ta đã hiểu đối phương không phải thái ất chân tiên. Tiên đế, quả nhiên thiên đình chưa hề có ý định buông tha hắn ta. Đấu chiến thắng Phật sinh ra để chiến đấu, sao có chuyện chạy trốn? Hắn ta nhảy lên, thế không thể đỡ lao về phía Hàn Tuyệt. Trong khoảnh khắc, hắn ta đã bị ức vạn kiếm ảnh bao phủ. Hàn Tuyệt vung kiếm cực nhanh. Kiếm ảnh ùn ùn tới, cuồn cuộn không ngừng, hắn vừa vung kiếm vừa đếm. 6, 5, Hàn Tuyệt cảnh giác nhìn quanh, phòng bị nguyên thần của đấu chiến thắng Phật chạy trốn. Khi hắn đếm tới 1, đấu chiến thắng Phật đã không chịu nổi, thân thể bị xé nát, hoàn toàn không đỡ nổi. Sao có thể thế được? Đấu chiến thắng Phật bị hù dọa, nguyên thần lập tức bỏ chạy. Hàn Tuyệt đã có chuẩn bị từ sớm, thi triển ngũ hành thần quang. Một chùm sáng ngũ sắc bắn ra từ trong tay áo. Ngũ hành thần quang là thần thông thượng cổ, lực công kích cực mạnh, có thể cưỡng chế cướp đi pháp bảo của địch, có thể cưỡng chế phá vỡ trận pháp, còn có thể đoạt hồn. Bản năng khiến đấu chiến thắng Phật cảm giác được nguy cơ, quay đầu nhìn lại, lập tức bị ngũ hành thần quang quét đi, bay trở về trong tay áo của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lườm sang, thấy thân thể của đấu chiến thắng Phật lại ngưng tụ một lần nữa. Chỉ cần còn một miếng thịt, đấu chiến thắng Phật sẽ có thể ngưng tụ lại thân thể. Hàn Tuyệt lập tức thi pháp, giam cầm thân thể của đấu chiến thắng Phật, sau đó thu vào trong tay áo. Hắn quay đầu bay về diêu giới. Trong một đạo quan, Bạch Y Phật há hốc, miệng, toàn thân run rẩy, sao có thể như thế? đấu chiến thắng Phật đã bị trấn áp rồi, hoàn toàn không phải đối thủ. Suy cho cùng Bạch Y Phật cũng không phải tiên đế, không nhìn ra đấu chiến thắng Phật đã bị trọng thương, chỉ thấy khí thế của Hàn Tuyệt khi đấu với đấu chiến thắng Phật đủ để khiến hắn ta kinh sợ. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Bạch Y Phật sợ run, đồng thời cũng tự cảm thấy may mắn, chẳng trách Thế Tôn Phật Tổ cũng trốn tới nơi này, chẳng trách nhi tử của thiên đế cũng bái Hàn Tuyệt làm sư phụ. Thì ra Hàn Tuyệt là đại năng tuyệt thế, hảo cảm của Bạch Y Phật đối với ngươi tăng lên, trước mắt độ hảo cảm là 5.5 tinh. Hàn Tuyệt thờ ơ nhìn hàng chữ vừa nhảy ra trước mắt. Hắn ngồi trên giường, đưa ý thức vào tinh hải bên trong linh hồn, đấu chiến thắng Phật bị sinh tử đại đạo giam cầm, không thể động đậy, đấu chiến thắng Phật đã hoàn toàn luống cuống, rốt cuộc ngươi là ai? Đấu chiến thắng Phật hoảng sợ kêu lên, căng thẳng vô cùng, thần hồn không thể chạy trốn, hắn ta bắt đầu cảm thụ được hơi thở của tử vong. Hàn Tuyệt vốn định hỏi, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không biết nên hỏi gì. Dù sao cũng đã đắc tội, chắc chắn mình không thể bỏ qua cho đấu chiến thắng Phật. Hắn lập tức kích phát pháp lực và hỗn độn, chi khí trong ức vạn ngôi sao, chu diệt đấu chiến thắng Phật. Dù gì đấu chiến thắng Phật cũng là lục chuyển tiên đế, tuy bản thân đang bị trọng thương nhưng muốn triệt để chu diệt cũng không phải chuyện dễ. Giang, chương 354, Luân hồi tiên đế, huyền thoại của tiên giới. Nhưng Hàn Tuyệt có nhiều thời gian. Hắn không tin đấu chiến thắng Phật là tôn hầu tử thật. Lò bát quái cũng không thể luyện chết hắn. Mà dù hắn ta là tôn hầu tử thật, Hàn Tuyệt cũng không phải thái thượng lão quân. Thiên đình, ngự hoa viên, thiên đế đặt chén rượu xuống. Cảm khái, tiểu tử giỏi thật, quả nhiên chấm không nhìn lầm ngươi. Ngồi trước mặt thiên đế là thái tử Long Quân. Long Quân tò mò, hỏi, phụ hoàng, ngài đang nói tới. Thiên đế không trả lời mà hỏi ngược lại. Chuyện giao cho ngươi điều tra đến đâu rồi? Lần cuối cùng luân hồi tiên đế xuất hiện là ở Hắc Ám Cấm Khu. Hình như hắn ta đang tìm gì đó. Long Quân hồi đáp, luân hồi tiên đế hư vô mờ mịt. Chẳng qua hắn thường xuyên lưu lại truyền thừa. Có phương pháp đặc biệt khiến người ta trở thành hậu duệ của hắn. Tới nay lai lịch của hắn vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Sau này ngươi phụ trách điều tra việc này. Thiên đế bình thản nói. Long Quân nghe rồi gật đầu. Long Quân vẫn còn rất nghi ngờ, hỏi thêm, chẳng lẽ thiên đình có người trở thành hậu duệ của luân hồi tiên đế sao? Thiên đế chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đi điều tra luân hồi tiên đế. Thiên đế cười tủm tỉm nói, đúng thế, không chỉ là thiên đình mà cả thần cung, Phật môn, yêu đình, thậm chí là đạo môn tam giáo cũng có, chấm nghi ngờ luân hồi tiên đế đang có âm mưu lớn. Long Quân băn khoăn suy tư, thiên đế không nói thêm nữa. Chỉ quay đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt hắn ta tràn ngập chờ mong. 10 năm sau, rốt cuộc Hàn Tuyệt cũng ma diệt thần hồn của đấu chiến thắng Phật. Hắn thở ra một hơi dài, thế là trần đời lại thiếu đi một vị đại đế. Có đấu chiến thắng Phật, Hàn Tuyệt không dám tu luyện, sợ gặp chuyện chẳng lành. Còn về thân thể của đấu chiến thắng Phật, Hàn Tuyệt quyết định giữ lại. Sau khi mất đi thần hồn, thân thể này không còn ý thức, không thể hành động, nhưng Hàn Tuyệt vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong. Hàn Tuyệt vẫn phải phòng bị, tránh cho thân thể đấu chiến thắng Phật lại sản sinh ra một linh hồn khác. Hắn lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa kẻ địch để thả lỏng một chút. May mà hắn thi triển thông thiên kiếm đạo trảm, nhân quả, cho nên hiện tại Phật môn vẫn chưa có người nảy sinh thù hận với hắn. Trên địa bàn thiên đình, Phật môn vốn khó suy tính. Hơn nữa, Phật tổ cũng không thể theo dõi đấu chiến thắng Phật mãi được. Hàn Tuyệt lấy tốc độ nhanh như chớp chém đứt nhân quả giữa đấu chiến thắng Phật với Phật môn. Tương đương với ngắt luôn camera giám sát của Phật môn, Phật tổ không thể biết đấu chiến thắng Phật đã chết trong tay ai. Nếu có hận, phòng trừng cũng chỉ hận thiên đế. Hàn Tuyệt càng nghĩ càng an lòng. Hắn bắt đầu kiểm tra bưu kiện. Dạo này thiên đình lại thái bình. Phần lớn bằng hữu của hắn cũng không gặp phải phiền phức gì. Chỉ có Kỳ Tiên Thần và Hoàng Cực Hảo đang chăm chỉ đánh quái luyện cấp. Cuối cùng cũng có thể tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt vui vẻ nghĩ, chợt nhớ đến điều gì. Hắn bèn gọi Hoàng Tôn Thiên vào gặp. Ngộ đạo kiếm bị hắn đuổi ra ngoài. Chuyện tiếp theo là cơ mật. Hoàng Tôn Thiên quỳ trước mặt Hàn Tuyệt, thấp thỏm bất an. Hàn Tuyệt lên tiếng, ta chuẩn bị cho ngươi phi thăng, đi gia nhập một thế lực giống như trước kia vậy. Trước khi đi, ngươi có yêu cầu gì cứ nói ra. Nghe vậy, Hoàng Tôn Thiên kích động vô cùng, cơ hội lập công đến rồi. Hoàng Tôn Thiên nói, không dám yêu cầu xa vời. Lúc trước nghe ngài giảng đạo, ta đã thu được lợi ích không nhỏ. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút rồi lấy ra một quả bàn đào. Nói, ngươi ăn nó, có thể giúp ngươi tăng trưởng tu vi. Sau đó trực tiếp phi thăng, lên tiên giới rồi ngươi nghĩ cách đi đến khu vực hải ngoại của tiên giới. Gia nhập Tiệt giáo, sau khi gia nhập Tiệt giáo, nên làm gì hẳn ngươi đã rõ. Hàn Tuyệt vốn muốn cho Hoàng Tôn Thiên đến Phật môn, nhưng Hoàng Tôn Thiên đến từ Diêu giới, đấu chiến thắng Phật lại vẫn lạc ở đây. Phật môn nhất định sẽ kiêng kỵ hắn ta. Tiệt giáo lại khác, lúc này, Hàn Tuyệt còn chưa nảy sinh mâu thuẫn gì với Tiệt giáo. Nhưng Hàn Tuyệt có dự cảm, sớm muộn gì cũng sẽ có, chưa nói đến sự phân tranh giữa Tiệt giáo với Thiên Đình. Trước đã có hai vị tu sĩ của Tiệt giáo tới Trường Hà kiếm đạo gây chuyện. Hàn Tuyệt muốn phòng ngừa, rắc rối có thể xuất hiện. Hoàng Tôn Thiên kích động, vội vã bái tạ Hàn Tuyệt sau đó nhận lấy quả bàn đào. Hàn Tuyệt phất tay bảo hắn ta lui ra. Lát sau, Ngộ Đạo kiếm lại đi vào, tò mò hỏi, chủ nhân, còn đào không? Hàn Tuyệt nhắm mắt lại, nói, không còn. Ngộ Đạo kiếm thất vọng ra mặt. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, Lục Đạo Luân Hồi Công có, phương pháp tu luyện dành cho tiên đế, nhưng không có phương pháp đột phá tới thần cảnh. Nhưng trước mắt thần cảnh còn cách Hàn Tuyệt quá xa, tạm thời không cần vọng tưởng, sau này hắn có thể dựa vào việc sưu tập các mảnh vỡ đại đạo để tìm phương pháp đột phá thần cảnh. Nhất chuyển tiên đế còn chưa đủ mạnh, lục chuyển tiên đế cũng có thể vẫn lạc, huống chi là hắn, không thể khinh thường. Hàn Tuyệt lặng lẽ nghĩ, em mờ gian, dưới một vực sâu, Kỳ Tiên Thần dựa vào vách núi thở dốc, hắn nỗ lực hồi phục tâm tình, ngồi xuống vận công, một luồng khí đen xuất hiện trên đỉnh đầu hắn ta, cười cười trêu tức, ngươi cũng thật hung ác, còn muốn đánh nữa không? Ngươi mới hơn 3000 tuổi đã là Thái Ất Huyền Tiên. Thiên phù cỡ này đặt ở thần cung cũng là tồn tại độc nhất. Ngươi có thể thả lỏng một chút. Kỳ Tiên Thần không chớp mắt, nói, ta không muốn so với thần cung, mục tiêu của ta càng mạnh hơn nữa. A, là ai? Người này không danh không tiếng, nhưng thiên phú của hắn chắc chắn thuộc dạng số một chư thiên vạn giới. Ta muốn có năng lực mạnh mẽ đủ để đánh bại hắn vào lần gặp gỡ tiếp theo. Lời vừa thốt ra, Kỳ Tiên Thần chợt mở bừng mắt, đáy mắt bắn ra tia sáng rạng ngời. Quan Vũ, không, Tào Tháo, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, Kỳ Tiên Thần đã kích động cực kỳ, vừa nghĩ tới chuyện Hàn Tuyệt nằm dài trên mặt đất, nhìn hắn ta với vẻ không thể tưởng tượng nổi, hắn ta lại hưng phấn đến phát run. Chương 355, Hoàng Tôn Thiên gia nhập Tiệt giáo. Bài danh Diêu giới 1, quá sung sướng, không thể nghĩ tiếp nữa. Kỳ Tiên Thần cố điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục vận công, luồng khí đen kia bỗng nói, có đại gia hỏa đang đến gần, nghiệp lực của người này cực kỳ kinh khủng, phòng trừng đã cắn nuốt cả chục triệu vong hồn, ngươi phải cẩn thận. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần bèn đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Bầu trời vạn dặm không mây, trên đại dương mênh mông có một hải đảo, trên hải đảo có một sơn cốc, trong đó đang có mấy trăm vị tu sĩ đang đả tọa ở đây. Tuyên Tình Quân cũng có mặt trong đó, nàng mặc đạo bào, khí chất xuất trần. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào đạo nhân trung niên đang lơ lửng giữa không trung phía trước. Một buổi giảng đạo kéo dài hơn chục năm vừa mới kết thúc, các đệ tử Tiệt giáo liên tiếp nêu ra thắc mắc của bản thân. Tuyên Tình Quân lẳng lặng lắng nghe. Lúc này, chợt một nam đệ tử hỏi, sư phụ, hiện tại Tiệt giáo chúng ta tu hành với mục đích gì? Tiệt giáo tồn tại là vì điều gì? Lời vừa được thốt ra, bầu không khí lập tức căng thẳng. Các đệ tử không dám xì xào bàn tán nữa, bọn họ đều đang quan tâm vấn đề này. Từ mấy trăm năm trước, sau khi Tiệt giáo tập kích Thiên Đình bị toàn diệt, bọn họ đã trở thành trò cười cho toàn hải ngoại, bất luận là nhân tộc hay yêu tộc, thậm chí cả các chủng tộc khác đều cười vào mũi bọn họ. Tiệt giáo đã từng hùng bá tiên giới, nội tình còn đó, mỗi một đệ tử đều có dã tâm hơn người, há có thể cam tâm bị trào phúng. Đạo nhân trung niên thong thả nói, đạo môn là gốc rễ của chư thiên, nhưng trước đây quả thực Tiệt giáo đã làm bậy quá nhiều. Hiện tại chúng ta đều đang trả nợ thay các tiền bối. Đợi sau khi trả hết nợ, Tiệt giáo sẽ trở lại đỉnh phong. Nam đệ tử kia hỏi, mối thù giữa Tiệt giáo và Thiên Đình thì tính sao? Đạo nhân trung niên kia liếc mắt nhìn hắn ta, nói, không phải không báo, chỉ là chưa tới thời điểm. Các đệ tử bắt đầu châu đầu ghé tai thì thầm, các ngươi nên học tập đại sư huynh của mình. Nhất mạch chúng ta thoạt nhìn huy hoàng, kỳ thực trong hàng đệ tử đều phải nhờ đại sư huynh chống giúp. Đạo nhân trung niên bình thản nói, có người chợt hỏi, có phải đại sư huynh sắp chứng đế rồi không? Đạo nhân trung niên nói, đúng thế, đang trong giai đoạn đột phá, tối đa 100 năm nữa là có thể chứng đế. Chứng đế, các đệ tử đều ồ lên, mặt lộ vẻ sùng bái, đáy mắt Tuyên Tình Quân cũng toát ra vẻ hướng tới. Tiên đế, đối với nàng cùng những đệ tử khác, đó là tồn tại chí cao như thiên đạo vậy. Phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ tiên giới, tiên đế vẫn là thần thoại. Tuyên Tình Quân thở dài một hơi, nàng hiểu rõ tư chất của mình, khả năng có thể chứng đế cực kỳ nhỏ. Nàng chợt nhớ tới Hàn Tuyệt, tiểu tử kia có thiên tư vượt xa bình thường, hẳn có hy vọng chứng đế, không biết nàng có thể chờ được đến ngày đó hay chăng. 12 năm sau, Hoàng Tôn Thiên lấy tu vi Thái Ất Tán Tiên cảnh để phi thăng. Sau khi phi thăng, trải qua thiên đạo tẩy lễ, hắn ta trực tiếp thăng cấp thành Thái Ất Địa Tiên. Phi thăng độ kiếp vẫn có nhiều lợi ích. Sau khi Hàn Tuyệt dựa vào nhiều mối quan hệ biết được tu vi của Hoàng Tôn Thiên tăng lên, không khỏi mơ màng, nếu hiện tại hắn phi thăng, liệu có khi nào tu vi cũng tăng vọt không? Nhưng nghĩ lại, không đúng, hắn từng đến tiên giới, hơn nữa còn từng tới không chỉ một lần, hiện tại mới độ kiếp đoán chừng cũng không có hiệu quả. Hơn nữa sợ rằng tiên đế chi kiếp rất khủng, khiếp, lúc trước hắn không độ kiếp là nhờ có đạo tràng của hệ thống ngăn cách. Hắn không muốn mạo hiểm, sau khi giải quyết đấu chiến thắng Phật, cuộc sống của Hàn Tuyệt lại trở nên nhàn nhã. Hắn bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để đào tạo các đệ tử ẩn môn, trải qua nhiều năm diễn biến, thực lực tổng thể của Diêu giới đang nhanh chóng tăng lên. Số lượng tu sĩ đại thừa nhiều gấp mấy lần, càng ngày càng xuất hiện nhiều tán tiên cảnh, không bao lâu nữa, có lẽ cực hạn của Diêu giới sẽ thăng cấp đến địa tiên cảnh, thậm chí còn cao hơn, thiên đạo càng mạnh sẽ có thể chịu tải tu vi càng cao. Linh khí và tiên khí trên núi khổ tu thành tiên đã sắp đạt tới mức dày đặc. Hiện tại Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi đều không cần ra ngoài rèn luyện nữa. Chỉ cần chuyên tâm tu luyện. Một ngày này, Hàn Tuyệt gọi riêng Lệ Giao vào trong động phủ. Ngộ Đạo Kiếm thì chờ ở bên ngoài. Lệ Giao vô cùng căng thẳng, không biết Hàn Tuyệt muốn nàng làm gì. Hàn Tuyệt kêu nàng ngồi xuống. Thấy bộ dạng cố tỏ ra trấn tĩnh của nàng, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười. Quá thận trọng rồi. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, không cần căng thẳng, ta có ăn thịt ngươi đâu, ta chỉ quan tâm tới việc tu hành của ngươi thôi, ngươi có gì khó hiểu cứ nói ra, tiếp sau ta còn cần dạy những người khác. Lệ Giao bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng hơi bối rối, phi, sao mình có thể nghĩ tiền bối như vậy được, đều tại Hắc Mục Kê hay nói Hàn Tuyệt có nhiều nữ nhân. Ta đã nói rồi, đến đây đã lâu, nhưng nàng chưa từng thấy tiền bối có sở thích trên phương diện đó. Quả nhiên. Gà toàn gạt người, Lệ Giao bắt đầu nói những khó khăn gần đây mình gặp phải trong lúc tu hành. Hàn Tuyệt trực tiếp giải đáp, sau khi đạt đến cảnh giới tiên đế, hắn thấu hiểu tất cả pháp tắc trên thế gian. Trong mắt Hàn Tuyệt, cảnh giới của Lệ Giao thật sự rất đơn giản. Một tháng sau, Hàn Tuyệt hỏi Lệ Giao muốn học thần thông. Gì? Lệ Giao nói nàng muốn học thần thông dịch chuyển hoặc xuyên toa không gian. Đúng là cầu thả, Hàn Tuyệt thầm than thở trong lòng. Sau đó truyền thụ Cân Đầu Vân cho Lệ Giao, sau Lệ Giao là Đồ Linh Nhi, Hàn Tuyệt truyền dạy thần thông ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa cho nàng, Đồ Linh Nhi lại có nhiều mưu đồ, truyền công thì cứ truyền công đi, còn không ngừng sáp lại gần hắn, trước khi đi còn lưu luyến không rời. Thoáng cái, 20 năm nhanh chóng qua đi, các đệ tử ẩn môn đều đã vượt qua đại thừa cảnh, bao gồm cả Chu Minh Nguyệt, cảnh giới của Hình Hồng Tuyền, Hy Tuyền Tiên Tử, Thường Nguyệt Nhi đều rất đồng bộ, đã đạt đến độ kiếp cảnh. Hàn Tuyệt thầm cảm thấy tiếc nuối, xem ra ba cô nàng này vẫn có thể tu, luyện với nhau mãi. Chương 356, Hoàng Tôn Thiên gia nhập Tiệt Giáo. Bài danh Diêu Giới 2, hắn còn đang nghĩ đợi khi ba cô nàng tọa hóa, đầu thai đổi mới tư chất, xem ra không thể được rồi. Hắn không muốn chết, người khác cũng không muốn chết. Sau khi dạy từng người trên núi khổ tu thành tiên, Hàn Tuyệt bắt đầu tu luyện. Tiếc là tốc độ tăng trưởng tu vi không được nhanh lắm. Thứ mà tiên đế tu luyện là thần hồn, là đại đạo, tuy tiên khí vẫn có hiệu quả, nhưng không còn chiếm hiệu quả tuyệt đối như trước đây. Nhưng chỉ cần có thể ổn định tăng lên, Hàn Tuyệt đã hài lòng rồi. Hôm nay, Hàn Tuyệt thoát khỏi trạng thái tu hành, cầm Ách Vận Thư lên bắt đầu nguyền rủa kẻ địch, đồng thời cũng kiểm tra bưu kiện. kẻ địch của ngươi Thiên Nộ Thần Phật vì bị ngươi nguyền rủa ngươi. Ma tâm biến chất, dục đồ đoạt xá, bạn tốt của ngươi Khương Dịch bị tiên đế đột kích trọng thương. Bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần nuốt hồn phách quỷ thần. Linh hồn thay đổi, đồ tôn của ngươi Mộ Dung Khởi bị thiên binh thiên tướng đột kích x450.321. Bạn tốt của ngươi Mạc Trúc vô tình gặp được động thiên phúc địa. Khí vận tăng mạnh, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận xui. Khí vận của thần cung không bị ảnh hưởng. Bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh đột phá cực hạn. Kiếm đạo tăng mạnh, bạn tốt của bạn Hoàng Tôn Thiên gia nhập tiệt giáo. Hàn Tuyệt trao mày, Hoàng Tôn Thiên có thể gia nhập tiệt giáo nhanh vậy sao? Mới 20 năm, xem ra ngưỡng cửa vào tiệt giáp cũng không cao như Hàn Tuyệt tưởng tượng. Cũng đúng, dù gì tiệt giáo cũng là giáo phái bị thiên đạo bỏ rơi. Mà giáo điều vốn cũng không phân biệt đẳng cấp. Hàn Tuyệt không mong đợi Hoàng Tôn Thiên phát lực, hắn hiểu rõ con người Hoàng Tôn Thiên. Gã này tuy giỏi đoạt quyền, nhưng hắn ta thật sự rất cầu, vô cùng thận trọng, không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn ta sẽ không tranh quyền. Lúc trước Hoàng Tôn Thiên hai lần nội đấu, đoạt chức giáo chủ đều vì sợ người khác gây chuyện, cho nên mới dứt khoát tự mình thống nhất, sau đó dẫn theo toàn tông phái quy ẩn tu luyện. Hàn Tuyệt có dư thời gian để chờ đợi. Vài tháng sau, Hàn Tuyệt kết thúc nguyền rủa, hắn cầm thiên đạo lệnh kiểm tra thiên đạo bi. Chậc chậc, thứ hạng của Diêu giới đã lọt vào top 100. Đúng là khổ cực cho thiên đình và bạch y Phật. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Hắn hiểu rõ vì sao thiên đế điên cuồng nâng cao Diêu giới. Chính vì muốn thu hút cường địch đến đánh, mượn tay Hàn Tuyệt giết địch. Hắn không bài xích, tuy hành vi này không phù hợp với phong cách hành sự của hắn. Nhưng hắn đã nhận được nhiều lợi ích như thế, cũng nên góp chút sức cho thiên đình. Nghĩ đến chuyện này, Hàn Tuyệt bất giác kiểm tra phụ cận Diêu giới. Cung Trần Tiên Quân, Thái Ất Kim Tiên cảnh viên mãn. Thái thượng lão tổ của Đại Hoang Thánh Triều. Đại Hoang Thánh Triều, mắt Hàn Tuyệt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn vẫn luôn nhớ chuyện Đại Hoang Thánh Triều bắt giữ Tô Kỳ, không ngờ Đại Hoang Thánh Triều lại dám đến Diêu giới. Tự tìm cái chết. Cũng đúng lúc này, tận sâu trong hư không, Cung Trần Tiên Quân đứng ở xa xa nhìn về Diêu giới. Vẻ mặt do dự, hắn ta mặc một bộ đạo bào màu xám, mặt như quan ngọc, tóc búi dưới vương miện, một bộ khí phái tiên gia. Thứ hạng của giới này tăng trưởng cực nhanh, nếu Đại Hoang Thánh Triều có thể truyền đạo ở đây, hấp dẫn người phi thăng, tương lai chắc chắn sẽ càng lớn mạnh. Cung Trần Tiên Quân thầm nghĩ, nhưng hắn ta có thể cảm giác được khí tức của Bạch Y Phật. Nơi này, ẩn giấu một vị Thái Ất Kim Tiên, hơn nữa đối phương còn không hề thua kém hắn ta, vậy thì hơi khó, không thể cứng rắn được. Cung Trần Tiên Quân lập tức truyền âm cho Bạch Y Phật. Rất nhanh sau đó Bạch Y Phật đã xuất hiện trước mặt hắn ta, cảnh giác đánh giá hắn ta. Cung Trần Tiên Quân biến sắc, vội vã ôm quyền nói, hóa ra là Bạch Y Phật tiền bối, sao ngài lại ở đây? Trước đó hắn ta mới chỉ cảm nhận được khí tức của Bạch Y Phật, thần thức không dám hấp tấp do thám. Ngươi là? Bạch Y Phật cau mày hỏi. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, hắn ta đã từng gặp rất nhiều người, đương nhiên hắn ta cũng không thể nhớ hết tất cả mọi người trong lòng. Cung Trần Tiên Quân đáp lời, tại hạ là Cung Trần Tiên Quân của Đại Hoang Thánh Triều. Từng có duyên gặp ngài một lần ở Hàn Thiên Tiên Hội. Quả thực là duyên gặp một lần, thậm chí họ còn chưa từng nói chuyện. Lúc đó Bạch Y Phật được mọi người vây quanh, hắn ta chỉ có thể ngưỡng mộ đứng nhìn, thậm chí không có dũng khí đến chào hỏi. À, ngươi đến đây làm gì? Bạch Y Phật mặt không đổi sắc cất tiếng hỏi. Thật ra hắn ta đã đoán được đại khái, chỉ là hắn ta không muốn dễ dàng gây thù kết oán. Suy cho cùng đối phương cũng là Thái Ất Kim Tiên. Cung Trần Tiên Quân đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ của mình với Bạch Y Phật. Bạch Y Phật không từ chối ngay. Thật ra đây cũng là chuyện tốt, có thể tìm thêm một chỗ dựa cho Diêu giới. Thiên đình dành phần lớn tinh lực cho tiên giới, thực ra họ cũng không quá quan tâm tới phàm giới, cho nên không thể trông cậy mãi vào thiên đình. Đúng lúc này, Bạch Y Phật biến sắc. Hắn ta ngước mắt nhìn Cung Trần Tiên Quân, hỏi với vẻ mặt kỳ quái, ngươi biết Tô Kỳ không? Tô Kỳ? Cung Trần Tiên Quân cau mày nói, sao chổi của thiên đình? Có biết, lúc trước còn bị chúng ta bắt, muốn đoạt lấy thần cách của hắn, chẳng phải thiên đình không cần hắn nữa sao? Vẻ mặt của Bạch Y Phật càng thêm cổ quái, hắn ta thở dài một hơi. Cung Trần Tiên Quân càng thêm nghi ngờ, hắn ta đã điều tra, tiên giới né tên sao chổi này còn không kịp, hắn ta bắt Tô Kỳ cũng không đắc tội ai. Chính vào lúc này, Bạch Y Phật đột nhiên ra tay, tay trái đánh ra một đạo Phật ấn khiến Cung Trần Tiên Quân giật mình vội vã né tránh. Tiền bối, ngài, Cung Trần Tiên Quân hoảng sợ hô lên, Bạch Y Phật lười giải thích, tiếp tục động thủ, một trận đại chiến cứ thế bùng phát. Trong Tiên Thiên Động Phủ, Hàn Tuyệt thích thú theo dõi trận chiến, dù gì thì Bạch Y Phật cũng sắp chứng đế, đương nhiên thực lực càng mạnh hơn, hoàn toàn áp đảo Cung Trần Tiên Quân. Hàn Tuyệt hạ lệnh nhất định phải tru sát người này, nếu để hắn ta trốn thoát, Bạch Y Phật cũng đừng mong ở lại Diêu giới. Chương 357, Tam Đại Thần Tướng, Vô Lượng Đại Kiếp. Hiếm khi Hàn Tuyệt nhờ Bạch Y Phật ra tay, đương nhiên Bạch Y Phật sẽ không mềm lòng nương tay. Hắn ta đang muốn biểu hiện trước mặt Hàn Tuyệt. Một phen, cuộc chiến kéo dài nửa ngày, những kẻ tu hành ở Diêu giới tuy không nhìn thấy cuộc đại chiến ở hư không, nhưng không hiểu sao đều cảm thấy tim đập loạn nhịp, còn tưởng mình tu hành gặp vấn đề. Cuối cùng Cung Trần Tiên Quân cũng gục ngã, ngay cả hồn phách cũng bị tiêu diệt. Bạch Y Phật không muốn để lại hậu hoạn, đã giết thì phải giết sạch sẽ. Xong chuyện, Bạch Y Phật cũng không đến gặp Hàn Tuyệt. Hắn ta biết Hàn Tuyệt đã nhìn thấy mọi việc, cho nên bèn quay về đạo quán tu luyện. Hàn Tuyệt cảm khái, có thuộc hạ thật tốt. Ngộ Đạo Kiếm tò mò hỏi, ngài đang nói ai vậy? Tu luyện chăm chỉ vào, sau này nếu có người xâm lấn Diêu giới ngươi cũng có thể giúp đỡ, mà không phải làm bình hoa di động trước mặt ta. Ta là cỏ, sao có thể làm hoa được? Ý cũng giống nhau, vừa rồi có người xâm lấn Diêu giới sao? Ừ, ai thế? Ngộ Đạo Kiếm tò mò truy hỏi. Sau đó nàng bị đuổi ra khỏi Tiên Thiên Động Phủ. Những kẻ khác thấy nàng bị đuổi ra ngoài không khỏi hiếu kỳ, lẽ nào chủ nhân lại đột phá nữa sao? Ngộ Đạo Kiếm bối rối, giả vờ như không có chuyện gì rồi bước đến bên cạnh bắt đầu đả tòa. Lăng Tiêu Bảo Điện, tiên thần hội tụ, một bóng người cao lớn đứng trên điện, ngạo nghễ nói, bệ hạ, nếu đại thần tướng đã bị thương, vừa lúc có thể để hắn nghỉ ngơi. Sau này cứ giao thiên binh thiên tướng cho ta thống lĩnh đi. Chúng tiên thần thì thầm to nhỏ, không ai dám đứng ra phản bác, chỉ vì vị thần này có lai lịch rất lớn. Thiên đình có tam đại thần tướng, đại thần tướng, vũ thần tướng, thiên thần tướng, vị này chính là vũ thần tướng. Vũ thần tướng đắc đạo hàng triệu năm, từ lâu đã là tiên đế, thực lực sâu không lường được. Lúc trước hắn ta vẫn luôn trấn áp vùng đất cực bắc của tiên giới, rất hiếm khi về thiên đình. Thiên đế mỉm cười nói, nếu cực bắc chi địa đã không giữ được, vậy ngươi cứ ở lại thiên đình đi. Nghe xong, nụ cười trên mặt vũ thần tướng lập tức vụt tắt, hắn ta tỏ ra bối rối, khí thế cũng giảm đi một chút. Thái tử Long Quân đứng phía trước tò mò hỏi, vũ thần tướng, sao lại không thủ được cực bắc chi địa? Vũ thần tướng hắng giọng nói, viễn cổ đại bàng thức tỉnh, nó đã thống nhất yêu tộc ở cực bắc chi địa. Chúng tiên thần bàn tán xôn xao. Long Quân cau mày. Đế, Thái Bạch nhìn sang Thiên Đế rồi nói, bệ hạ, gần đây đã có không ít tồn tại cổ xưa của yêu tộc thức tỉnh. E rằng không phải trùng hợp, tuy yêu đình mới bại, nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Việc tranh đấu giữa thiên đình và yêu đình đã kéo dài vô số năm, lâu đến mức rất nhiều tiên thần cũng không thể sống lâu đến thế. Không biết cuộc tranh đấu không, ngừng nghỉ này còn kéo dài đến bao giờ? Chấm hiểu, đây cũng là nguyên nhân chấm triệu hồi hai vị thần tướng về. Thiên thần tướng cũng sắp về, hắn ta đã bước vào thần cảnh. Thiên đế thản nhiên nói, thần cảnh, chúng tiên thần rung động. Vũ thần tướng ngầm siết chặt nắm đấm. Trong tam đại thần tướng, thiên thần tướng là cổ lão nhất, cũng là vị thần tướng bí ẩn nhất, đã 5 triệu năm không hiện thân, ngay cả đại thần tướng cũng chưa từng gặp thiên thần tướng. Vũ thần tướng chỉ gặp thiên thần tướng một lần, lần đó hắn ta đề xuất khiêu chiến, thất bại thảm hại. Nếu không phải tiên đế ngăn cản, e rằng hắn ta đã lâm vào cảnh thần hình câu diệt. Mỗi lần nghĩ đến đây, vũ thần tướng đều cảm thất rất không cam tâm. Nếu không thể đánh bại thiên thần tướng, hắn ta sẽ không thể trở thành thần tướng mạnh nhất trong lòng thiên đế. Nhìn lại đại thần tướng, thiên tư chắc việt, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua hắn ta. Thậm chí còn có hy vọng vượt qua thiên thần tướng, sao hắn ta có thể không phiền lòng được? Vô lượng đại kiếp sắp ập đến. Lần này nhập kiếp rất có khả năng là thiên đình và yêu đình. Mong chúng thần chuẩn bị sẵn sàng. Thiên đình đã vượt qua nhiều vô lượng đại kiếp. Kiếp nạn lần này chúng ta cũng có thể vượt qua. Thiên đế quét mắt nhìn chúng thần. Gàn từng chữ một, tất cả tiên thần đều giật mình sợ hãi. Không khí trở nên nặng nề. Vô lượng đại kiếp, đại biểu cho hủy diệt. đại biểu cho tuyệt vọng. Những cổ thần đã từng trải qua vô lượng đại kiếp đều bắt đầu sợ hãi. Một vị lão tiên chậm rãi nói, có lẽ đây chính là nguyên nhân đạo môn dục dịch. Cái gọi là vô lượng, chẳng qua là thịnh cực tất suy, thiên đạo cân đối. Các ngươi muốn sống sót thì phải chuẩn bị sẵn sàng, không được sơ suất. Đế Thái Bạch hỏi, Nam Cực lão tiên, ngài đã tính ra được điều gì rồi? Toàn bộ chúng thần đều nhìn về phía Nam Cực lão tiên, bao gồm cả thiên đế. Ta thấy được tiên thần hóa thành mưa máu, yêu quái lấp đầy đại dương mênh mông, Phật và ma phân tranh, đại đạo sụp đổ. Lời của Nam Cực lão tiên đầy vẻ tang thương, dường như lão đã trải qua vô lượng đại kiếp trong tương lai. Thiên đế cau mày hỏi, có thể tính được người ứng kiếp không? Nam Cực lão tiên nói, không ở thiên đình, không yêu đình, càng không ở thần cung, Phật môn, còn về chuyện hắn là ai, tạm thời ta chưa tính được. Chỉ có thể tính ra được hắn đến từ phàm giới, có chí tôn chi tâm, đến từ phàm giới. Tất cả tiên thần rơi vào trong trầm tư, thiên đế không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, nhưng Hàn Tuyệt có chí tôn chi tâm sao? Chỉ cần đừng kinh sợ quá mức là may rồi. 30 năm chớp nhoáng trôi qua, Hàn Tuyệt đang tu luyện trong động phủ, trước mắt hắn đột nhiên nhảy ra ba dòng nhắc nhở, kiểm tra đo lường được vận thế vô lượng đại kiếp đã bắt đầu. Ngươi có lựa chọn bên dưới, thứ nhất, lập tức phi thăng, tranh đoạt khí vận, chuẩn bị cho vô lượng đại kiếp, có thể nhận được một lần thừa kế thần thông, một món chí bảo, một mảnh vỡ đại đạo. Thứ hai, tiếp tục tu luyện, tránh xa tranh đoạt khí vận, giữ vững tâm thái, có thể nhận được một mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt cau mày, vô lượng đại kiếp nạn, dựa theo tiểu thuyết hắn đọc kiếp trước, cái gọi là vô lượng đại kiếp nạn chính là chúng sinh trong thiên đạo phát triển đến chính thịnh, thậm chí có thể uy hiếp đến bản thân thiên đạo. Thiên đạo muốn hủy diệt tất cả, phát triển lại từ đâu? Chương 358, bàn tâm, đại diễn thần ảnh, loại quy tắc này được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi. Thần tử công cao cái chủ, hoàng đế buộc phải trừ bỏ, châu chấu ếch châu quá nhiều, con người buộc phải trừ bỏ, ngay cả những bộ phim siêu anh hùng hắn xem kiếp trước cũng đang chấp hành quy tắc này, thịnh cực tất suy, luân hồi tuần hoàn. Cân bằng là quy tắc tốt nhất. Hàn Tuyệt lập tức lựa chọn mục thứ hai. Với tu vi này của hắn mà tham gia vô lượng đại kiếp nạn, chẳng phải làm bia đỡ đạn sao? Ta cũng xui xẻo quá đi, mới sống được hơn 2000 năm đã gặp phải vô lượng đại kiếp nạn. Hàn Tuyệt khổ sở ngẫm nghĩ, không được, phải hỏi xem. Hàn Tuyệt đang định lấy thiên đạo lệnh ra xem, đúng lúc này trong lòng hắn vang lên một giọng nói, chủ nhân, Trường Hà kiếm đạo gặp rắc rối, có người chiếm cứ nhất định không chịu đi. Giọng nói của Lưu bị nghe có vẻ cực kỳ ấm ức. Lại có người gây sự ở Trường Hà kiếm đạo. Hàn Tuyệt cau mày, bỗng cảm thấy đây đúng là việc khổ sai. Nguyên thần của hắn lập tức nhảy vào Trường Hà kiếm đạo, trực tiếp đến trước mặt Lưu bị. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, Lưu bị lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta vội giơ ngón tay chỉ về một hướng. Hàn Tuyệt ngoảnh đầu, nhìn qua, thấy một bóng lưng thô bỉ. Người đó quay lưng lại với bọn hắn, vai phải run run, dường như đang mò mẫm thứ gì đó phía trước người. Vóc người hắn ta gầy như que củi. Trong đầu Hàn Tuyệt lập tức não bổ ra một hình ảnh. Hắn lập tức lên tiếng hỏi, các hạ có ý gì? Người đó không quay lại, cũng không trả lời. Hàn Tuyệt trầm giọng nói, nếu các hạ không nói, vậy ta chỉ có thể xin chỉ thị của thiên đế, bởi vì nơi này không phải diêu giới. Hàn Tuyệt không cách nào kiểm tra được tu vi của đối phương, để an toàn vẫn nên lấy lá bài tẩy ra áp chế. Thế nhưng, đối phương vẫn thờ ơ như không có chuyện gì. Kiêu ngạo, vậy sao? Hàn Tuyệt phiền não, chuẩn bị vận dụng lực lượng của Trường Hà kiếm đạo cứng rắn trục xuất đối phương. Ầm ầm ầm, toàn bộ Trường Hà kiếm đạo bắt đầu rung chuyển dữ dội. Tất cả những bóng người đang đi tới trước đều biến mất. Lúc này, bóng người gầy gò kia đột nhiên dừng động tác khó hiểu đó lại. Hắn ta quay đầu nói, hậu bối, hà tất phải phản ứng lớn như thế, ta chỉ muốn trốn ở đây một thời gian thôi. Hàn Tuyệt hỏi, nói cách khác, ngươi có thể mang đến tai họa lớn hơn cho chúng ta. Lời này của ngươi quả thực, cũng có thể nói như vậy. Tiền bối, vậy ta có thể mời ngươi rời khỏi đây không? Thái Ất Huyền Tiên cũng dám liều như thế, là ngươi quá mức, ngươi có biết ta là ai không? Thế nào, ngươi còn có thể là Thiên Vương Lão Tử sao? Thiên Vương Lão Tử là ai? Cha của thiên đế. Ta đây càng lợi hại hơn. Hàn Tuyệt nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp. Không phải thật đấy chứ? Không lẽ thằng nhãi này là đại năng thật sao? Hàn Tuyệt dùng thần thức tra xét, nhưng không bắt được gì, phảng phất như người này không tồn tại. Lúc này Hàn Tuyệt càng căng thẳng hơn, nếu thật sự không ổn, hắn sẽ dẫn Lưu bị bỏ trốn. Tuy đây là di sản của lão ca, nhưng cũng không đến mức phải tử thủ. Nghĩ đến đây, Hàn Tuyệt có ý lùi bước. Được, coi như ngươi lợi hại, nhường cho ngươi. Hàn Tuyệt hừ lạnh nói, sau đó nhìn qua Lưu bị, chúng ta đi. Lưu bị ngẩn người, cứ đi như vậy cũng tốt, khỏi cho hắn ta phải lo lắng thấp thỏm cả ngày. Đợi một chút, bóng người gầy gò vội vã gọi Hàn Tuyệt lại, tức giận nói, vì sao tên hậu bối ngươi lại không có tí cốt khí nào hết vậy? Hàn Tuyệt nói, ngươi lợi hại như thế, ta đánh thắng được ngươi sao? Tuy đúng là đánh không lại, nhưng ngươi chưa thử một chút sao biết được? Thôi dẹp, quá nguy hiểm, tên tiểu tử này, bóng người gầy gò cạn lời. Đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải một kẻ hiếm thấy như vậy. Người nhát gan đầy ra đó, nhưng chưa có ai lẽ thẳng khí hùng như Hàn Tuyệt. Hơn nữa hắn vốn không để lộ ra chút khí tức nào. Thằng nhãi này, thật thú vị, bàn tâm có ấn tượng tốt với ngươi. Trước mắt độ thiện cảm là nhất tinh, nhìn thấy hàng chữ trước mắt, Hàn Tuyệt vội vã ấn mở bảng quan hệ nhân tế ra kiểm tra thông tin của bàn tâm. Bàn tâm, tu vi chưa rõ, là một trong những sinh linh đầu tiên thời khai thiên. Trải qua vô lượng đại kiếp nạn, rong chơi phàm gian, vì sợ bị cổ lão lượng kiếp chi chủ phát hiện nên mới lẩn trốn đến Trường Hà kiếm đạo. Vì bản tính từ tâm của ngươi mà nảy sinh hứng thú với người. Trước mắt độ hào cảm là nhất tinh, lợi hại như vậy sao? Một trong những sinh linh đầu tiên khi khai thiên, thiên đế còn chưa có thân phận này. Quan trọng là tên này họ Bàn. Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến Bàn Cổ, lẽ nào là hậu duệ của Bàn Cổ? Trong phút chốc, Hàn Tuyệt suy nghĩ miên man. Càng thêm căng thẳng, tu vi chưa rõ, cho thấy đối phương đã vượt qua tiên đế. Đối mặt với tồn tại như vậy, hắn nên làm gì đây? Tiền bối, ta nhường con sông này cho ngươi, ta cũng sẽ không tiết lộ sự hiện hữu của ngươi với người ngoài. Cứ như vậy đi, cáo từ, Hàn Tuyệt vội vã nói xong sau đó giơ tay ấn vai Lưu Bị. Định bụng dẫn Lưu Bị bỏ chạy, đợi đã, ta đâu có muốn Trường Hà kiếm đạo của ngươi, ta không muốn gánh chịu nhân quả lớn tới thế đâu. Bàn tâm vội vã gọi lại, một nguồn sức mạnh bí ẩn trực tiếp giam cầm Trường Hà kiếm đạo, khiến Hàn Tuyệt không cách nào thoát ra ngoài. Không xong, hôm nay phải lật xe sao? Trái tim Hàn Tuyệt chìm vào đáy cốc. Tiểu tử, đừng sợ, ta là lão tiền bối, sao có thể làm khó hậu bối? Sông này vẫn thuộc về ngươi, ta chỉ mượn ở tạm một thời gian, ta cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt, ta có thể truyền thần thông cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Bàn tâm khịt mũi. Trong lòng cảm thấy hậu bối tiên giới càng ngày càng kém cỏi, đời sau không bằng đời trước. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy, chỉ đành thở dài nói, thôi được. Bàn tâm lắc mình, chớp mắt đã đến trước mặt Hàn Tuyệt. Hắn ta đưa tay phải lên, giơ ba ngón tay ra rồi nói, ta có ba loại thần thông, chỉ có thể cho ngươi chọn một. Một là thần thông bá đạo, giết địch trong chớp mắt. Hai là thần thông nhân quả, giết địch không dính nhân quả, có thể độ vô lượng đại kiếp. Chương 359, vô lượng đại đế, long tộc xâm nhập. Ba là thần thông thân pháp, khi chiến đấu có thể dễ dàng né tránh đòn tấn công của cường địch, lại có thể xuyên toa vạn giới. Hàn Tuyệt không hề do dự, ta chọn loại thứ ba. Bàn tâm sững sờ nói, thần thông thứ nhất là mạnh nhất, ngươi không học, mà thần thông thứ hai lại có công dụng cực lớn. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không cần, ta chọn loại thứ ba, để lần sau có thể tiện chạy trốn. Tiểu tử này, bàn tâm trầm mặc, độ thiện cảm với bàn tâm với ngươi lại tăng lên. Trước mắt độ thiện cảm là nhị tinh, nhìn thấy hàng chữ trước mắt, Hàn Tuyệt nhướng mày, lẽ nào là người đồng đạo? Rất có khả năng, nếu tên này không kinh sợ đã không trốn ở nơi này. Tính toán với hậu bối như hắn, bàn tâm đưa ngón tay điểm nhẹ lên trán Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt còn chưa kịp phản ứng, ý thức đã bị trùng kích mạnh, một lượng lớn ký ức dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn. Thần thông, đại diễn thần ảnh, không biết qua bao lâu, cuối cùng ý thức của Hàn Tuyệt cũng thức tỉnh. Lưu bị ngồi bên cạnh, bàn tâm thì đã quay về chỗ cũ, không biết đang làm gì, bóng lưng của hắn ta vẫn hèn mọn như trước. Hàn Tuyệt sắp xếp lại ký ức về thần thông đại diễn thần ảnh, mặt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ, vừa lúc hắn đang thiếu loại thần thông này. Trong lúc chiến đấu có thể khiến tốc độ, phản ứng lột xác, có thể phân hóa thành thần ảnh mê hoặc đối thủ. Càng có thể trực tiếp xuyên qua thiên địa vạn giới, cực kỳ mạnh mẽ. Hàn Tuyệt dặn dò Lưu bị vài câu rồi quay về Tiên Thiên Động Phủ. Hắn có tư chất, thân pháp đỉnh cấp, chắc chắn có thể nắm giữ đại diễn thần ảnh, nhưng hắn không muốn dính dáng quá nhiều đến bản tâm, ngộ nhỡ hắn biểu hiện quá tốt, bản tâm muốn nhận hắn làm đồ đệ thì phải làm sao? Tuy bản tâm rất lợi hại, nhưng rất có thể hắn có đại địch, vị cổ lão lượng kiếp chi chủ gì đó nghe có vẻ mạnh ghê gớm, chắc chắn còn mạnh hơn thiên đế. Hàn Tuyệt không muốn mạo hiểm, Hàn Tuyệt ngồi tĩnh tọa trên giường, bắt đầu tham ngộ đại diễn thần ảnh. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt thành công nắm giữ được đại diễn thần ảnh, hắn lập tức thi triển thần thông này, trong cơ thể có hai bóng người bay ra, thân hình giống hệt hắn, tỏa ra ánh sáng màu tím. Hàn Tuyệt cảm nhận một chút, thế mà khí tức lại giống hắn như đúc, lẽ nào đại diễn thần ảnh này còn có thể giúp hắn chiến đấu? Hàn Tuyệt thu hồi hai đại diễn thần ảnh, sau đó bắt đầu mô phỏng thí luyện, trực tiếp khiêu chiến thiên đế. Hai hơi sau, Hàn Tuyệt mở mắt, đáng chết, đối thủ quá mạnh, sở dĩ hắn có thể sống thêm được một giây là vì thiên đế diệt thần ảnh trước rồi mới giết hắn. Hắn thử bỏ chạy nhưng không được, Hàn Tuyệt không thể không thay đối thủ thành Khương Dịch, phút chốc liền trở nên dễ chịu. Hắn vờn Khương Dịch bằng đại diễn thần ảnh, Khương Dịch cố gắng dùng hết sức cũng không chạm đến được vạt áo của hắn. Sau khi chơi thử một tiếng, Hàn Tuyệt đã vận dụng đại diễn thần ảnh một cách thành thục. Hắn rất hài lòng về thần thông này. Trước mắt mỗi lần hắn có thể thi triển nhiều nhất là 9 đại diễn thần ảnh. Mỗi đại diễn thần ảnh đều có thể bộc phát thực lực mạnh mẽ như bản thể của hắn. Đúng là rất đáng sợ. Khiếm khuyết là hao tổn pháp lực quá lớn. Mặc dù tiên đế có pháp lực vô cùng vô tận, nhưng mức độ hồi phục lại có hạn. Khi lượng pháp lực xuất ra vượt quá lượng pháp lực hồi phục sẽ dẫn đến quá tải, thậm chí là thiếu hụt. Chút khiếm khuyết này cũng không đáng kể. Hàn Tuyệt có thể đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Nếu đối thủ mạnh hơn xa mình, hắn có thể trực tiếp bỏ chạy, không cần đánh làm gì. Tâm trạng của Hàn Tuyệt khá tốt, thế là hắn mở ách vận thư ra bắt đầu ăn mừng. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt đang định tu luyện, bỗng nhớ ra chuyện vô lượng đại kiếp nạn, rút chút nữa đã quên mất chuyện này. Đợi đã, bàn tâm trải qua vô lượng đại kiếp, tìm hắn ta hỏi chắc chắn có thể có được đáp án chuẩn xác hơn. Nghĩ vậy, nguyên thần của Hàn Tuyệt nhảy vào Trường Hà kiếm đạo. Hắn nhanh chóng đến phía sau bàn tâm, cung kính hỏi, tiền bối, ta có thể hỏi ngươi vài điều về vô lượng đại kiếp nạn được không? Bàn tâm quay đầu lại hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Có phải vô lượng đại kiếp sắp đến rồi không? Còn bao lâu nữa và sẽ kéo dài bao lâu? Chậc chậc, ngươi cũng thật không đơn giản, không ngờ ngươi có thể cảm nhận vận thế lượng kiếp. Vô lượng đại kiếp tiếp theo sắp đến, vô lượng đại kiếp không giống với các kiếp nạn khác, thời gian khởi thế có thể lên tới mấy vạn năm, cũng có thể kéo dài mấy chục vạn năm. Từ trước tới nay, vô lượng đại kiếp nhanh nhất cũng kéo dài gần vạn năm. Trước mắt chỉ mới khởi thế, muốn bắt đầu còn phải đợi người ứng kiếp quật khởi. Người ứng kiếp, mỗi một vô lượng đại kiếp đều có người ứng kiếp. Hắn ta sẽ châm ngòi nổ bắt đầu vô lượng đại kiếp. Khi đó thiên địa sẽ ngập tràn nghiệp chướng, chúng sinh nảy sinh tâm ma, rơi vào cảnh giết chóc vô tận, cho đến khi thiên đạo cảm thấy cân bằng, kiếp nạn mới có thể tiêu tán. Hàn Tuyệt như có điều suy nghĩ, vô lượng đại kiếp này được tạo ra để đào thải PUBG, khi số lượng còn sót lại đạt đến con số nhất định, đại kiếp sẽ biến mất. Vậy cách tốt nhất để phá giải vô lượng đại kiếp chẳng phải là tiếp tục cầu thả sao? Không cần tranh giành đệ nhất, Hàn Tuyệt hỏi, trước đây tiền bối cũng đã vượt qua vô lượng đại kiếp. Bàn tâm nghe xong bỗng kiêu ngạo hết mũi lên trời, đương nhiên rồi. Ta vượt qua quá nhiều vô lượng đại kiếp, người có đại khí vận có thể đoạt được trong lượng kiếp sẽ thành vô lượng đại kiếp. Vô lượng chi chủ, khí vận liên miên, vạn kiếp bất tử, lời của bàn tâm khiến Hàn Tuyệt không khỏi nghĩ đến thiên đế. Yêu đế, họ đều là vô lượng đại đế, hóa ra vô lượng đại đế là có ý như vậy. Bàn tâm mỉm cười nói, tiểu tử, nếu ngươi có thể vượt qua lần vô lượng đại kiếp này, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, xem như duyên phận gặp gỡ một lần. Hàn Tuyệt nhướng mày hỏi, có phải vượt qua được một lần vô lượng đại kiếp sẽ có thể tránh được lần kế? Chương 360, thanh lý kẻ địch, yêu đế nổi giận một. Bàn tâm thản nhiên nói, chưa chắc, vô lượng đại kiếp có thể xem nhân quả. Cái gọi là nhân quả rất khó nói. Ví dụ ngươi muốn tránh kiếp nạn, nhưng đạo lữ ngươi yêu quý hoặc đệ tử của ngươi bị người ta giết trong đại kiếp. Ngươi có báo thù không? Nếu ngươi muốn trả thù ngươi sẽ nhập kiếp, không thể thoát thân. Một người rất khó có thể hoàn toàn thoát khỏi nhân quả. Dù người có thể nhẫn tâm không ra tay cứu giúp, Vậy những đồng môn, hảo hữu, người thân khát vọng ngươi ra tay sẽ thù hận ngươi. Sau khi đại kiếp kết thúc, họ sẽ chuyển bạn thành thù, lại sẽ trồng nên nhân trong đại kiếp lần sau. Huống hồ bản thân vô lượng đại kiếp vốn là vận may lớn. Giết địch cướp khí vận, không ngừng vượt qua cực hạn trong đại kiếp. Rất nhiều thần cảnh thậm chí đại la, bản thân họ vốn không có thiên phú cao như vậy. Chỗ dựa của bọn họ là tranh đoạt khí vận tạo hóa trong vô lượng đại kiếp. Lấy tu vi của ngươi, muốn không nhập kiếp rất khó, bởi vì ngươi không tìm được nơi có thể hoàn toàn tránh đi kiếp nạn. Nói đến sau cùng, giọng của Bàn Tâm tràn đầy khinh miệt. Hàn Tuyệt không cảm thấy bị mạo phạm, hắn hành lễ bái tạ sau đó nhanh chóng rời đi. Bàn Tâm cảm thấy rất kỳ quái, dường như tên tiểu tử này rất chân thành. Thôi kệ, không thèm quan tâm hắn. Vai phải của Bàn Tâm tiếp tục run lên, càng ngày càng run dữ dội. 10 năm sau, Hàn Tuyệt lại thoát khỏi trạng thái tu hành, sau đó bắt đầu nguyền rủa kẻ địch. Biết được vô lượng đại kiếp sắp đến, Hàn Tuyệt hy vọng có thể nguyền rủa tới tất cả kẻ địch đều chết đi. Như vậy đến lúc đó, hắn cũng có thể yên tâm tránh nạn. Ngoài ra, hắn còn có yêu cầu nghiêm ngặt với việc tu hành của các đệ tử. Mỗi người buộc phải đạt được một mục tiêu trong thời gian nhất định. Nếu thất bại sẽ bị hắn trừng phạt nghiêm khắc. Hàn Tuyệt không muốn khi đại kiếp đến, những đệ tử này đều yếu ớt chờ hắn đến cứu. Đột nhiên, trên núi khổ tu thành tiên nổi lên làn gió khổ tu, khiến sở thế nhân cũng không dám lơ là. Hôm nay, Hàn Tuyệt vẫn đang nguyền rủa kẻ địch, bỗng cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Phía cuối chân trời xuất hiện một khe hở đen, từng luồng khí đen đáng sợ tràn ra. Hàn Tuyệt cảm nhận một chút, có hơn 10 luồng khí tức, tu vi mạnh nhất đạt đến thái ất kim tiên, yếu nhất cũng là thái ất chân tiên. Hàn Tuyệt lập tức liên lạc với bảo vệ Bạch Y Phật, kêu hắn ta đi ngăn cản. Bạch Y Phật lập tức xuất phát. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa kẻ địch, gặp chuyện không được hoảng, nhất là chuyện nguyền rủa kẻ địch không thể bị ngắt quãng. Một khi bị ngắt quãng, tâm trạng của Hàn Tuyệt sẽ rất tệ. Bên ngoài động, Phù Tang Thụ lại rung lắc dữ dội, khiến Hắc Ngục Kê, A Đài, Tiểu Nhị không thể yên tâm ở trên cành cây nữa. Long Hạo phát giác ra điều gì, đứng bật dậy nhìn về phía chân trời. Sao thế? Hàn Nhất tò mò hỏi. Ánh mắt Long Hạo trở nên ngưng trọng, lẩm bẩm nói, ta cảm nhận được khí tức của Long tộc. Bản thân hắn ta vốn có huyết mạch của Long, cho nên cảm thụ rất mạnh. Tuân Trường An cũng nhìn về phía xa, lẩm nhẩm nói, Diêu giới sắp gặp rắc rối rồi. Hắn ta không hề hoảng hốt, dù sao thì vẫn có sư phụ ở đây. Trong một đại điện rộng lớn trên thiên đình, Phương Lương ngồi tĩnh tọa trong một chiếc đỉnh lớn. Nước thuốc cuồn cuộn, nóng đến mức khắp người hắn ta đỏ bừng lên. Mộ Dung Khởi đúng bên cạnh đại đỉnh chăm chú nhìn hắn. Ta, sư huynh, đệ không sao, huy về đi, không cần trông coi đệ mãi như vậy. Phương Lương mở mắt, cố nặn ra ý cười nói. Mộ Dung Khởi lắc đầu, thuốc này chứa tinh huyết của yêu thánh, vô cùng bá đạo, không thể khinh suất, ngươi không cần để ý đến ta. Phương Lương bất lực bó tay, hắn ta chuyển đề tài, gần đây thiên đế bệ hạ đang tuyển thần tướng, huynh có tham gia không? Thần tướng là sự tồn tại còn cao hơn cả thiên tướng. Trước mắt thiên đình chỉ có tam đại thần tướng, tốc độ tăng tu vi của Mộ Dung Khởi cực nhanh, hiện giờ đã đạt đến thái ất huyền tiên cảnh. Với thiên tư này hắn có hy vọng phá cách trở thành thần tướng. Thêm thân phận kiếp trước của hắn, không tiên thần nào dám phản bác. Đừng thấy tu vi của Mộ Dung Khởi không xuất chúng, nhưng hắn ta đi đến đâu cũng có tiên thần chào hỏi. Không lâu trước đây Vũ thần tướng còn tìm hắn ta hàn huyên chuyện xưa. Mộ Dung Khởi mỉm cười nói, thiên đế bệ hạ đã tìm ta nói chuyện, ta sẽ tham gia, cũng coi như làm chỗ đứng vững chắc cho sư tổ. Sư tổ sợ nhất là phiền phức. Sau này nếu lên thiên đình, chúng ta cũng giúp được người đỡ phiền phức. Phương Lương nghe vậy gật đầu, vẻ mặt đầy hoài niệm hỏi. Đúng rồi, huynh nói xem hiện tại sư tổ đã đạt tới cấp bậc nào rồi. Sau khi đến thiên đình, vì thiên tư và thân phận nên hắn ta hiểu được tiên cảnh, kiến thức tăng nhiều. Mộ Dung Khởi nói, sư tổ trước giờ vẫn luôn bí ẩn. Ta nghi ngờ bản thân sư tổ chính là đại năng viễn cổ. Chỉ có điều sư tôn vẫn luôn ẩn náu dưới phàm trần. Người đã từng thấy sư tổ bất lực hoặc thê thảm bao giờ chưa? Kẻ địch nào cũng không thể đỡ nổi một chiêu của sư tổ. Đệ cũng cảm thấy vậy, tư chất của chúng ta vốn đã rất mạnh, nhưng sư tổ luôn khiến chúng ta cảm thấy cao thâm mặt chắc. Quan trọng nhất là sư tổ cũng không đi lịch lãm, ngày ngày bế quan. Phương Lương cảm khái, trên mặt tràn ngập vẻ cung kính. hắn ta có được ngày hôm nay đều nhờ Hàn Tuyệt giúp hắn ta nghịch thiên cải mệnh. Tiên thần nói hắn ta là thiên địa chi tử, nhưng hắn ta biết mình rất bình thường. Cái gọi là mệnh cách thiên địa chi tử đều nhờ sư tổ giúp hắn ta đoạt được. Trong lòng hắn ta, Hàn Tuyệt vĩnh viễn là người quan trọng nhất. Mộ Dung Khởi châm chọc, nói không chừng sư tổ là hóa thân của đạo tổ cũng nên. Chỉ có đại năng tuyệt thế mới cần bế quan mãi, bởi mỗi lần họ bế quan cần vài mấy vạn năm. Nếu nghĩ như vậy, thật ra sư tổ của chúng ta cũng không tính là khổ tu. Thậm chí còn chưa bắt đầu bế quan. Phương Lương cảm thấy có lý, không thể không gật đầu. Đương nhiên hắn ta chỉ cảm thấy Hàn Tuyệt là đại năng tuyệt thế chứ không phải đạo tổ. Đạo tổ là truyền thuyết hư vô mờ mịt, chưa chắc đã thật sự tồn tại. Chương 361, thanh lý kẻ địch. Yêu đế nổi giận, hai huynh đệ cứ nói chuyện phiếm với nhau như vậy. Ở bên kia, trong ngự hoa viên, đế Thái Bạch đến trước mặt thiên đế, hành lễ nói, bệ hạ, gần đây chân long tộc bắt đầu dục dịch, thậm chí có thái tử còn đến diêu giới. Với tính cách của tiểu tử Hàn Tuyệt, rất có khả năng hắn sẽ, dù Hàn Tuyệt có nhát gan, nhưng cũng vì tên này quá nhát gan nên luôn muốn vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Vừa hèn vừa ác, mắt thiên đế lóe sáng, đừng quan tâm đến bọn chúng. Nếu như Hàn Tuyệt là người của thiên đình, chân long tộc chẳng qua chỉ là họ hàng của trẫm, bên nào nặng bên nào nhẹ, chắc ngươi cũng hiểu, bây giờ trẫm đang thuộc về thiên đình chứ không phải chân long tộc. Thần đã rõ, sau này thường xuyên báo cáo tình hình của diêu giới cho trẫm. Tuân mệnh. Đế Thái Bạch nhanh chóng rời đi. Thiên đế đặt ly rượu xuống, hừ lạnh một tiếng, long tộc, xem ra các người vẫn chưa quên dã tâm trước đây. Nếu các người không chịu ủng hộ trẫm, vậy đừng trách trẫm ra tay tàn ác. Trận chiến giữa Bạch Y Phật và long tộc kéo dài nhiều ngày, cuối cùng Bạch Y Phật và vị Thái Ất Kim Tiên dẫn đầu long tộc lần này đều bị thương nặng. Long tộc rút lui, Bạch Y Phật vội vã tìm đến Hàn Tuyệt. Hai người gặp nhau ở trong khu rừng nhỏ. Bạch Y Phật nói với vẻ mặt khổ sở, tiền bối, lần này bên chân long tộc cử thập tam thái tử đến. Người này cũng là nhân vật thiên kiêu. Nếu lần sau chúng còn đến nữa, ta sợ ta không chịu nổi. Hàn Tuyệt hỏi, tại sao bọn chúng lại đến? Muốn chiếm cứ diêu giới. Hiện giờ khí vận của diêu giới đã quá mạnh, không bao lâu nữa, cảnh giới cao nhất của phàm giới sẽ tăng lên đến địa tiên cảnh. Không sao, lần sau còn đến ta sẽ giết hắn ta. Vâng, tiền bối, Bạch Y Phật thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Hàn Tuyệt chịu ra tay vậy thì không sao nữa. Hàn Tuyệt hỏi với vẻ sâu xa, khi nào ngươi về Phật môn? Hỏi về xiển giáo, Bạch Y Phật không nghĩ ngợi gì mà nói, chắc chắn không thể về Phật môn được nữa. Phật tổ đã phái người đến truy sát ta, còn về xiển giáo, đó đã là chuyện quá khứ, rõ ràng thiên tôn không muốn tranh chấp nữa. Sau này ta sẽ ở lại diêu giới. Hắn ta hoàn hồn lại, chợt nhận ra điều gì đó, lập tức quỳ xuống trước mặt Hàn Tuyệt. Tiền bối, xin hãy thu nhận ta. Ta nguyện bán sức vì ngài. Hàn Tuyệt mỉm cười đáp. Được, từ nay về sau ngươi sẽ là đệ tử ẩn môn ta. Còn về thân phận địa vị, phải xem biểu hiện ngày sau của ngươi. Ẩn môn, Bạch Y Phật như có điều suy nghĩ. Lẽ nào phía sau Hàn Tuyệt còn có một thế lực lớn mạnh khác? Chẳng trách. Hắn ta bỗng cảm thấy phấn khích, vội vã bảo đảm mình nhất định sẽ cố gắng. Hai người lại nói vài câu khách sáo với nhau rồi đường ai nấy đi. Hàn Tuyệt về đến Tiên Thiên Động Phủ, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Long tộc, cứ thế này, vô lượng đại kiếp đến. Hắn không thể không nhập kiếp, dù hắn không muốn tranh giành với ai, nhưng kẻ địch sẽ tự tìm đến hắn. Đợi đến lúc tất cả kẻ địch đều đến giết hắn, sao hắn có thể chống cự nổi? Không được. Phải nghĩ cách nguyền rủa chết mấy tên này mới được. Hàn Tuyệt hạ quyết tâm chơi lớn một lần. Lão, tử có 54.000 tỷ năm thọ mệnh, lấy 100 triệu năm thọ mệnh ra đánh cược thì đã sao? Hàn Tuyệt thầm nghĩ rồi trực tiếp cầm ách vận thư lên. Đầu tiên là nguyền rủa thiên nộ thần Phật trước, sau đó lại nguyền rủa thập tam thái tử. Như vậy dù hắn có thất bại, chưa chắc chân long tộc đã nghĩ đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt bắt đầu hành động, 10 ngày sau hắn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục điên cuồng nguyền rủa thiên nộ thần Phật. Thiên nộ thần Phật là người tạo ra tình kiếp cho Tuân Trường An, độ thù hận đạt đến 4 tháng năm tinh, nhất định phải chết, nguyền rủa tròn 1 tháng. Hàn Tuyệt hao hụt mất ngàn năm thọ mệnh, hắn chú ý đến điện báo nhắc nhở, kẻ thù của ngươi thiên nộ thần Phật vì bị ngươi nguyền rủa mà tử. Hủy ma tâm, thần hình tiêu diệt, hoàn toàn vẫn lạc, ngoài lần nguyền rủa điên cuồng này, Trước đây Hàn Tuyệt đã từng nguyền rủa Thiên Nộ Thần Phật không biết bao nhiêu lần. Hắn ta đã sắp phát điên từ lâu rồi. Vẫn lạc, Hàn Tuyệt cười đắc ý. Sau đó bắt đầu nguyền rủa thập tam thái tử của Chân Long tộc. 9 ngày sau, Hàn Tuyệt lại nhìn, thấy một dòng chữ nhắc nhở. Thập tam thái tử của Chân Long tộc vì bị ngươi nguyền rủa mà tẩu hỏa nhập ma, tàn sát nội tộc, bị trưởng bối tru sát. Hàn Tuyệt vui vẻ, sau khi thăng cấp hệ thống hắn còn có thể kiểm tra được nhân vật không có quan hệ nhân tế gì với hắn, đây là chuyện tốt. Hàn Tuyệt tiếp tục nguyền rủa. Tiếp theo là Thanh Khâu yêu hậu của yêu tộc. Bà nương này vừa mất con trai, chắc chắn vẫn luôn ghi hận hắn. 1 tháng sau, kẻ thù của ngươi Thanh Khâu yêu hậu bị ngươi nguyền rủa tẩu hỏa nhập ma, may mắn được yêu đế bảo vệ thần hồn. Hàn Tuyệt quyết tâm tiếp tục nguyền rủa. Lại 1 tháng nữa trôi qua, kẻ thù của ngươi Thanh Khâu yêu hậu bị ngươi nguyền rủa đạo hạnh tụt giảm, may mắn được yêu đế bảo vệ thần hồn. Tiếp nữa, kẻ thù của ngươi Thanh Khâu yêu hậu bị ngươi nguyền rủa thần hồn không chịu nổi chọc khí, tự vẫn thiệt mạng, thần hình câu diệt, hình đại diện của yêu hậu Thanh Khâu cũng biến mất theo. Hàn Tuyệt mất mấy vạn năm tuổi thọ, không chỉ trong lòng rỉ máu mà mắt cũng đang chảy máu. Nhưng tất cả hy sinh đều rất đáng giá. Hắn không tiếp tục nguyền rủa nữa, dự định nghỉ ngơi khôi phục vài tháng. Trong một cung điện nguy nga sừng sững, một đám tỳ nữ đang run rẩy quỳ dưới đất, một bóng người cao lớn đứng trước mặt bọn họ, chính là yêu đế. Yêu đế cao tới 10 trượng, khoác long bào màu đỏ, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, hai bên thần quan có một cặp sừng, sau lưng có 9 mặt trời nhỏ đang lơ lửng, trông vô cùng chói mắt. Vẻ mặt yêu đế rất lạnh lùng, trong mắt chứa tràn đầy sát ý. Hắn ta trầm giọng nói, trầm chỉ mới ra ngoài một lát mà yêu hậu đã tự vẫn. Trong khoảng thời gian này không có kẻ địch nào lẻn vào thật sao? Không có, trạng thái của yêu hậu nương nương không đúng lắm. Một tỳ nữ run rẩy nói, tỳ nữ còn chưa nói hết câu yêu đế đã phất mạnh tay áo, trực tiếp hủy diệt những tỳ nữ này. Chương 362, Phật môn đại loạn, cánh tay đen thần bí, tất cả đều hóa thành tro bụi, thậm chí còn không kịp kêu rên một tiếng. Sát khí tỏa ra từ trên người yêu đế khiến đại điện rung lên. Hắn ta bấm đốt ngón tay tính toán, hoàn toàn không tính ra được là ai đã hại chết Thanh Khâu yêu hậu. Hắn ta chỉ có thể tính được một quyển sách, một quyển sách thần bí không có chữ, chí bảo, có người lợi dụng bảo vật này nguyền rủa yêu hậu của hắn ta. Yêu đế nhíu chặt mày, hắn ta không cách nào tính ra được chủ nhân của quyển sách này. Đừng để trẫm bắt được ngươi, nếu không ngươi muốn chết cũng khó. Ánh mắt yêu đế lóe sáng, lầm bầm tự nhủ, trong lời nói ngập tràn sát ý. Sau khi nghỉ ngơi nửa năm, Hàn Tuyệt cầm ách vận thư, dựa vào quan hệ nhân tế bắt đầu lựa chọn kẻ địch tiếp theo. Yêu đế đã vượt qua tiên đế, không thể tùy tiện nguyền rủa, rất khó rủa chết được, nói không chừng còn bị phát hiện, vậy thì chọn bất tử đại đế đi. Năm xưa tên này từng bị đại thần tướng tru sát, nhưng vẫn còn một phần hồn phách không biết đang lẩn trốn nơi nào. Nhất định phải đuổi cùng giết tận. 10 ngày sau, bất tử đại đế vốn đang trong trạng thái suy yếu đã bị Hàn Tuyệt nguyền rủa đến. Chết, kẻ thù của ngươi bất tử đại đế bị ngươi nguyền rủa tàn hồn tiêu tán. Thần hình câu diệt, ảnh chân dung của hắn ta trong bảng quan hệ nhân tế cũng biến mất. Hàn Tuyệt thở dài một hơi, hai, mới nguyền rủa chết 4 kẻ địch hắn đã mất toi 10 vạn năm thọ mệnh. Ai mà chịu nổi, Hàn Tuyệt đau lòng muốn chết, nhưng vẫn phải tiếp tục nguyền rủa. Tiếp theo là Giáng Long Phật, tu vi Thái Ất Kim Tiên, độ thù hận tứ tinh, phải chết. Nửa tháng sau, kẻ thù của ngươi Giáng Long Phật vì bị ngươi nguyền rủa mà Phật tâm vỡ vụn, tẩu hỏa nhập ma, may mắn được Phật tổ bảo vệ phần hồn, mẹ nó, lại có đại lão nhúng tay. Hàn Tuyệt nghiến răng kiên trì, cũng may vị Phật tổ này không hung ác như yêu đế. Khoảng 10 ngày sau, kẻ thù của ngươi Giáng Long Phật vì bị ngươi nguyền rủa mà hóa thành tà ma, Phật ma tương xung, tự vẫn mà chết, thần hình câu diệt, lại một kẻ địch nữa mất đi hình đại diện. Hàn Tuyệt cảm thấy vui sướng, hắn nhìn về phía những kẻ địch còn lại. Đa số đều là tiên thần trên thiên đình, độ thù hận cũng không cao lắm. Hắn hơi do dự, nếu nguyền rủa chết tất cả chẳng phải thiên đình sẽ tổn thất nặng sao? Thôi vậy, độ thù hận nhất nhị tinh sẽ không nguyền rủa. Đối phương chỉ không ưa hắn, chưa chắc đã muốn giết hắn, nhưng độ thù hận tam tinh thì phải nguyền rủa đến chết. Đây là dấu hiệu của tử địch. Hàn Tuyệt chọn một hồi xong tiếp tục nguyền rủa. Dù sao thì những tiên thần này cũng không mạnh, chết mấy người cũng chẳng sao, đều là thù hận tích lũy từ hơn 1.000 năm trước khi đối đầu với thiên binh thiên tướng, đại đa số độ thù hận đã giảm, nhưng có vài kẻ cứng đầu vẫn giữ thù, đúng là có độc. Tiên giới, Phật môn, thiên đạo, Phật tổ ngồi trên đài sen, vô số vị Phật Đà, Bồ Tát và La Hán vây quanh phía trước, dù có Phật quang phổ chiếu, không khí vẫn ngột ngạt vô cùng. Thiên đạo Phật tổ chậm rãi lên tiếng, kể từ sau khi đầu chiến thắng Phật vẫn lạc, Thiên Nộ Thần Phật và Hàng Long Phật cũng vẫn lạc trong Phật môn. Bổn tọa tính ra được có người đang dùng chí bảo nguyền rủa. Các vị thấy thế nào? Hai vị tiên đế, một vị Thái Ất Kim Tiên, lại mất đi như thế, tuyệt đối có thể tính là tổn thất lớn đối với Phật môn. Một vị Phật Đà mập mạp lên tiếng, đây là có kẻ đang khiêu khích Phật môn, thậm chí là khai chiến, quyết không thể nhẫn nhịn. Lời này vừa ra, tất cả Phật đều nổi giận. A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi, ta không chọc người, người cũng đừng chọc ta. Quá ghê tởm, làm vậy rõ là đang muốn đánh mặt Phật môn. Lẽ nào là do thiên đình làm? Không thể nào, thiên đế sẽ không giở thủ đoạn như thế. Nếu hắn thật sự muốn nhắm vào chúng ta, e rằng thiên binh thiên tướng đã đánh đến rồi. Ta nghĩ là thần cung bí ẩn khó lường. Tới nay chúng ta còn chưa rõ rốt cuộc bọn họ cất giấu bao nhiêu đại năng. Tối thiểu thiên đình cũng không sở hữu người có năng lực nguyền rủa khủng bố như vậy. Chúng Phật, thảo luận, các vị Bồ Tát, La Hán, sứ giả đưa mắt nhìn nhau, đều đang thì thầm bàn tán. Thiên đạo Phật tổ từ từ mở mắt ra rồi nói, bổn tọa tính ra được pháp bảo là một quyển sách. Một quyển sách, các vị thần Phật càng thêm nghi hoặc, phạm vi này quá rộng lớn, trên đời có quá nhiều pháp bảo dạng sách. Nổi tiếng nhất là sổ sinh tử của M. Gian và địa tiên thư của tiên giới. Một vị Phật lắc đầu nói, cũng có vị Phật chất vấn, nếu là nguyền rủa sao đối phương có thể để lại dấu vết? Có khi nào quyển sách này chỉ để đánh lạc hướng? Lời của vị Phật này được không ít Phật Đà tán đồng. Thiên đạo Phật tổ cũng rơi vào trầm tư, đối phương là ai, hắn ta hoàn toàn không tính được. Có năng lực như vậy, muốn che giấu pháp bảo cũng không phải việc khó khăn. Lẽ nào hắn cố tình lộ ra để đổ tội cho người khác thật? Thiên đạo Phật tổ cau mày, càng nghĩ càng bất an, dù sao thì đại kiếp cũng sắp đến. Hắn ta không hy vọng Phật môn trở thành thế lực đầu tiên nhập kiếp. Chúng Phật vẫn đang thảo luận, bất kể thảo luận thế nào cũng không nghĩ ra được hung thủ thật sự. Mục tiêu của Hàn Tuyệt quả thực rất nhỏ, ngay cả thiên đạo Phật tổ cũng không để ý đến Hàn Tuyệt. Thậm chí không biết đến sự tồn tại của Hàn Tuyệt, theo như hắn ta thấy. Sở dĩ Thế Tôn Phật Tổ và Thái Cổ Linh Tham ở lại Diêu Giới chắc chắn là vì mưu kế của Thiên Đế. Lúc trước Diêu Giới còn có Vũ Đức Thần Quân, Viêm Quân Đại Đế, đủ để che giấu Hàn Tuyệt. Giáng Long Phật và Thiên Nộ Thần Phật cũng không tiết lộ sự tồn tại của Hàn Tuyệt, bởi vì Hàn Tuyệt quá yếu. Tuy họ muốn giết Hàn Tuyệt nhưng cũng coi thường Hàn Tuyệt. Sở dĩ Hàn Tuyệt không chết là vì có Thiên Đế chống lưng, nửa năm nữa trôi qua, ngoài Yêu Đế. Tất cả kẻ địch có độ thù hận từ tam tinh trở lên đều bị Hàn Tuyệt nguyền rủa chết. Hắn tổn thất, tổng cộng 1 triệu năm thọ mệnh, còn lâu mới tới 100 triệu năm. Hàn Tuyệt cảm thấy thoải mái. Chương 363, dung hợp mảnh ghép, đại đạo 1, bầu trời chưa bao giờ trong xanh đến vậy, không khí cũng chưa bao giờ trong lành đến thế. Chủ nhân, trông ngài có vẻ rất vui vẻ, rốt cục ngài vừa làm gì vậy? Ngộ Kiếm Đạo không nhịn được cất tiếng hỏi. Lúc trước thấy Hàn Tuyệt thất khiếu chảy máu, nàng sợ đến chết. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, chuyện này ngươi coi như không thấy, không được nói với bất cứ ai, bao gồm cả các đồ đệ đồ tôn của ta. Nếu ngươi dám nói ra ngoài, cả ta và ngươi đều phải chết. Nghe vậy, sắc mặt Ngộ Kiếm Đạo trở nên trắng bệch. Nghiêm trọng thế sao? Nàng vội hứa, ta đã quên chuyện này rồi. Hàn Tuyệt gật đầu, nói với ý sâu xa, sắp đổi thời. Đến lúc đó chúng ta muốn trốn đi tu luyện cũng không có nơi để trốn. Tranh thủ thời gian tu luyện đi, đừng suốt ngày nhìn chằm chằm ta. Ngộ Kiếm Đạo đỏ mặt bối rối. Ở một diễn biến khác, trong đạo quán, Bạch Y Phật nhìn lên vòm trời bên ngoài cửa, lẩm bẩm nói, sao còn chưa tới? Thập Tam Thái Tử đã buông lời hung ác, nói nhất định sẽ khiến hắn ta phải trả giá thật nhiều. Kết quả chờ mấy năm, Thập Tam Thái Tử vẫn chưa đến, không lẽ thiên đình đã ra tay? Bạch Y Phật thở dài một tiếng, đang định tu luyện, bỗng một luồng sáng xuất hiện trước mặt hắn ta, bất ngờ lại là Thiên Đạo Phật Tổ. Bạch Y Phật sợ suýt tè ra quần. Thiên Đạo Phật Tổ mặt không đổi sắc nói, Yên tâm đi, bổn tọa không đụng đến ngươi, chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện. Bạch y Phật cố tỏ ra trấn tĩnh mà hỏi, chuyện gì? Đấu chiến thắng Phật chết trong tay ai? Thiên đạo Phật tổ hỏi. Bạch y Phật vừa nghe vậy đã hiểu thiên đạo Phật tổ đến tìm Hàn Tuyệt. Hắn ta trả lời, tiên đế Tiệt giáo ra tay. Thiên đạo Phật tổ cau mày hỏi, sao có thể được, sao Tiệt giáo lại ra tay? Tiên đế Tiệt giáo cuồng vọng, muốn thân thể của đấu chiến thắng Phật để phục sinh đại năng viễn cổ. Bạch y Phật nói một cách trôi chảy, lúc trước hắn ta là đệ tử xiển giáo, vốn đã không ưa Tiệt giáo. Năm xưa trong vô lượng đại kiếp, đạo môn tam giáo nội đấu, tam giáo đồng quy vu tận, cho đến ngày nay vẫn là tử địch. Thiên đạo Phật tổ trầm mặc, lát sau bóng dáng hắn ta trực tiếp biến mất. Bạch y Phật thở phào nhẹ nhõm, thầm khâm phục Hàn Tuyệt, thật lợi hại. Hàn Tuyệt giết đấu chiến thắng Phật mà thiên đạo Phật tổ vẫn không thể tính tới hắn. Bạch y Phật hạ quyết tâm nhất định phải ôm chặt bắp đùi Hàn Tuyệt. Trời đất rộng lớn, bây giờ hắn ta chỉ có thể ở nơi này, hơn nữa hắn ta còn phải dựa vào diêu giới để chứng đế. Thiên đình ngự hoa viên, thiên đế đang xem một tấu chương trong đình, bỗng thiên đạo Phật tổ xuất hiện. Đấu chiến thắng Phật không chết trong tay thiên đình các ngươi? Thiên đạo Phật tổ hỏi. Thiên đế liếc hắn ta rồi nói, trẫm cũng muốn giết, dù sao hắn ta cũng đã giết rất nhiều tiên thần của thiên đình. Hàn Tuyệt là át chủ bài của thiên đế, tuyệt đối không thể để lộ. Mặc dù không rõ vì sao thiên đạo Phật tổ lại hỏi vậy, nhưng thiên đế vẫn muốn giải vây giúp Hàn Tuyệt. Thế là hắn ta lại nói, khi đấu chiến thắng Phật đến gần diêu giới đã bị một đại năng thần bí tru sát. Ngay cả trẫm cũng không tính ra được lai lịch của người này. Thiên đạo Phật tổ nhíu chặt mày, chẳng lẽ là Tiệt giáo thật ư? Tính ra, Phật môn và Tiệt giáo quả thực có thù, không ít đệ tử Phật môn đều nhờ độ được từ bên Tiệt giáo. Hàn Tuyệt không biết thiên đạo Phật tổ đang tìm hung thủ thật sự giết đấu chiến thắng Phật, hắn còn đang vui vẻ tu luyện, sau khi chỉ còn sót lại một kẻ thù là yêu đế. Hàn Tuyệt cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, mục tiêu tiếp theo là chạy nước rút đến nhị truyền, tiên đế, tuy đế cảnh rất khó tu luyện, nhưng hắn không thể cứ dừng mãi ở nhất truyền tiên đế được. Càng khó khăn càng phải nắm chắc mỗi ngày, thời gian thấm thoát, từng năm trôi qua. Chân Long tộc không còn đến diêu giới nữa, ngay cả Phù Tang thụ cũng không còn dao động nữa, dường như nguy cơ đã được giải trừ. Có vẻ trong Chân Long tộc chỉ có Thập Tam Thái tử có hứng thú với diêu giới. Chớp mắt 13 năm đã trôi qua, tu vi của Hàn Tuyệt vẫn đang tăng trưởng ổn định, nhưng cách nhị chuyển tiên đế vẫn còn khá xa. Hôm nay, khí vận của diêu giới lại tăng thêm lần nữa, cảnh giới đỉnh phong của nhân gian tăng đến địa tiên cảnh. Chỉ có vượt qua địa tiên cảnh mới bị thiên đạo diêu giới trục xuất, linh khí trong thiên địa cũng tăng lên gấp bội, tất cả mọi người trong thiên hạ đều có thể cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, một loại tin đồn bắt đầu lan ra, không cần phi thăng, nhân gian đã là tiên giới. Lời đồn này càng đồn càng rộng, rất nhiều thánh địa nhân gian đều tỏ ra đồng ý. Trong mấy trăm năm nay, linh khí thiên địa vẫn luôn tăng lên, sở dĩ người tu hành cần phi thăng, chẳng phải là vì phàm giới đã không thể khiến họ vươn lên một tầm cao mới được sao? Kẻ đứng sau lời đồn này chính là Bạch Y Phật, để nâng cao thực lực của diêu giới. Bạch Y Phật thật sự tổn hao tâm huyết, cùng với sự đề thăng của cảnh giới trong thiên địa, Hàn Tuyệt cũng bắt đầu cho phép những đệ tử chưa đạt đến thiên tiên cảnh ra ngoài rèn luyện. Nhất là anh em Hàn Bát, vừa lúc có thể ra ngoài mở mang kiến thức. Trong lúc nhất thời, núi khổ tu thành tiên trở nên vắng lặng hơn không ít. Hàn Tuyệt đang tu luyện Chu Thiên Thối Thể Pháp trong động phủ. Mặc dù đã đạt đến cảnh giới tiên đế, nhưng tinh thần hồng mông thể của hắn vẫn có thể tiếp tục mạnh hơn. Kiểm tra được thiên đình đang khai chiến với yêu đình, ngươi có lựa chọn sau đây. 1. Lập tức phi thăng, gia nhập thiên đình, đi đến tranh đoạt đại khí vận, có thể nhận được một mảnh vỡ đại đạo, một lần truyền thừa thần thông, một viên thiên đạo linh thạch. 2. Tạm thời không phi thăng, tránh xa thị phi, khiêm tốn tu luyện, có thể nhận được một mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt sửng sốt, thiên đình khai chiến với yêu đình, lúc trước vẫn luôn là thế lực khác tới khiêu khích thiên đình. Lần này, thiên đế bành trướng rồi, nhìn phần thưởng lần này của hệ thống, rõ ràng nó đang muốn dụ Hàn Tuyệt tham chiến, không lẽ đây chính là khởi đầu của vô lượng đại kiếp? Không được, mình không được nhập kiếp. Hàn Tuyệt lặng lẽ chọn lựa chọn thứ hai, lại nhận được một mảnh vỡ đại đạo. Chương 364, dung hợp mảnh ghép đại đạo 2. đến giờ hắn đã tích lũy được 9 mảnh vỡ đại đạo. Tập hợp 9 mảnh vỡ đại đạo có thể cảm ứng đại đạo, lĩnh ngộ đạo pháp vô thượng. Hàn Tuyệt đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi. Ban đầu hắn tưởng mình phải đợi đến 3000 tuổi mới có thể nhận được 9 mảnh vỡ đại đạo. Không ngờ Tiên Đế cho hắn một bất ngờ. Hào cảm của Hàn Tuyệt dành cho Tiên Đế lại tăng lên. Trước mắt độ hào cảm là cửu tinh. Hàn Tuyệt điều chỉnh lại cảm xúc, đuổi ngộ đạo kiếm ra ngoài, sau đó lấy 9 mảnh vỡ đại đạo ra. Mảnh vỡ đại đạo nhìn khá giống mảnh vỡ la bàn, màu sắc không đồng nhất, trông có vẻ rất không liên quan, không giống mảnh vỡ tới từ cùng một vật phẩm. Hàn Tuyệt cẩn thận dùng pháp lực dung hợp 9 mảnh vỡ đại đạo vào với nhau, chỉ chớp mắt, một luồng sáng chói lóa chiếu rọi cả động phủ. Hàn Tuyệt cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng khiếp trước nay chưa từng thấy. Trước khí tức này, vị nhất chuyển Tiên Đế là hắn lại như có thể hóa thành tro bụi bất cứ lúc nào. Đây là khí tức của đại đạo ư? Hàn Tuyệt kinh ngạc, sao sinh tử đại đạo của hắn không được lợi hại như vậy? Luồng sáng mạnh trước mặt bỗng tràn vào cơ thể hắn. Hàn Tuyệt nhắm chặt hai mắt lại, ánh sáng tan đi, 9 mảnh đại đạo đã không thấy đâu nữa. Bên ngoài động phủ, Lệ Giao, Long Hào, Ngộ Đạo Kiếm, Hắc Ngục Kê, Tuân Trường An, Sở Thế Nhân, Tam Đầu Giao Vương đang tu luyện dưới tàn cây không khỏi liếc nhìn. Ngoài họ ra, những người khác đều đã ra ngoài lịch luyện. Tuân Trường An chấn động, miệng lẩm bẩm, khí tức này, trước đây hắn ta đã từng cảm nhận được trên người Phật Tổ. Tim Sở Thế Nhân đập nhanh hơn, không biết tại sao khi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trong Tiên Thiên Động Phủ, hắn ta lại thấy hốt hoảng. Trong tiềm thức, hắn ta nhìn thấy những hình ảnh rời rạc vừa lạ vừa quen. Không phải chứ, chủ nhân lại đang đột phá. Tam Đầu Giao Vương kinh hãi kêu lên, mới bao lâu, mọi người không ai tiếp lời hắn ta, tất cả đều cảm thấy quá bình thường. Sở Thế Nhân từ từ nhắm mắt lại, Tuân Trường An liếc hắn ta, ánh mắt đầy ý sâu xa. Ý thức của Hàn Tuyệt đến một không gian bí ẩn ngập tràn sương mù màu tím. Ngoài sương mù màu tím ra thì không còn gì khác. Hắn mơ màng trôi dạt, cho đến khi ý thức trở nên rõ ràng. Hàn Tuyệt dừng lại bối rối nghĩ, nơi này là, không phải mình đang dung hợp mảnh vỡ đại đạo sao? Tại sao hắn lại ở nơi này? Hàn Tuyệt tỉ mỉ quan sát xung quanh. Ấy, sương mù màu tím này chẳng phải là hỗn độn chi khí trong cơ thể hắn sao? Sao lại nhiều như vậy? Lẽ nào ý thức của hắn đang ở trong cơ thể hắn? Nhưng tại sao không có ức vạn ngôi sao? Hàn Tuyệt càng thấy khó hiểu. Hắn bắt đầu đi lang thang khắp nơi. Thế nhưng không gian này vô biên vô tận. Dù hắn đã bộc phát ra tốc độ của Tiên Đế nhưng vẫn không thể đi đến tận cùng. Thậm chí là không cách nào rời khỏi không gian này. Hàn Tuyệt hơi sợ hãi. Lẽ nào hắn bị đại năng đột kích? Rất lâu sau khi chắc chắn mình không thể thoát khỏi nơi này, Hàn Tuyệt quyết định từ bỏ. Hắn bắt đầu đả tọa tu luyện. Hàn Tuyệt kinh hỉ phát hiện tốc độ tu hành đã vượt xa lúc trước. Đợi đã, hóa ra hắn không hề bị nhốt. Lẽ nào đây là quá trình dung hợp mảnh vỡ đại đạo sao? Đạo pháp vô thượng cũng không phải trực tiếp thừa kế mà phải tự mình sáng tạo. Sau khi nghĩ thông, Hàn Tuyệt bắt đầu lĩnh hội lục đạo luân hồi công. Hắn có thể tu luyện đến ngày hôm nay chủ yếu dựa vào lục đạo luân hồi công. Nếu hắn muốn sáng tạo công pháp mạnh hơn, chỉ có thể lấy lục đạo luân hồi công làm nền tảng. Hàn Tuyệt bỗng nảy ra một suy nghĩ lớn mật. Nếu dung hợp lục đạo luân hồi công và chu thiên thối thể pháp. Lục đạo luân hồi công chú trọng đến quy tắc toàn diện. Chu thiên thối thể pháp lại lấy lực chứng đạo, bá đạo tăng cường thân thể. Sương mù màu tím từ bốn phương tám hướng điên cuồng tràn vào cơ thể. Hàn Tuyệt, ý thức của Hàn Tuyệt cũng rơi vào trạng thái vô cùng huyền diệu. Những điều trước đây không thể lý giải được trong phút chốc như vén mây mù thấy mặt trời. Tất cả đều trở nên rõ ràng, vô số suy nghĩ nảy sinh trong đầu Hàn Tuyệt như vũ trụ nổ tung. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hắn bắt đầu sáng tạo ra một loại công pháp hoàn toàn mới. Thiên đình, Lăng Tiêu Bảo Điện, chúng tiên thần đang thảo luận cách tấn công yêu đình, Thiên Đế đang ngồi trên đế tọa lặng lẽ lắng nghe. Đúng lúc này, Lăng Tiêu Bảo Điện bỗng rung lắc dữ dội. Quần tiên kinh ngạc, lũ lượt lấy pháp bảo ra sẵn sàng chiến đấu. Chuyện gì vậy? Địch tập kích, nhưng không cảm nhận được khí tức của kẻ địch. Không đúng, không phải kẻ địch, là khí vận của thiên đình đang tăng mạnh. Tại sao lại như thế? Chúng tiên thần náo động, kinh ngạc, đua nhau tản thần thức của mình ra. Thiên Đế cau mày bấm ngón tay tính toán, sắc mặt đại biến, hắn ta tính được khí vận của thiên đình đang tăng vọt với tốc độ vô cùng đáng sợ. Không chỉ như vậy, một luồng lực lượng quy tắc còn mạnh hơn cả thiên đạo đang phủ xuống bao trùm lấy thiên đình. Có, người đang chứng đại la. Không thể nào, thiên đế hiểu thiên đình hơn hai hết. Thiên đình vốn không có người như vậy. Kiểm tra, trẫm muốn biết nguyên nhân từ đâu. Thiên đế trầm giọng quát lên, nếu đã không tính được, vậy thì huy động nhân lực đi tìm. Chúng tiên thần lập tức nhận lệnh, vốn dĩ phải thảo luận sách lược trinh phạt yêu đình, giờ lại bị cắt ngang. Khí vận đột ngột tăng vọt có thể không phải chuyện tốt. Có khả năng là có người đang chơi thiên đình. Vô lượng đại kiếp sắp đến, thế lực có khí vận lớn nhất chắc chắn phải nhập kiếp. Theo lịch sử, sau khi nhập kiếp, kết cục của thế lực cường đại nhất lúc nào cũng thê thảm nhất. Đây cũng là lý do tứ đại bá chủ luôn giữ vững thế cân bằng, có thể đấu nhưng tuyệt đối không thể trở thành thế lực mạnh nhất. Thiên đình và thần cung cũng nghĩ như vậy, hai bên cùng lớn mạnh, không ai trở thành thế lực mạnh nhất. Nhìn khắp những lượng kiếp trong quá khứ, kẻ chiến thắng cuối cùng đều là thế lực bất nhập lưu trước khi nhập kiếp.